Bất quá không tất cả đều là tin tức xấu, Diệp Văn còn nói cho Mưu Huy Dương một cái tin tốt. Đó chính là hắn trước khi đi thôn túi những cái kia núi hoang, bây giờ đã toàn bộ khai khẩn đi ra. Diệp Văn đang cùng Lưu Hiểu Mai sau khi thương lượng, cứ dựa theo Mưu Huy Dương trước kia nói qua cây ăn trái chủng loại, liên lạc Mưu Huy Dương trước kia mua mầm cây ăn trái ông chủ kia, đem cây giống ăn trái mua về lưu giống. Bởi vì là những cái kia mới trồng cây giống ăn trái, toàn bộ đều là tới Mưu Huy Dương thiết trí tụ linh trận chỗ nguồn nước, những cái kia trồng trọt cây giống ăn trái bây giờ đã toàn bộ đều thành sống. Bất quá bởi vì là yêu cầu cây giống ăn trái số lượng quá lớn, ông chủ kia đem chúng quanh cây giống ăn trái cũng hỗ trợ mua tới, vẫn là có hai cái đỉnh núi không có trồng lên cây giống ăn trái. Mưu Huy Dương chỉ định làm là thuốc bắc tài trồng trọt hai cái đỉnh núi, cũng toàn bộ giữ yêu cầu bằng phẳng đi ra, chỉ cần Mưu Huy Dương sắp trồng trọt thuốc bắc hạt giống mua về, liền lập tức có thể trồng trọt. Đối với Diệp Văn trước thời hạn đem khai khẩn đi ra ngoài núi hoang trồng lên cây ăn trái, Mưu Huy Dương là rất cao hứng, chỉ cần sau này mình đánh thời gian cho những cây ăn trái kia miêu tới mấy lần trước thuần nước không gian, sang năm những cái kia trồng cây ăn trái là có thể treo quả, đến lúc đó những cái kia núi hoang thì thật biến thành núi vàng. Còn như chưa đủ cây giống ăn trái Mưu Huy Dương cũng một chút cũng không lo lắng, bởi vì là không gian đi qua mấy lần tiến hóa sau đó, bên trong cây giống ăn trái bây giờ là nhiều không kể xiết. Mình nguyên bản liền dự định đem những cái kia khai khẩn đi ra ngoài núi hoang, toàn bộ loại lên không gian ở giữa cây giống ăn trái, những thứ này cây giống ăn trái đi qua trong không gian linh khí lâu dài bồi bổ, sản xuất trái cây tuyệt đối sẽ hơn nữa mỹ vị. Lần này ở yêu thú tinh lấy được rất nhiều cấp thấp cùng với niên đại không đủ linh dược tài, vậy hai người đánh coi là trồng trọt thuốc bắc đỉnh núi, Mưu Huy Dương quyết định đem sửa đổi một phen sau đó, từ trong không gian di chuyển một số dược liệu đi ra trồng trọt. Như vậy sau này mình từ trong không gian cầm ra dược liệu tới, có cái này dược liệu trồng trọt căn cứ là có thể che người thái mắt, để cho người khác không nghi ngờ dược liệu xuất xứ. Diệp Văn, hãng rượu sự việc bây giờ không nóng nảy, chờ sau này kêu thêm những người này để cho lưu lại công nhân viên kỳ cựu mang theo một đoạn thời gian, là có thể độc lập thao. Chuyện này ngươi cho Lưu sư phó nói một chút là được, bất quá ở tuyển người lúc này trước kia những cái kia bị Đỗ Tử Đằng đào đi người, nếu là còn muốn trở lại chúng ta kiên quyết không được. Chuyện của tôi.vn. Ông chủ, ngươi đây yên tâm, trước kia những người đó lúc đi, chúng ta liền cho bọn họ nói qua cái vấn đề này, nếu bọn họ vẫn là lựa chọn rời đi, giống như loại người này chỉ sợ là bọn họ không được tiền lương, chúng ta cũng kiên quyết không được. Làm một cái xí nghiệp người quản lý, Diệp Văn là hận nhất cái loại đó có sữa chính là mẹ người. Diệp Văn, ngươi đoạn này thời gian quá cực khổ, cả người cũng mệt mỏi gầy một vòng, thân thể nhìn như cũng rất mệt mỏi, ta bây giờ cho ngươi thả một cái lễ bái giả, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mưu Huy Dương nhìn xem so mình trước khi đi gầy rất nhiều, người cũng có chút mệt mỏi Diệp Văn nói. Diệp Văn nghe Mưu Huy Dương nói, trong lòng là rất cảm động, nàng cảm giác được mình khoảng thời gian này cố gắng, có thể có được ông chủ khẳng định, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng đáng. Diệp Văn cũng muốn để cho nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng nghĩ tới bây giờ chính là xí nghiệp khôi phục sản xuất thời khắc mấu chốt, vì vậy lắc đầu một cái cự tuyệt nói, ông chủ, ta không có sao, cảm ơn ngươi quan tâm. Bây giờ Đỗ Tử Đằng đám người kia cho đuổi đi, chính là lập tức khôi phục sản xuất thời khắc mấu chốt, ta không thể đi nghỉ ngơi, phải mau sớm để cho công ty làm lại đi lên nghề nếp mới được. Diệp Văn, ta sau khi trở lại có một ít ý tưởng mới, ngươi qua còn không quá thành thục cần thời gian đang suy nghĩ muốn, cho nên, bây giờ còn không dự định để cho công ty lập tức khôi phục sản xuất, ngươi cứ yên tâm đi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thân thể dưỡng hảo đến lúc đó mới có thể tốt hơn công tác mà. Ở Mưu Huy Dương khuyên, Diệp Văn cuối cùng vẫn là quyết định tuân theo ông chủ phân phó, cho mình thả một tuần lễ nghỉ dài hạn. Diệp Văn rời đi sau đó, từ kính tùng hàng này rốt cuộc chạy tới, hắn từ trên xe bước xuống sau đó, đầu tiên là cùng Mưu Huy Dương tới một cái nhiệt liệt ôm chằm. Tiểu Dương, lần chuyển vận này dễ xài liền bọn họ quân đội tân tiến nhất cho dù, cũng không có tìm được ngươi tên này tránh đi đâu rồi, nhanh chóng thành thật khai báo lần này là không phải chạy ngoài tình cầu đi phong lưu sung sướng đi. Hai người buông sau đó, từ kinh tùng cho Mưu Huy Dương một quyền, hỏi. Tùng tử, không nghĩ tới mới hơn một tháng thời gian không gặp, thằng nhóc ngươi lại có tiên tri biết trước bản lãnh, liền ta đi ngoài tình cầu du lịch một vòng cũng tính ra, thật là sĩ cách ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để muốn xem à, bội phục. Bội phục. Mưu Huy Dương cười nói. Anh đây xa như vậy chạy tới. Ngươi đừng nghĩ dùng như thế mượn cớ kém chất lượng liền đem ta đuổi, nhanh chóng thành thật khai báo. Từ kính tùng hoàn toàn đem Mưu Huy Dương nói, coi thành là hắn ở làm lấy lệ mình. Ai, đầu năm nay nói thật chính là không ai tin à. Mưu Huy Dương tử à trong lòng than thở một câu, nói, thích tin hay không. Đối với Mưu Huy Dương lần này đi ra ngoài đi nơi nào, còn có xử trí như thế nào Đỗ Tử Đằng đám người quá trình, từ kính tùng là vô cùng hiếu kỳ, truy đuổi ở Mưu Huy Dương phía sau cái mông, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Mưu Huy Dương xài hơn một tiếng thời gian, mới đưa Tử Kính Tùng lòng hiếu kỳ cho thỏa mãn. Lúc ăn cơm tối lại làm một bàn lớn còn ăn đồ chiêu đãi hắn, tên này mới không bằng ở Mưu Huy Dương phía sau. Đang thỏa mãn liền lòng hiếu kỳ lại hưởng lộc ăn sau đó, Tử Kính Tùng rất tự giác hồi mình ở cảnh huyện tiểu khu biệt thự đi, đem không gian cùng thời gian để lại cho Mưu Huy Dương cùng mấy nữ. Bất quá ở trước khi đi, Tử Kính Tùng nhìn xem trong nhà năm vị mặt đầy động lòng người nụ cười, trò chuyện thật vui người phụ nữ, xấu xa cười hát hát nói, Dương Tử, như thế mấy cái đẹp động lòng người em dâu chung một chỗ, ngươi tối nay có thể tới cái mền lớn cùng đáp, lớn hưởng tề nhân chi phúc. Bất quá thằng nhóc ngươi cẩn thận bị em dâu cửa cho ép khô, ngày mai đừng liền rời giường khí lực đều không. Mưu Huy Dương cười ở Tử Kính Tùng sau hót vỗ một cái tát, nói, ngươi lấy là người anh em giống như ngươi một loại là một cái ngân dạng lạp đầu thường, 10 phút liền làm xong. Người anh em chính là chinh chiến suốt đêm, ngày thứ hai như thường tinh thần phân chấn. Chương 1078, đừng nữa nơi này chọc. Đưa đi Tử Kính Tùng sau trở lại trong phòng khách, Nưu Huy Dương phát hiện Khương Liên đang cùng Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa Tạ Mẫn, Phùng Mai năm phụ nữ trò chuyện đang cao hứng, Nưu Huy Dương đi vào cũng không người nào để ý hắn. Khương Liên lúc này đang cho Lưu Hiểu Mai năm nữ nói ở yêu thú tinh thượng trải qua, Khương Liên tài ăn nói nghe cũng không tệ lắm, đem năm cô bé lắc lư trong mặt. Nam nữ không chỉ có dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, nghe được nguy hiểm chỗ trên gương mặt tươi cười đều là khẩn trương vẻ mặt, còn biết phát ra từng tiếng sợ hãi kêu. Chị Khương, yêu thú kia tinh thượng thật có so một tầng lầu lớn như vậy yêu thú? Tạ Mẫn tò mò hỏi. Dĩ nhiên, ta nói đều là thật, chồng các ngươi còn lừa mấy con trở lại đâu, nếu là không tin các người có thể để cho tiểu tử thúi kia làm một cái đi ra cho các người xem. Khương Liên vì hướng mấy nữ chứng minh mình không có nói láo, trực tiếp đem Mưu Huy Dương mang theo yêu thú trở về sự việc nói ra. Lớn như vậy yêu thú, nếu là gặp thượng nhân nói, nó hít một hơi không phải là có thể đem người cho hút vào trong miệng ăn, cuộc sống kia ở đó một yêu thú tinh người trên sống thế nào hả? Phùng Mai còn không có tu luyện, nghĩ đến một tầng lầu lớn như vậy dã thú, trong lòng liền có một loại cảm giác không rét mà run. Khương Liên liếc một cái tiến vào Mưu Huy Dương, nói, yêu thú kia tinh thượng có thể không có loài người sinh hoạt, toàn bộ đều là yêu thú. Lần này Mưu Huy Dương tiểu tử thúi kia vô tình truyền đưa đi nơi nào, có thể nói thật là một bước cả kinh lòng, từng bước cũng có nguy hiểm tính mạng, có nhiều lần nếu không phải ta kịp thời xuất hiện bảo vệ hắn, chồng các ngươi sớm thì trở thành yêu thú phân và nước tiểu. Thật à, vậy thì thật là rất cảm tạ Khương tiền bối. Lưu Hiểu Mai nghe xong tin là thật, lập tức hướng Khương Liên cảm tạ, còn lại mấy phụ nữ cũng nhìn Khương Liên, trong mắt tất cả đều là cảm kích vẻ mặt. Nghe Khương Liên nói, Mưu Huy Dương không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, Khương tiền bối, ta nhớ cũng chỉ có sắp đến truyền tống trận lần đó, ngươi cùng phi hành yêu thú đối hoanh liền một trưởng, còn bị thương bị cho ta cứu trở về. Còn lại thời điểm ngươi cũng đều giống như một lao thái gia tựa như, ôm cánh tay ở vừa nhìn chúng ta cùng yêu thú đánh giết, ngươi làm sao cho Hiểu Mai, chị Bình, Hoa Hoa, Mẫn Mẫn, cái các nàng nói cứu ta nhiều lần đâu, thành tựu một vị cao nhân tiền bối, làm người có thể muốn thành thực nói láo cũng không tốt. Nghe được Mưu Huy Dương nói mình như vậy, Khương Liên cảm thấy hắn đây là cố ý phá xấu xa mình ở mới vừa biết cái này mấy người chị em gái trong lòng hình tượng, nhất thời bắt cuồng, Mưu Huy Dương ngươi tên tiểu tử thúi lại dám như thế nói ta, có phải hay không muốn tìm cái chết à? Khương Liên vừa nói nhảy qua, một cái níu lấy Mưu Huy Dương lỗ thai, không theo không buông tha nói, ngươi tên tiểu tử thúi làm sao như thế không có lương tâm à, ngươi có dám hay không để cho Kỳ Lân vậy cún con đi ra, để cho vợ ngươi hỏi một chút, xem ta có không có cứu qua ngươi thằng nhóc túi này. Quân tử động khẩu không động thủ, một mình ngươi cao nhân tiền bối làm sao có thể gọi cũng không gọi một cái liền trực tiếp động thủ chứ. Cái này quá có tổn ngươi hình tượng. Mưu Huy Dương đau trong miệng tê tê hút hơi lạnh nói. Khương Liên hung hăng túm Mưu Huy Dương lỗ thai, nói, ta chính là một tiểu nữ, lại không muốn làm quân tử động khẩu không động thủ cái này phá nói đối với ta không dùng. Ai u, nhanh chóng buông lại vặn liền vặn xuống. Gặp Khương Liên không buông tay, Mưu Huy Dương lại hướng mấy nữ kêu cứu, các bà xã, cứu mạng à. Các người lại không tới cứu ta, các người chồng lỗ thai sẽ bị vặn xuống. Chị Khương có thể là cao thủ, chúng ta căn bản cũng không phải là chị Khương đối thủ, làm sao cứu ngươi à? Lưu Hiểu Mai nhìn có chút hả hê cười hì hì nói. Đúng vậy, chị Khương đây chính là liền ngươi cũng không đánh lại thật cao tay, chúng ta mấy cái này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cộng thêm Phùng Mai em gái cái này còn không có tu luyện tiểu nữ, làm sao có thể từ chị Khương như vậy cao thủ trung tướng ngươi cứu được đâu, ngươi vẫn là cầu chị Khương tha ngươi đi. Nô Tiểu Hoa cũng nói theo. Tiểu Hoa, thấy chồng em chịu khổ lại đang một bên xem cười nhạo, ngươi bây giờ làm sao cũng học xấu à? Không phải như vậy, chị Khương như vậy lợi hại, ta thật không dám đi cứu ngươi à? Nô Tiểu Hoa nhìn Mưu Huy Dương bị Khương Liên thu thập, cũng cảm thấy đau tim, nhưng khi nhiều tỷ muội như vậy mặt, thật ngại quá đi lên hỗ trợ à? Hừ, lại muốn vợ cầu cứu, không tiền đồ tiểu tử, lần này liền bỏ qua cho ngươi, nếu là lần sau còn dám nói bậy bạ, xem ta làm sao thu thập ngươi. Khương Liên vòng qua Mưu Huy Dương sau đó, đối với Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói, chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta, không cần để ý tới tên tiểu tử thúi này. Xem mấy phụ nữ ở Khương Liên hiệu triệu hạ, thật đem Mưu Huy Dương lượng ở một bên, lại hi hi ha ha hàn huyên. Sáng sớm hôm nay tuy từ Lưu Hiểu Mai nơi đó biết mấy nữ đã lẫn nhau đón nhận đối phương, nhưng mà gặp các nàng giống như chị em ruột vậy chung một chỗ cười cười nói nói, cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng rất có chút kinh ngạc, cô gái này không phải đều là thiện tật sao. Bọn họ chung một chỗ một điểm này cũng không được tự nhiên, quan hệ còn hết sức hòa hợp dáng vẻ. Cô gái này thấy cảm tình thật là quá phức tạp. Mấy nữ quan hệ này nhìn như so chị em ruột còn thân hơn dáng vẻ, chẳng lẽ các nàng thật độ lượng đến nguyện ý cùng phụ nữ khác cùng nhau chia sẻ mình người đàn ông. Mưu Huy Dương người phụ nữ này xem, người phụ nữ kia xem, sau đó rất là bị coi thường nghĩ đến. Mưu Huy Dương mặt đầy quái dị vẻ mặt bị Khương Liên phát hiện, nàng lập tức nói, thằng nhóc túi, ngươi vẻ kiêu ngạo anh chư tương cái này nhìn một chút vậy nhìn một chút, trong lòng là không phải đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa à. Mưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, nói, hừ, ta quang minh chánh đại xem vợ ta, em ở đây sao bôi nhọ ta nói, ta liền nói với ngươi phỉ báng ha ha. Khương Liên giống như là cố ý muốn cùng Mưu Huy Dương đối kháng tựa như, đem hắn cứu lên tới, hừ, có phải hay không thật lâu không thu thập ngươi, ngươi ra ngứa à. Con gái chúng ta chung một chỗ nói chuyện phiếm, ngươi ở chỗ này coi là cái gì à, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng nữa nơi này trọc. Bắc Kinh một tòa tứ hợp viện nhỏ rộng rãi trong phòng khách lúc này đèn đuốc sáng choang, bên trong ngồi không ít người, không qua một cái sắc mặt cũng rất khó xem. Lão Mã, cái này Đỗ lão nhị đem chúng ta kêu đến có chuyện gì, ngươi biết không? Một cái 60 đối với tuổi ông già, đối với bên người một cái tuổi tác không sai biệt lắm ông già hỏi. Lão Tạ, chẳng lẽ nhà ngươi cái thằng nhóc đó sau khi trở lại, không có cho các người nói bọn họ ở huyện Huệ lật sự việc? Lão Mã có chút kinh ngạc hỏi. À, chuyện này à, Tạ Khôn con khỉ nhỏ kia tử trở lại đến lúc đó cùng ta xách ra như vậy một câu, nói lần này bọn họ ở bên kia bị thất thế. Lão Tạ nghe xong gật đầu một cái trả lời. Đâu chỉ bị thất thế đơn giản như vậy, lần này Đỗ gia đào tạo là một tinh anh cấp súng ống hộ vệ, toàn bộ đều một cái nông dân nhỏ giết đi, ta phỏng đoán lần này Đỗ gia triệu tập chúng ta tới, chính là thảo luận làm sao đối phó người nông dân kia. Một cái hơn 50 tuổi ông già nói. Lão Tạ nghe xong đem thân thể hướng vậy kêu là lão đoàn ông già bên kia nghiêng đã qua một ít, hỏi, nhà ta cái đó khỉ nhỏ trở lại đến sau ta còn không thấy hắn đâu, thật không biết còn có chuyện như vậy, lão đoàn ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới Đỗ Tử Đằng mang chúng ta mấy nhà những cái kia thằng nhóc con, đi tỉnh Hà Nam một cái kêu là thôn Long Hoa nghèo sơn thôn, muốn đem một cái nông dân trong tay sản nghiệp thu mua chuyện này, ngươi hẳn biết chứ. Lão Tạ gật đầu nói, đây là ta biết. Bất quá đều là đứa nhỏ làm cản, đây là ta căn bản là không có để ở trong lòng. Lão đoàn cười một tiếng tiếp tục nói, lần này bọn họ mấy cái thằng nhóc con nhưng mà bị thua thiệt nhiều, không chỉ có Đỗ gia 10 tinh anh hộ vệ chết, những ngãi con kia mang đi hộ vệ, cũng toàn bộ bị người nông dân kia phế đi, hơn nữa còn để cho những ngãi con kia gửi lời trở lại, để cho chúng ta lần này tham dự gia tộc bồi thường hắn 1 tỷ tổn thất. Lần này trở lại kinh thành sau đó, trừ Đỗ Tử Đằng, Đoạn Bằng cử 2 người, Đàng Hoàng đem lần này đi huyện Huệ lật sự việc nói cho người nhà bên ngoài, còn lại những người đó nghĩ tới đây chuyện có Đỗ gia ra mặt, cộng thêm sợ bị đến gia tộc trừng phạt, cho nên, đến bây giờ căn bản là còn không có cho người nhà nói sao. Lão Đỗ nhà những cái kia tinh anh nhớ hộ vệ thật lợi hại, người đang ngồi trong lòng cũng rất rõ ràng, nghe được Đỗ gia 10 tinh anh hộ vệ lại bị một cái nông dân giết, rất nhiều người cũng không tin. Đỗ gia những cái kia tinh anh hộ vệ liền giống vậy binh vương đều không phải là bọn họ đối thủ. Lại bị một cái nông dân giết đi, vậy hắn vẫn là nông dân sao? Không phải là một cái lãnh đời cổ võ con em của gia tộc, hoặc chính là vậy tầng thứ cao hơn tồn tại chứ? Một gia tộc ông già có hỏi. Lão đoàn đông đưa lắc đầu nói, cái này ta thì không biết, nhà ta thằng nhóc kia sau khi trở lại là dọa sợ không nhẹ, căn bản cũng không dám nói nhiều người nọ tương quan chuyện, bất quá, ta nghe nói ra bồi thường bên ngoài, người nọ còn muốn. Chương 1079, mấy đại gia tộc lưu tính. Ha ha. Mọi người đã sớm tới à? Đỗ Mô mới vừa rồi xử lý một chút việc gấp đến chậm, mọi người thứ lỗi à? Lão đoàn đang nói đến chỗ khẩn yếu, một hơn 60 tuổi dáng dấp rất gầy nhom ông già, cười ha ha đi vào trong đại sảnh. Cái này dáng dấp rất khô gầy nhưng lại khí lực đầy đủ ông già kêu Đỗ Thế Nghiễm, là Đỗ Tử Đằng ông nội hai, cũng là Đỗ gia xử lý đối với chuyện bên ngoài vụ người. Thấy Đỗ Thế Nghiễm đi vào, trong đại sảnh Liên Can lập tức đứng lên, cười cùng Đỗ Thế Nghiễm chào hỏi. Đáp lại mấy người một chút sau đó, Đỗ Thế Nghiễm hỏi, xem các người từng cái sắc mặt khó như vậy xem, mới vừa rồi đang bàn luận cái gì nặng nề đề tài đâu. Lao Tạ nhìn Đỗ Thế Nghiễm, trả lời, chúng ta mới vừa rồi đang nghe Lão Đoàn nói trong nhà vậy mấy tên tiểu bối, lần này ở một cái xa xôi thôn trang nhỏ đụng cái đầu đầy túi, còn tổn thất một ít nhân thủ sự việc. À, nguyên lai các người đang bàn luận chuyện này à, ta ngày hôm nay mời các người tới cũng là thương lượng chuyện này. Đỗ Thế Nghiễm nghe xong, nụ cười trên mặt một chút liền biến mất, thay vào đó là mặt đầy sát khí. Xem Đỗ Thế Nghiễm thay đổi sắc mặt, mọi người cũng biết mới vừa rồi Lão Đoàn nói Đỗ gia, ở đó một sơn thôn nhỏ hao tổn 10 tên hộ vệ sự việc là sự thật. Lão Đỗ, xem ngươi bộ dáng này, mới vừa rồi Lão Đoàn nói các người Đỗ gia lần này ở chỗ đó, hao tổn 10 tên tinh anh hộ vệ sự việc là sự thật. Lão Tạ hỏi, Đỗ Thế Nghiễm từ cháu trai Đỗ Tử Đằng nơi đó đã biết, lúc ấy mấy Lão già này tiểu bối đều ở đây trận, chuyện này sớm muộn bọn họ cũng biết từ nhỏ bị nơi đó biết, lập tức cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói, không sai, chúng ta lần này không chỉ có tổn thất 10 tên tinh anh cấp bậc dùng súng cao thủ, còn có một người hậu thiên đỉnh phong võ giả cũng bị thằng nhóc kia đem đan điền phế đi. Cái này người trong đại sảnh, không phải gia tộc tộc trưởng, chính là ở trong gia tộc tương đối có thực quyền người, bọn họ đều biết, trừ những cái kia không thế nào xuất thế cổ võ gia tộc bên ngoài cùng người tu chân bên ngoài. Cái này hậu thiên đỉnh phong tu vi người, ở nơi này trong thế tục coi là tuyệt đối cao thủ, không nghĩ tới như vậy cao thủ lại để cho một cái nông dân đem đan điền phế đi. T. Người trong đại sảnh nghe được Đỗ gia còn tổn thất một người hậu thiên đỉnh phong cao thủ, bọn họ cũng không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Đan điền này những cái kia võ giả nhưng mà thấy so mạng mình còn trọng yếu, trừ phi tại chưa có phản kháng dưới tình huống, nếu không tuyệt không thể nào để cho người khác đem mình đan điền phế bỏ. Một người nói, đúng vậy, cái này hậu thiên đỉnh phong võ giả ở chúng ta cái này trong thế tục, cũng coi là rất lợi hại cao thủ, nếu muốn để cho hắn mất đi phản kháng cũng đem đan điền phế bỏ. Trừ phi là tiên thiên trở lên võ giả mới có thể làm được, có thể như vậy một cái xa xôi sơn thôn nhỏ, làm sao có thể có tiên thiên võ giả tồn tại hả? Cao thủ ở dân gian, cái này cũng nói không chừng. Phải biết có rất nhiều cao thủ, đều thích ở đó loại xa xôi không thế nào sẽ phải chịu ngoại giới quấy nhiễu địa phương sinh hoạt. Ta liền nghe nói đó là một cái rất xa xôi sơn thôn nhỏ, cái loại địa phương đó vừa vặn thích hợp những cao thủ kia ẩn cư điều kiện, có tiên thiên cao thủ cũng không kỳ quái. Có thể đạt tới tiên thiên trở lên cao thủ, trẻ tuổi nhất cũng đều ở 50 tuổi trở lên, đến bọn họ cái loại đó tu vi người, cũng một lòng theo đuổi tầng thứ cao hơn đồ, vậy rất ít quản chuyện khác, lại làm sao có thể vì một cái nông dân nhỏ ra tay đâu, trừ phi cái đó nông dân nhỏ là con cháu của hắn. Ngươi nói sai rồi, xuất thủ chính là cái đó mới 20 tuổi nông dân, căn bản cũng không phải là cái gì 40-50 tuổi tiên thiên cao thủ rút một tay. Đỗ Thế Nghiễm nghe xong lắc đầu nói, cái gì? 20 tuổi nông dân đánh chết 10 tên tinh anh hộ vệ, còn nghĩ hậu thiên đỉnh phong võ giả đàn điền phế, Lão Đỗ, ngươi chắc chắn mình không có đùa với chúng ta. Lão Tạ nghe xong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, coi như hắn ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, 20 tuổi cũng không khả năng có tiên thiên cao thủ tu vi à. Lão Mã cũng vẻ kiêu ngạo không tin thần sắc. Đúng vậy, 20 tuổi, coi như là ở trên trời mới cũng nhiều nhất trở thành hậu thiên võ giả liền ngày đầu. Không sai, hắn muốn thật có yêu nghiệt như vậy thiên phú tu luyện. Đừng nói những cái kia cổ võ gia tộc muốn cướp, chính là những cái kia môn phái tu chân, đối với như vậy thiên tài cũng rất vui lòng thu làm môn hạ, hắn lại tại sao sẽ ở cái loại đó xa xôi nghèo sơn thôn làm một cái nông dân nhỏ đâu. Chỉ có Lao kia đoạn trước khi tới liền nghe đoạn bằng cử nói đây là, hắn nghe xong trên mặt mới không có hướng những người khác như vậy khiếp sợ và không dám tin tưởng. Nghe đến mọi người các loại không tin, Lao Đoàn nghĩ đến người nông dân kia nghe ra yêu cầu, Lao Đoàn trên mặt cũng là một vùng khổ sở. Lão Đoàn cười khổ lắc đầu một cái, thầm nghĩ, còn có hơn nữa để cho các người cảm thấy khiếp sợ sự việc, Lao Đô còn không có nói sao, đến lúc đó Lao Đô nói liền sau đó, ta xem các người còn có tâm tình nghị luận những thứ này không. Đừng nói các người không tin, ta mới vừa nghe được Đỗ Tử Đằng tên kia lúc nói, cũng cùng các người vậy khó tin, nhưng mà làm ta thấy vậy 10 cổ thi thể lạnh như băng, còn có đã không có một chút tu vi, đau đến không muốn sống liêu hóa sau đó, ta thì không khỏi không tin tưởng những thứ này đều là thật. Đỗ Thế Nghiễm sau khi nói xong, còn nói ra một đoạn để cho mọi người cảm thấy hơn nữa khiếp sợ lời, ta cho các người nói, người nọ là một cái một mình tu luyện người tu chân, căn bản cũng không phải là cái gì võ tu. Hơn nữa, hắn còn đưa ra lần này chuyện kiện bồi thường yêu cầu, chúng ta tham dự sự kiện kia gia tộc trừ bồi thường hắn 1 tỷ NDT ra, còn phải quy thuận hắn. Cái gì, người nông dân kia là một cái người tu chân. Mọi người nghe xong đều bị tin tức này cho chấn động sửng sốt, tạm thời bây giờ toàn bộ trong đại sảnh không có bất kỳ người nói chuyện. Tối nay tới những người này tầng thứ đều không thấp, đối với người tu chân bọn họ so người bình thường liền hiểu nhiều hơn, đây chính là so cổ võ giả cấp bậc cao hơn, càng thêm lợi hại tồn tại. Coi như là những cái kia luyện khí kỳ tu vi người tu chân, cũng so giống vậy võ giả lợi hại, một ít tu vi cao thâm người tu chân, coi như là trực tiếp đối kháng một chi quân đội, đó cũng là ung dung thoải mái sự việc. Khó trách cái đó hậu thiên đỉnh phong võ giả, ở người nông dân kia thủ hạ không có lực phản kháng liền bị phế đan điền, bởi vì là bọn họ căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Nguyên nhân chính là những người này hiểu một ít người tu chân sự việc, bọn họ cũng biết cấp thấp người tu chân, trong thế tục một ít uy lực tương đối lớn vũ khí, vẫn có thể đánh chết liền. Sau khi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, người trong đại sảnh ánh mắt cũng lóe lên không chừng, bắt đầu nhớ tới nên giải quyết như thế nào chuyện này tới. Trừ bồi thường 1 tỷ NDT, còn muốn chúng ta những gia tộc này tất cả thuộc về thuận hắn. Coi như hắn là người tu chân, cũng bất quá là một cái không cửa không phái tán tu, ta có thể nghe nói tán tu muốn tăng lên tu vi là rất khó. Giống như hắn tuổi nhỏ như thế cộng thêm vẫn là tán tu, ta phỏng đoán tu vi nhiều nhất sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ tu vi, một ít uy lực lớn vũ khí vẫn có thể muốn hắn mạng nhỏ. Cho nên, muốn ta tạ ra quy thuận hắn, là hắn sử dụng cũng không có cửa. Lao Tạ suy nghĩ một hồi sau đó, vẻ mặt kiên định nói. Đây là, Lão Mã cũng âm chắc nói, đúng vậy, hắn một cái không cửa không phái tán tu cũng dám nói lên như thế yêu cầu quá đáng, bố tình nguyện dùng vậy 1 tỷ thuê người đem hắn thủ tiêu, cũng tuyệt không hướng hắn một cái nông dân cúi đầu. Ừ, ta cũng đồng ý Lão Mã nói, muốn chúng ta hướng một cái nông dân thành phục, sau này chúng ta những gia tộc này người, còn mặt mũi nào mặt ở Bắc Kinh đất này lẫn vào. Những người này trong tay đều có không coi là nhỏ quyền thế, ngày thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, lại làm sao có thể hướng một cái nông dân nhỏ thành phục đây. Đỗ Thế Nghiễm đã sớm biết là như vậy kết quả, vì vậy ngày hôm nay đem những người này triệu tập ở tới. Đỗ Thế Nghiễm nghe xong cười cái này gật đầu một cái, nói, chúng ta Đỗ gia cũng là cái ý nghĩ này, nếu mọi người đều có như vậy ý tưởng, như vậy chúng ta liền thương lượng một chút, nên làm sao cho cái đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng một chút dạy bảo. Cũng để cho hắn biết, chỉ bằng hắn một cái cấp thấp người tu chân, đắc tội chúng ta những người này cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lão Đoàn dĩ nhiên cũng không muốn thành phục với Mưu Huy Dương, từ Đoạn Bằng Cử nói với hắn một ít phân tích, vậy Mưu Huy Dương nhiều nhất cũng đã đến bọn họ tu chân giới trúc cơ kỳ tu vi, người như vậy vẫn có thể giết. Cho nên, Lão Đoàn quyết định vẫn là phải đánh cuộc một lần. Chuyện này ta xem vẫn là phải cẩn thận cân nhắc một chút, nghĩ ra một cái kế hoạch hoàn mỹ mới được. Tốt nhất là ở đem cái thằng nhóc đó giết liền sau đó, người khác cũng đều không tra được là chúng ta những người này làm mới được, hay không người sau này còn biết có phiền toái cũng nói không chừng. Ừ, Lão Đoàn nói không sai, mặc dù thằng nhóc kia là một cái tán tu, bất quá ai còn không có cái 3 bằng 4 hưu, thằng nhóc kia khẳng định cũng có mấy cái người tu chân bạn. Những cái kia người tu chân cũng đặc biệt là một đám người điên, nếu để cho thằng nhóc kia người tu chân bạn biết là chúng ta mời người đem tiểu tử giết chết, những người đó tuyệt đối sẽ đối với chúng ta mở ra điên cuồng trả thù. Chương 1080, tối nay nhất định đem người cho này. Không sai, chuyện này chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tránh cho đến lúc đó trừ sơ suất, để cho gia tộc mình cùng người trong nhà bị tổn thất không cần thiết cùng tổn thương. Đỗ Thế Nghiễm nghe xong cũng gật đầu đồng ý nói. Đỗ Thế Nghiễm sở dĩ như thế thận trọng, bởi vì là hắn biết tương quan người tu chân tin tức, so trong đại sảnh những người này nhiều hơn, cũng càng rõ người tu chân trô đáng sợ. Người tu chân có rất nhiều thiên hình vạn trạng thủ đoạn, có thể ở bất chi bất giác ở giữa liền lấy tánh mạng người ta, hơn nữa còn sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, coi như là lợi hại nhất hình trinh cao thủ. Cao cấp nhất nhân viên nghiệm sắc cũng tra không ra dấu vết nào tới. Nếu là một cái người tu chân cố ý tìm phiền toái, giống như Đỗ gia loại này mới tiến vào nhất lưu thế gia, không có mạnh mẽ võ lực nội tình chống đỡ gia tộc, người ta muốn đem bọn họ diệt, Đỗ gia căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Coi như là thỉnh cầu quốc gia ra mặt, tại chưa có bất kỳ chứng cứ nào hướng chi lại là bọn họ những gia tộc này đối lý dưới tình huống, quốc gia chỉ sợ cũng không sẽ vì bọn họ những thứ này gia tộc, đi đắc tội người tu chân. Vậy chúng ta lần này là hơn ra ít tiền, tìm tốt nhất sát thủ, để cho bọn họ đi đâm giết cái thằng nhóc đó, như vậy thì coi như là cuối cùng thất bại, lấy tổ chức sát thủ vậy nghiêm mật tác phong, thằng nhóc kia cũng hẳn không tra được trên đầu chúng ta. Mấy cái người gia tộc đi qua một phen thương lượng, quyết định sau cùng cầm ra 100 triệu USD, mời tốt nhất sát thủ. Cái này 100 triệu USD mặc dù để cho mấy cái người gia tộc có chút không thoải mái, nhưng cùng bồi thường Mưu Huy Dương 1 tỷ NDT, còn muốn thành phục với hắn so sánh. Mấy cái người gia tộc lại cảm thấy hoa điểm nhỏ này tiền, là có thể đem Mưu Huy Dương cái đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng thu thập, đơn giản là quá đáng giá. Mưu Huy Dương thật vất vả đến khi mấy phụ nữ không đang nói chuyện trời đất trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng phát hiện lại liền Lưu Hiểu Mai chưa có trở về phòng ngủ tới, để cho hắn một người đùa bỡn một bảng. Nhìn như thế một cái giường lớn liền tự mình một người cô đơn hình bóng nằm ở phía trên, Mưu Huy Dương cắn răng nghiến lợi thầm nói, nhất định là Khương Liên đáng giận này ngàn năm bà cụ khuyến khích. Nghĩ đến mình tất cả người phụ nữ đều ở chỗ này, mình còn độc thủ phòng trống, Mưu Huy Dương nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Đột nhiên, Mưu Huy Dương từ trên giường làm, cười hắc hắc lẩm bẩm, các người không đến tìm ta, chẳng lẽ chính ta sẽ không đi tìm các người à? Mưu Huy Dương từ trong phòng ngủ đi ra, đi tới cửa một gian phòng trước, nhẹ nhàng vặn một cái chốt cửa, phát hiện môn này không có từ bên trong khóa trái, trong lòng cười hắc hắc nghĩ đến, không biết là vị kia vợ như thế thân thiện, vẫn còn cho ta lưu cửa. Đẩy cửa đi vào đi tới mép giường, Mưu Huy Dương phát hiện cái này kiện trong nhà ở cuối cùng Lưu Hiểu Mai. Mưu Huy Dương đi tới mép giường thấy Lưu Hiểu Mai một hơi một tí thật giống như ngủ vậy, bất quá từ vậy có chút không đều hô hấp, hắn liền đoán được Lưu Hiểu Mai là giả bộ ngủ. Mưu Huy Dương lại không ngốc mình sẽ không nói ra, đem trên người quần áo ngủ cởi xuống vứt qua một bên, vén lên chăn mỏng chui vào, ôm lấy Lưu Hiểu Mai thân thể mềm mại. Túi đầu liền hôn vào nàng mềm trên môi. Mưu Huy Dương mới vừa lúc tiến vào, Lưu Hiểu Mai liền phát hiện không giả bộ ngủ không để ý tới để ý, cái hôn này dưới nàng liền giả bộ không được nữa, ở Mưu Huy Dương dây dưa hạ bắt đầu đáp lại. Một hồi ướt hôn sau đó, Lưu Hiểu Mai hô hấp rất nhanh trở nên vạn loạn, ngay tại Mưu Huy Dương dự định tiến một bước lúc này, Lưu Hiểu Mai đè xuống vậy chỉ dự định tắc quái bàn tay, ánh mắt có chút mê ly nhìn Mưu Huy Dương, "Chồng, bây giờ có nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi, ngươi sau này có thể hay không không cần ta?" Ở thời khắc mấu chốt này dừng lại, chính là vì hỏi mình vấn đề nhàm chán như vậy. Mưu Huy Dương cảm thấy thật là hết ý kiến. Cảm thấy được Lưu Hiểu Mai trong lòng vậy chút bất an, Mưu Huy Dương hôn lên trán của nàng một chút, ở thùy mị ở nàng ánh mắt, trên môi cái tất cả hôn một cái, thâm tình nói, vợ ngốc, em nói gì ngu nói đâu. Người vĩnh viễn đều là ta thích nhất, cho dù là biển cạn đá mòn, trái đất hủy diệt. Ta cũng biết cùng ở ngươi bên người, vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi tách ra. Nghe Mưu Huy Dương cái này phiến tình tiếng nói, Lưu Hiểu Mai cảm thấy trong lòng nhất thời liền bị hạnh phúc điền tràn đầy. Người này một đầy ở ấm áp hạnh phúc trong, cảm động đến nước mắt cũng chảy xuống. Chồng, anh yêu em sao? Thật lâu sau đó, Lưu Hiểu Mai hỏi nhỏ. Ừm. Mưu Huy Dương nghe xong, không có một vi diệu chần chờ. Chồng, em muốn anh nói ra. Nghe được Mưu Huy Dương ngử thành, Lưu Hiểu Mai cũng không thỏa mãn. Yêu. Vợ, anh yêu em, vĩnh viễn cũng yêu ngươi. Chồng, em cũng yêu ngươi. Ta muốn ngươi bây giờ liền thật tốt yêu ta. Có người nói. 10.000 câu lời ngon tiếng ngọt, cũng không bằng đầu nhập làm một lần, bởi vì là yêu đều là làm được. Lời này, Mưu Huy Dương rất tin không nghi ngờ. Chỉ có trong ngươi có ta trong ta có ngươi làm, mới có thể linh thị thăng hoa, mới có thể tốt nhất giải thích yêu chân lý. Lần này Mưu Huy Dương làm rất chăm chỉ, một phen quan hệ vui vẻ sau đó, hai người đều được thỏa mãn lớn nhất. Bất quá Mưu Huy Dương cũng không có từ Lưu Hiểu Mai trong thân thể đi ra, mà là vận chuyển song tu công pháp, hai người bắt đầu tu luyện. Mưu Huy Dương đan nguyên tiến vào Lưu Hiểu Mai trong kinh mạch, ở nàng trong kinh mạch tuần hoàn một vòng sau đó, trở về lại Mưu Huy Dương trong cơ thể, sau đó ở Mưu Huy Dương trong kinh mạch tuần hoàn một vòng sau đó trở về lại Lưu Hiểu Mai trong cơ thể. Như vậy qua lại tuần hoàn không nghỉ, hai người đều được chỗ tốt không nhỏ, Mưu Huy Dương cảm giác mình tu vi tuy không có tăng trưởng, nhưng trong cơ thể đan nguyên nhưng trở nên hơn nữa ngưng luyện, hơn nữa tinh thuần. Lưu Hiểu Mai bởi vì là tu vi thấp duyên cớ, lấy được chỗ tốt nhiều hơn. Trực tiếp đột phá cấp 1 đạt tới 6-7 tầng 6 tu vi. Ở trọt rách ở một chớp mắt kia, Lưu Hiểu Mai cũng cảm giác được, đến khi đột phá sau khi hoàn thành, nàng hưng phấn đối với Mưu Huy Dương nói, chồng, em lại đột phá, bây giờ đã có luyện khí tầng 6 tu vi. Mưu Huy Dương còn ở lại Lưu Hiểu Mai trong thân thể đâu, Lưu Hiểu Mai trong thân thể đây hết thể biến hóa tự nhiên, hắn tự nhiên biết, nghe xong cười hát hát nói, vợ, những thứ này ta đều biết, cho nên, ngươi nếu là muốn mau sớm nghe Lít Tu Vi nói, sau này loại này hữu ích vận động chúng ta phải nhiều làm. Trước kia Mưu Huy Dương cũng đã nói trừ lần đầu tiên ra, bây giờ song tu mặc dù cũng có thể được không thiếu chỗ tốt, nhưng là không thể nào trực tiếp để cho mình gia tăng tầng một tu vi. Tối nay có thể đột phá đó là bởi vì là mình trước kia chân khí tích lũy, đạt tới sắp đột phá tiêu chuẩn, hơn nữa ở song tu lúc lấy được một vài chỗ tốt, mới để cho mình đột phá đến luyện khí kỳ tầng 6. Đột phá tu vi Lưu Hiểu Mai tâm tình thật cao hứng, liền không có vạch trần Mưu Huy Dương nói láo. Có thể ở Mưu Huy Dương chuẩn bị vùng qua tái chiến, hắn nhưng đem Mưu Huy Dương từ trên mình đẩy ra. Nhóc Huy Dương đều đã đúng qua đợi phạt, lại đột nhiên bị đẩy xuống, Mưu Huy Dương nhất thời liền mất hứng, lao bà, ngươi cái này. Hi hi, chồng ngươi trước đừng tức giận nghe ta nói mà. Nũng nịu vậy ôm Lưu Huy Dương cánh tay lắc lắc, Lưu Hiểu Mai nũng nịu nói, chồng, mới vừa rồi đem ngươi người ta giày vò thảm, nếu là một lần nữa nói, ngày mai khẳng định liền không rời giường, còn có ta mới vừa đột phá, tu vi vẫn chưa ổn định, phải lập tức tu luyện vững chắc tu vi mới được. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Lưu Huy Dương nhìn mình vậy hiên ngang đứng thẳng tiểu đệ, bất mãn hỏi. Bây giờ chị Bình, chị Tiểu Hoa, Tạ Mẫn, Phùng Mai, các nàng toàn bộ đều ở chỗ này, ngươi muốn tìm ai, ta đem để cho ngươi đi ra ngoài, còn không biết ngươi trong lòng cao hứng biết bao nhiêu đâu, liền đừng ở chỗ này sắp xếp. Lưu Hiểu Mai biết ta nói, cho giả bộ ngu Lưu Huy Dương một cái liếc mắt, liền đem hắn đẩy xuống. Vợ, em thư thái liền đem ta đuổi đi, còn như thế nói ta, ngươi đây là sẽ không nhận người, thật là quá. Lưu Hiểu Mai nghe xong lớn thẹn thùng, ôm lấy một cái gối tử như vậy lần quả quả từ trên giường nhảy xuống, hướng về phía Lưu Huy Dương chính là một hồi đập loạn, đem hắn phía sau còn chưa nói hết nói đập trở về. Vừa đập trong miệng còn một bên gắt giọng, để cho ngươi nói bậy bạ, ta đập chết ngươi. Ta để cho ngươi nói bậy bạ. Chuyện cu. A tui VN đối mặt lão bà công kích Lưu Huy Dương lại không thể trở tay, không thể làm gì khác hơn là từ trong phòng chật vật chạy ra, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Huynh đệ, ta tối nay nhất định đem ngươi cho đút nó là. Nghe được Lưu Hiểu Mai quay trở lại, Lưu Huy Dương nhìn giống như một cái ngọn thương vậy đứng thẳng em hai, cười hát hát nói. Trong lúc nói chuyện Lưu Huy Dương đi tới một cái khác trước cửa phòng, không biết đây là vị kia lão bà gian phòng, dù sao cũng đừng đi nhầm cửa đi vào Khương Liên cái đó bà cụ gian phòng, nếu không mình như vậy đi vào, không bị Khương Liên vậy bạo lực nữ đánh nằm trên giường mấy ngày mới là lạ. Chương 1081, mới không cùng ngươi chơi cái gì ba. Lưu Huy Dương đi mấy bước, cắn răng một cái nghĩ đến, vì không để cho em hai bị hủy khuất, bố tối nay liền đụng một cái, nếu là thật đặc biệt xui xẻo như vậy gặp phải Khương Liên vậy bạo lực nữ, bố sẽ tới cái đánh đòn phủ đầu, ở nàng còn không có phản ứng nên lúc tới, trước đem nàng chế trụ, sau đó. Nghĩ tới đây Lưu Huy Dương dũng khí nhất thời hào tráng đứng lên, đưa tay cầm cửa nắm tay nhẹ nhàng lắc một cái, cửa phòng nhưng râu ria khẽ nhúc nhích. Hi hi, lại khóa trái cửa, bất quá như vậy có thể làm khó ta cái này đại cao thủ sao? Lưu Huy Dương trong lòng cười hắc hắc, đan nguyên xuyên thấu qua bàn tay tràn vào khóa cửa bên trong tiếp nhẹ nhàng một chuyện, ken két một tiếng vang nhỏ cửa phòng liền bị hắn đẩy ra, Lưu Huy Dương bóng người chớp mắt đi vào trong nhà. Nhìn trên giường hai cái đẹp thức tha nằm lê lết ngọc thể, Lưu Huy Dương không tiếng động cười hắc hắc, hì hì, hai cái đại mỹ nữ, tối nay thật có phúc. Trong giấc mộng Tiếu Di Bình cảm giác được trước ngực mình hai luồng đột nhiên bị nắm được, nhất thời tỉnh lại, bất quá đầu óc còn có chút mơ hồ nàng. Cho là ngủ ở một bên Ngô Tiểu Hoa lúc ngủ không trung thực ôm mình đâu, đưa tay liền muốn đem đẻ ở mình hai luồng đây đà lên tay cầm mở. Một cầm dưới không có lấy ra không nói, vậy đẻ ở mình ở trên ngực tay lại bắt đầu nắn bóp. Tiểu Hoa lúc nào có lớn như vậy sức lực. Thiếu Di Bình suy nghĩ mở mắt ra nhìn sang. Chờ nàng thấy rõ ở thưởng thức mình vậy đối với bảo bối người là ai, Thiếu Di Bình lại là ngượng ngùng lại có điểm kích động. Tiểu Dương, ngươi không ngủ chạy thế nào chúng ta gian phòng tới. Ta đây không phải là gối chiếc khó ngủ. Cứ tới đây tìm chị Bình an ủi một chút nhóm ta. Lưu Huy Dương vừa nói ở một viên đầu vũ lên nhẹ nhàng bóp một cái. Tiếu Di Bình bị bóp thân thể run lên, nhẹ giọng duyên dáng kêu to nói, không được, Tiểu Hoa vẫn còn ở nơi này đâu. Các người đều là vợ ta ở một bên cho phải đây, đang một lúc lâu chúng ta tới chơi cái bạp ê. Lưu Huy Dương cười hát hát nói, ngươi nghĩ đẹp, ta mới không cùng ngươi chơi cái gì ba. Bạp ê đâu? Nghe được Lưu Huy Dương có như thế quá đáng ý tưởng. Tiếu Di Bình trên gương mặt tươi cười lập tức trở nên một vùng máu đỏ, cả người cũng lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Nghĩ đến mình phải ngay một nữ nhân khác mặt cùng Lưu Huy Dương làm cái loại đó thẹn thùng sự việc, Tiếu Di Bình cảm thấy đó thật là quá mắc cỡ, trong lòng suy nghĩ mình kiên quyết không thể để cho cái này yêu làm loạn người được như ý, đưa tay liền đem Lưu Huy Dương đi dưới giường đẩy. Thấy Tiếu Di Bình muốn đem mình đẩy xuống, Lưu Huy Dương cánh tay nhẹ nhàng bao quát, dùng sức đi trong ngực mình kéo một cái liền đem Tiếu Di Bình thân thể ôm vào trong lòng. Chị Bình, đoạn này thời gian ta có thể nhớ ngươi muốn chết. Ngươi nhớ ta không? Lưu Huy Dương vừa nói đưa tay vào liền trong áo ngủ, ở Tiếu Di Bình trên thân thể bắt đầu thăm dò. Có hơn một tháng thời gian không có cùng Lưu Huy Dương ở cùng một chỗ, Tiếu Di Bình trong lòng cũng nghĩ hoảng, nhưng là muốn đến bên người còn có một cái Ngô Tiểu Hoa ai ở nơi đó, lòng nàng liền nhảy nhảy nhảy về phía trước phải lợi hại, thật giống như lao ra mình lồng ngực tựa như. Trong lòng mặc dù rất muốn nhưng Tiếu Di Bình lý trí vẫn còn ở, nàng đè lại Lưu Huy Dương tắc quái bàn tay. Có chút thở hổn hển nói, Tiểu Dương, ta cũng nhớ ngươi, nhưng là bây giờ không được, một hồi Tiểu Hoa tỉnh lại thấy chúng ta như vậy, ngươi để cho ta sau này làm sao ở chị em gái trong. Lấy Lưu Huy Dương tu vi, thật ra thì sớm liền phát hiện Ngô Tiểu Hoa đã tỉnh lại rồi, mình cùng Tiếu Di Bình đối thoại nàng cũng đều nghe được. Nô Tiểu Hoa là đã sớm tỉnh lại rồi, nhưng nàng trong lòng cảm thấy cũng như Huy Dương ý tưởng kia chân thực quá điên cuồng, vì vậy chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ không để cho hai người phát hiện nàng tỉnh lại rồi, miễn được từ mình bị vạ lây cả ao, bị Mưu Huy Dương cái tên kia kéo đi chơi cái gì bà pê mắc cỡ trò chơi. Không có sao, nếu là chị dâu Tiểu Hoa tỉnh lại rồi, chúng ta vừa vặn chơi với nhau. Ngươi nói có đúng hay không à? Chị dâu Tiểu Hoa. Mưu Huy Dương chị dâu hai chữ phát âm muốn nặng rất nhiều. Nghe được Mưu Huy Dương vậy quái dị phát âm, Nô Tiểu Hoa trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ vậy người xấu biết mình tỉnh lại rồi. Không được, ta phải tiếp tục giả bộ ngủ không để ý tới bọn họ, kiên quyết không thể quản người xấu này thói hư tật xấu. Thấy Nô Tiểu Hoa vẫn còn tiếp tục giả bộ ngủ không để ý tới mình, Mưu Huy Dương cười hắc hắc nghĩ đến, xem ngươi một hồi có thể nhịn được không. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương một cái tay tiếp tục ở Tiếu Di Bình trên mình khắp nơi bơi, một cái tay khác bắt đầu giúp nàng cởi dậy vậy mềm mỏng quần áo ngủ tới. Không được. Tiếu Di Bình nhẹ giọng kháng cự. Ngoan điểm phối hợp chồng nha, nếu không ta liền ra pháp hầu hạ nha. Mưu Huy Dương vừa nói dùng sức ở một đoàn hồng ngán lên xoa xoa. Tiếu Di Bình bị bóp ánh mắt quyến rũ liền lật, bất quá nhưng cầm Mưu Huy Dương không có cách nào, lại sợ thức tỉnh một bên Ngô Tiểu Hoa, cũng chỉ có thể bắt đầu phối hợp lại. Hai người ở Ngô Tiểu Hoa mí mắt phía dưới làm loại chuyện này, để cho Tiếu Di Bình trong lòng có một loại vụng trộm vậy cảm giác. Ở loại cảm giác này dưới sự kích thích, Tiếu Di Bình thân thể trở nên so ngày thường hơn nữa nhạy cảm. Ăn mấy miếng đem Tiếu Di Bình lột thành một cái dây trắng, Mưu Huy Dương hai cái tay ở thân thể nàng thượng du đi nắn bóp đồng thời, còn không ngừng vừa nói để cho Tiếu Di Bình cảm động lời tỏ tình. Vậy động lòng người lời tỏ tình để cho Tiếu Di Bình trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, trên mình không ngừng chuyển tới cảm giác kỳ diệu, lại để cho nàng trên thân thể làm ra chân thật nhất phản ứng. Lúc này, Tiếu Di Bình thân thể bắt đầu run rẩy, trong lòng cũng có một loại muốn hét to xung động. Bất quá nghĩ đến bên người còn có Ngô Tiểu Hoa ở đây, Tiếu Di Bình không thể làm gì khác hơn là cắn chặt hàm răng, tận lực không để cho mình la lên. Cái này hoan ra, đây là muốn chết ngộp người ta à? Tiếu Di Bình trong lỗ mũi hơi thở dần dần trở nên thô trọng, loại người này trước không dám hô cảm giác, thật là quá khó chịu. Chị Bình, nín khó chịu bao nhiêu à? Nơi này lại không có người ngoài, muốn cứ gọi liền cứ gọi ra đi. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Tiếu Di Bình liếc Mưu Huy Dương một cái, cố nén trong thân thể chuyển tới từng đợt sóng tuyệt vời cảm thụ, nói, ta cũng không. Ê, mới không để cho ngươi cái này xấu xa. Người được như ý đâu. Phải không, ta xem ngươi có thể nhịn bao lâu. Lúc này dạo đầu đã rất đầy đủ, Mưu Huy Dương vừa nói thân thể một gắng gượng, tiến vào Tiếu Di Bình trong thân thể. Ẩm. Cảm giác được một loại trướng thật đầy đạn, Tiếu Di Bình không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Băng. Băng băng. Nhất thời trong phòng vang lên một trận cuồng phong sậu vũ vậy tiếng va chạm, còn có Tiếu Di Bình có chút kiềm chế tiếng hừ nhẹ. Nghe được loại thanh âm này, Nô Tiểu Hoa cảm giác được mình nhiệt độ cơ thể từ từ đổi cao, trên mình giống như là có một đám con kiến bò lôi thời, ngứa một chút khó chịu. Nhất là Mưu Huy Dương mỗi một lần đụng, Nô Tiểu Hoa đều cảm thấy giống như là đụng vào mình nơi đó là, phía dưới vậy róc rách nước chảy càng làm cho nàng cảm thấy ngượng phải hoảng. Xem các người còn có thể kiên trì bao lâu, hì hì. Cha giác đến Tiếu Di Bình cùng Nô Tiểu Hoa hai phụ nữ biến hóa, Mưu Huy Dương trong lòng cười đắc ý, hông dùng sức một chút, nhóc Huy Dương tận gốc mà vào trực đảo nhị tâm. À, Mưu Huy Dương một cách này, để cho Tiếu Di Bình cảm giác được mình thân thể cũng giống như là phải bị đâm xuyên qua tựa như, đài sen mở toang ra một cổ mật chấp xì ra, đánh vào nhóc Huy Dương trên đầu, thân thể một hồi run lẩy bẩy rốt cuộc không nhịn được đều lớn lên, sau đó liền một phát không thể thu thập bắt đầu khẽ rên cạn hát lên. Anh em bị đánh Mưu Huy Dương cũng không nhịn được run run một chút, không thuộc về hắn định lực kinh người, điểm này đả kích vẫn không thể để cho hắn nộp khí giới đầu hàng. Nghe được Tiếu Di Bình ca hát thanh, hơn nữa vậy không ngừng vang lên bạch bạch thanh truyền vào trong thai, để cho Ngô Tiểu Hoa một mà trở nên ý loạn tình mê đứng lên, lúc này hoàn toàn quên mất mình ý nghĩ mới rồi, đưa tay ở trên người mình vuốt ve lên. Người phụ nữ thành thục yêu cầu không phải loại này cách hoa gãi ngứa không có thực chất tính đồ, Ngô Tiểu Hoa mình lấy mấy phút liền cũng không chịu được nữa, nàng mấy cái đem trên người mình quần áo diệt trừ, đi tới Mưu Huy Dương sau lưng, bụng ở Mưu Huy Dương trên mình qua lại cọ động ma sát. Ở lại một lần nữa bị Mưu Huy Dương đưa lên ngày sau. Tiếu Di Bình đưa ra tay nhỏ trắng, nhẹ nhàng đụng một cái Mưu Huy Dương ngực, ngươi tên này thật là liền con lửa không biết mệt mỏi mang yêu, mệt chết ta, không được, ngươi đừng làm khổ nữa ta, đi giày vò em gái Tiểu Hoa đi. Xem Tiếu Di Bình thật không có sức tái chiến, Mưu Huy Dương ở trước ngực nàng vậy đối với trên đỉnh cao vớt một cái, trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi lại tới tìm ngươi. Nói xong Mưu Huy Dương trở tay ôm Ngô Tiểu Hoa thân thể, đem nàng ôm đến trước mặt túi đầu tại hắn môi anh đào lên hôn một cái. Hề hề cười trêu nói, chị dâu Tiểu Hoa, ngươi lúc nào tỉnh lại hả? Ghét. Nô Tiểu Hoa nghe xong vậy vốn là đỏ bừng mặt đẹp, biến thành đỏ như máu sắc, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Mưu Huy Dương sảng giọng. Còn có đáng ghét hơn sự việc đâu? Lúc này Nô Tiểu Hoa vậy hoa đảo vườn đã một vùng bùn lầy, Mưu Huy Dương vừa nói liền túi người đẻ lên. Chương 1082, thật là thương tâm à. Có lẽ là lần này trải qua sự việc quá mức hung hiểm, hai cô gái cần khơi thông một chút, cũng hoặc là lúc thời gian dài không có ở cùng nhau, tương tư thành bệnh, vì vậy hai cô gái cũng chơi hết mình, liền trễ đều vô cùng điên cuồng thay nhau ra trận, một lần lại một lần cùng Mưu Huy Dương mị chiến trước. Đến khi các nàng đều mệt đến không muốn nhúc nhích, tê liệt ở trên giường lúc đó, cũng đã là chân trời trắng bệnh lúc. Mặc dù hai cô gái mệt mỏi tê liệt, nhưng Mưu Huy Dương nhưng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, căn bản cũng không có thức đêm đại chiến sau cái loại đó, thân thể như nhũn ra hai chân như đi trên mây hậu di chứng. Cơ mờ nờ, bố tối hôm qua chí ít làm một lần một đêm mười mấy dị rộ, đến bây giờ còn tinh thần như vậy phân chấn, thân thể này thật con mẹ nó mớn. Nhìn mệnh hàm ngủ mất hai phụ nữ, Mưu Huy Dương trong lòng lão có cảm giác thành kiểu. Một đêm không ngủ Mưu Huy Dương bây giờ tinh thần rất khỏe mạnh là một chút buồn ngủ cũng không có. Ở hai phụ nữ chán nhẹ khẽ hôn một cái, kéo qua một giường mỏng đem hai cô gái vậy lồi lõm thích thú hoạt bát ngọc thể đậy lại, Mưu Huy Dương nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sau khi về nhà sự việc quá nhiều, Mưu Huy Dương chẳng qua là vội vã nhìn một chút đại lao hắc chờ mấy cái bị thương thú cưng. Gặp chúng đã không có chuyện gì, thì có bận bịu những chuyện khác đi. Lần này ở Quế Nhị Trí tới bắt cóc Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình mấy nữ lúc này nhà cái này mấy con thú cưng nhưng mà lập công lớn, nếu không phải chúng trước thời hạn báo cảnh sát cùng với ngăn trở. Lưu Hiểu Mai mấy người rất có thể sẽ ở không biết chuyện chút nào dưới tình huống, bị Quế Nhị Trí vậy chó ghẻ bắt đi. Lão đại, người rốt cuộc muốn đi tới xem chúng ta. Vừa mới đến nhà mấy con sùng vật tròi bên, đại lao hắc thanh âm liền truyền vào ngạch Mưu Huy Dương trong thai, sau đó tên nảy cái đầu tiên từ ổ chó mình trong chạy ra, vây quanh Mưu Huy Dương không ngừng chuyển. Đại lao hắc, tiểu bạch, tiểu tuyết, da đen, thất huyễn, ma đại, ma nhị. Mưu Huy Dương trong miệng mỗi đọc một cái sùng vật tên chữ. Liền đưa tay ở bọn chúng trên đầu nhẹ nhàng xoa mấy cái. Lần này Hiểu Mai các nàng có thể bình an vô sự, đều là các ngươi công lao, bây giờ các ngươi thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đi ta mang các người đi một cái địa phương tốt dưỡng thương. Mưu Huy Dương vừa nói có mình thần thức đem nhà tất cả thú cưng bọc lên, không ngừng kêu tâm niệm vừa động liền mang theo chúng đi vào trong không gian. Lão đại, ta làm sao cảm giác cái này trong không gian, hít một hơi cũng so với trước kia thoải mái quá nhiều. Còn thật giống như có một chồng thứ gì lại đi ta trong thân thể chui, bất quá cũng rất thoải mái, đây là chuyện gì xảy ra à? Tiểu Tuyết tiến vào không gian sau đó, cũng cảm giác được có vật gì tự động chuyển vào nó trong thân thể, với là tò mò hỏi. Tiểu Bạch cũng gật đầu nói, ừ, ta cũng có loại cảm giác này, lão đại, cái này vẫn là lấy trước cái đó không gian sao? Mưu Huy Dương cười cho mấy cái đứa nhỏ giải thích, cái này vẫn là lấy trước cái đó không gian, bất quá lão đại lần này sau khi rời khỏi đây có kỳ ngộ. Hướng bên trong làm rất nhiều đồ tốt đi vào, hiện ở trong cái không gian này linh khí không biết muốn so với trước kia cao nhiều ít lần đâu, mới vừa rồi Tiểu Tuyết cảm thấy đi thân thể các ngươi trong chui đồ chính là linh khí. Linh khí vật này trước kia Mưu Huy Dương cho mấy cái thú cưng cũng nói qua, chúng cũng biết có vật này tồn tại, có thể bởi vì là chúng không có tu luyện vẫn luôn không cảm giác được linh khí tồn tại, trước kia đến trong không gian liền chỉ cảm thấy hết sức thoải mái đã. Không nghĩ tới lần này tiến vào không gian sau đó. Có thể cảm giác được vậy linh khí đi trong thân thể của mình chui, cái này làm cho một nhóm thú cưng cũng cao hứng hết sức. Mưu Huy Dương đối với mấy cái hưng phấn không thôi người nói, đi, ta giới thiệu một ít các ngươi đồng loại cho các ngươi quen biết, ta cho các người nói những tên kia đều là sẽ tu luyện, vô cùng lợi hại, rất nhiều liền ta cũng không đánh lại bọn họ. Một hồi ta để cho chúng truyền một bộ thích hợp các người tu luyện công pháp cho mọi người, các người đạt được công pháp sau có thể phải thật tốt tu luyện, sau này tu vi cao giống như lần này tới cái tên kia. Chính các ngươi là có thể tùy tiện đem hắn giải quyết. Lão đại, bọn họ như vậy lợi hại có thể nghe ngươi nói tu luyện công pháp truyền cho chúng ta sao? Tiểu Tuyết là những thứ này thú cưng trong thông minh nhất, nó không cần nghĩ cũng biết vậy tu luyện công pháp dùng biết bao chân quý. Hê hê, không phải là truyền cho các ngươi một bộ tu luyện công pháp sao? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Cũng là ta không các người tu luyện công pháp, nếu là có đã sớm truyền cho các ngươi. Bây giờ những tên kia bây giờ đều là bạn của ta. Để cho chúng truyền thích hợp các người tu luyện công pháp nhất định sẽ đáp ứng. Mưu Huy Dương rất là tự tin nói. Vậy thì thật là quá tốt, chờ ta học công pháp sau đó, nhất định thật tốt tu luyện, sau này nếu là ở không người nào dám tới tìm lao phiền phải lớn, ta một hớp liền đem bọn họ ăn. Thật thà ra đen nghe xong, thật cao hứng đối với Mưu Huy Dương nói. Được, sau này ta có thể chờ ra đen ngươi tu luyện thành bảo vệ chúng ta, ngươi được cố gắng lên, dù sao cũng đừng để cho lão đại ta thất vọng nha. Ngưu Huy Dương ở da đen đầu lớn lên vỗ một cái nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Da đen nhìn Ngưu Huy Dương, rất kiên định gật đầu. Cùng mấy cái thú cưng vừa nói một bên đi sông đối diện vậy mấy ngọn núi lớn đi tới, đến núi trước Ngưu Huy Dương hướng về phía núi lớn la lớn, kỳ lân, hổ trắng mắt vàng, yêu hổ, đại bàng lông vàng. Ta cho các người mang theo mấy cái người bạn nhỏ tới, mau chạy ra đây tiếp khách. Ngưu tiểu tử, chẳng lẽ đã đến ngươi nói cái đó trái đất sao? Ngưu Huy Dương thanh âm vừa dứt, kỳ lân thanh âm liền chuyển tới, sau đó mang một đoàn yêu thú hướng hắn vọt tới. Những yêu thú kia hơi thở chân thực cứng hãn, cộng thêm những động vật bản tính chính là khuất phục cứng giả, làm những yêu thú kia hơi thở lan truyền tới sau đó, đại lao hắc, tiểu bạch chờ tất cả thú cưng, đều bị chúng hơi thở bị sợ bò lổm lổm trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Nhìn mình bị sợ bò lổm lổm trên đất, thân thể sắt sắt dường như run rẩy mấy con thú cưng, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời mất hứng, tức miệng mắng to, mẹ vậy cách vách, các người những con chó N này mủ khoe khoang gì đây, không thấy ta còn mang mấy con không tu luyện thú cưng sao? Các người vội vàng đem khí tức trên người cho thu. Hê hê, đây không phải là nghe được ngươi nói tới trái đất, chúng ta cao hứng trong lòng, tạm thời liền quên thu liễm khí tức trên người, đem ngươi mang tới mấy cái nhóc cho sợ, thật là ngại quá ha ha. Kỳ lân ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng thần tình kiệt nhưng không có một chút ngại quá dáng vẻ. Ngưu Huy Dương đem kỳ lân năm tới, ở nó vậy giống như nhỏ đầu chó giống vậy trên đầu gõ một cái, nói, ta xem ngươi chó ghẻ liền là cố ý. Ngươi bây giờ liền nơi này bất kỳ một con yêu thú cũng không đánh lại, còn bày ngươi vậy thần thú cái giá có cái thí dụng, coi chừng ngày đó chọc tiểu gia mất hứng, cho ngươi chó ghẻ cầm tới làm thịt chó cái lẩu ăn, dù sao ta lớn như vậy còn chưa từng ăn qua thần thú thịt, mùi vị đó hẳn rất tốt. Ai, đây thật là long du mắc cạn gặp tôm hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta cái này thần thú bây giờ gặp rủi ro, lại liền ngươi vậy mấy con thông thường dã thú thú cưng cũng không bằng, thật là thương tâm à. Kỳ lân giả bộ vẻ kiêu ngạo bi thiết dáng vẻ nói. Biết tên này chính là một trọc cười ép, Ngưu Huy Dương mới sẽ không bị hắn giả bộ đáng thương tương cho lừa gạt đâu. Không để ý nữa để ý kỳ lân, cười một tiếng đối với lũ yêu thú nói. Ngày hôm trước ta trở về tới trái đất, bất quá nhà xảy ra một chút việc. Ta chỗ sắp xếp một chút ngày hôm nay mới có thời gian vào tới mang ngươi cửa đi ra ngoài xem. Được a, lão đại, ta đã sớm muốn xem ngươi nói trái đất là dạng gì, nhanh chóng dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Hổ trắng mắt vàng nghe xong không kịp chờ đợi nói. Hê hê, đây là không bận điệu, ta lần này nhà xảy ra chuyện lúc này toàn dựa vào mấy cái này đứa nhỏ trước thời hạn báo động trước, mới để cho người nhà ta miễn trừ một trận tai họa. Bất quá chúng cũng không có tu luyện năng lực quá thấp bị những tên kia bị đả thương. Lần này ta mang chúng đi vào, chính là muốn xem các người có hay không thích hợp chúng tu luyện công pháp, nếu là có xem có thể hay không truyền thụ cho chúng. Nếu là có ai nguyện ý, ta tuyệt sẽ không để cho nó thua thiệt. Những thứ yêu thú này đều biết Ngưu Huy Dương luyện chế đan dược, đối với chúng mà nói vậy cũng là đồ tốt, cộng thêm yêu thú vốn là không giống nhân loại như vậy cái gì của mình đều là quý, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, đều rối rít bày tỏ có thể đem công pháp của mình tu luyện truyền cho tiểu bạch chúng, cũng mà còn có mấy con yêu thú nguyện ý mang tiểu bạch chúng tu luyện. Hê hê, mọi người như thế khẳng khái ta cũng không thể nhỏ khí không phải, đây là cảm ơn các ngươi. Ngưu Huy Dương vừa nói, hướng về phía mỗi một con yêu thú thất lạc một chai đan dược đã qua. Lão đại, ngươi thật là quá khẳng khái, sau này có chuyện gì cứ việc cho chúng ta nói, bảo đảm làm cho ngươi ổn thỏa. Lũ yêu thú bắt được đan dược lưng bên trong cực kỳ cao hứng ếch, rồi rít hướng Ngưu Huy Dương đơn dậy trung thành tới. Chương 1083, thật là quá thần kỳ. Nhìn những cái kia muốn thu đến đan dược sau dáng vẻ cao hứng, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, cái này tu luyện công pháp ta cảm thấy vẫn là cùng bọn họ tương phù hợp mới là tốt nhất, cho nên, đại bàng lông vàng phiền toái ngươi giúp ta mang ma đại cùng nhám hai cái tu luyện. Yêu hổ ngươi mang tiểu tuyết tu luyện, huyền điểu ngươi mang thất huyễn tu luyện. Ngưu Huy Dương căn cứ đồng loại hoặc là gần loại nguyên tắc, đem mình thú cưng an bài cho liền trong đó mấy con cùng tiểu bạch bọn họ tương cận yêu thú mang. Những cái kia bị an bài mang tu luyện yêu thú, biết nếu là đem mình mang đứa nhỏ mang tốt lắm, Ngưu Huy Dương là tuyệt sẽ không bạc đãi bọn chúng, bị chỉ định đến mang tiểu bạch bọn chúng yêu thú, từng cái cực kỳ cao hứng, những cái kia không có bị sai phải đến, thì tràn đầy hâm mộ dáng vẻ. Thấy khác yêu thú vậy hâm mộ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười đối với chúng nói, các người đừng như vậy tử có được hay không, chẳng lẽ ta còn có thể bạc đãi các người sao? Tốt lắm, hiện tại mọi người chuẩn bị một chút, ta mang các người đi ra ngoài xem Ngưu Huy Dương sau khi nói xong chỉ những cái kia có 2-3 tầng lầu phòng như vậy cao lớn yêu thú nói, các người những thứ này đại gia hỏa dáng người chân thực quá khổng lồ, chỉ như vậy đi ra ngoài có thể đem người cho hù chết, các người có thể hay không đem người nhỏ đi, trở nên bình thường một ít à? Lão đại, đem người nhỏ đi không có bất kỳ vấn đề, bất quá bao lớn mới tính là bình thường à? Những cái kia lớn yêu thú hỏi. Ừ, cái này Hạ Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút chỉ đại lao hát chúng nói, người trong thôn đã thành thói quen liền đại lao hát bọn chúng dáng người, các người thì trở thành chúng lớn như vậy đi. Chúng lớn như vậy à? Hỏi như vậy để, lão đại ngươi chờ, chúng ta lập tức tốt. Những cái kia lớn yêu thú nhìn xem đại lao hắc cùng da đen dáng người, thân thể một hồi dãy rủa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau tất cả yêu thú cũng trở nên cùng đại lao hắc bọn chúng dáng người không xê xích bao nhiêu. Ừ, không tệ, như vậy nhìn như liền thuận mắt hơn, bất quá sau khi rời khỏi đây các người cũng không thể tùy tiện công kích loài người cùng trong thôn động vật. Ngưu Huy Dương lại dặn dò một câu, thấy lũ yêu thú cũng gật đầu đáp ứng, hắn mới mang một lũ yêu thú đi ra bên ngoài. Yêu thú khíu giác có thể là đặc biệt bén nhạy, chúng hô hấp thói quen yêu thú tinh không có bị bất kỳ ô nhiễm, lại linh khí sung túc không khí, mới vừa đi ra bên ngoài hít một hơi trên trái đất không khí, khíu giác hệ thống liền bị cái này hỏng bét không khí kích thích, từng cái bị sặc nước mắt đi lau không ngừng ho khan. Con bà nó, đây là mùi gì hả? Làm sao khó như vậy người hả? Đây chính là ngươi nói trái đất, nơi này không chỉ có linh khí mỏng manh cơ hồ không cảm thấy được, không khí này cũng quá tệ. Lão đại! Ngươi chính là ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên à, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Nghe được lũ yêu thú than phiền, Ngưu Huy Dương đúng vậy trên trán là một vùng một mảnh mây đen thổi qua, đây không phải là không có biện pháp mà, nếu không các người lấy là ta nguyện ý sống ở trong hoàn cảnh như vậy à. Lão đại, trái đất này phải hoàn cảnh như thế gây go căn bản là không có cách tu luyện, còn không bằng đến yêu thú tinh đi nơi nào sinh hoạt đây. Ta cũng muốn đi yêu thú tinh à, bên kia khác linh khí đậm đà như vậy, không nói khác một liền tu luyện một điểm này. Liền so trái đất không muốn biết mau gấp bao nhiêu lần. Có thể cha mẹ ta người thân đều là không có bất kỳ tu vi người phàm, yêu thú trên tinh cầu yêu thú như vậy lợi hại, nếu là đem bọn họ dẫn đi còn không phải là cho những tên kia đưa chút lòng à. Trái đất này hoàn cảnh tuy không có cách nào cùng yêu thú tinh so, phàm là người sinh sống ở nơi này chí ít so yêu thú tinh an toàn. Mang lũ yêu thú đi dạo một vòng nhỏ sau đó, Ngưu Huy Dương đúng không ngừng oán trách các yêu thú nói, nếu là các người cảm thấy không thói quen nói, ta có thể để cho các người về đến không gian trong đi sinh hoạt. Chờ ta sau này có thời gian đi yêu thú tinh, cũng có thể đem các người đưa trở về. Những thứ yêu thú này đối với hoàn cảnh năng lực thích ứng vẫn là rất mạnh, cái này một vòng nhỏ đi dạo xuống chúng cũng dần dần thích ứng trên trái đất cái này hỏng bét không khí. Trên trái đất này không khí cùng linh khí là không xong một chút, nhưng chúng nhưng cảm thấy rất nhiều nhỏ yếu, bất đồng chủng loại sinh vật hơi thở, nhiều như vậy dạng hóa thế giới có thể so với không gian cùng yêu thú tinh náo nhiệt nhiều. Lũ yêu đều ở đây muốn có thời gian đi trái đất các nơi thật tốt đi dạo một chút. Nghe được Ngưu Huy Dương để cho chúng hồi trong không gian đi, chúng lập tức không muốn, vậy trong không gian không khí cùng linh khí độ dày, bây giờ mặc dù so yêu thú tinh khá tốt, có thể ở trong đó trừ ở yêu thú tinh mang vào một ít tiểu yêu thú ra, cũng chưa có những thứ khác sinh vật, sinh hoạt ở trong đó một chút vui thú cũng không có, rất bực bội. Lão đại, nơi này mặc dù không xong một chút, có thể so với yêu thú tinh cùng trong không gian náo nhiệt nhiều. Ta còn muốn đi xem trên trái đất này có cái gì tốt chơi đâu, cho nên, ta thì không muốn trở về yêu thú tinh đi, trừ tu luyện cần ra cũng không muốn lâu dài sinh hoạt tại trong không gian. Yêu hồ mới vừa rồi nghe tiểu tuyết cho nó nói rất nhiều trên trái đất chuyện thú vị, bây giờ căn bản cũng không muốn trở về nữa. Lão đại, chúng ta cũng sẽ không trở về nữa, bởi vì là ở chỗ này chúng ta đều cảm giác được, trước kia một mực đỉnh trệ không tiến lên tu vi thật giống như có chút giãn ra. Hồ trắng mắt vàng nói. Được rồi. Các người nếu muốn ở lại bên ngoài, vậy thì ở lại đây đi, bất quá các người cũng không thể ở thôn này bên trong gây chuyện cùng kiếm ăn. Muốn kiếm ăn nói, thấy kia ngọn núi lớn không có, ở trong đó không hề thiếu dã thú, các người có thể số lượng vừa phải săn ăn, nhưng không thể đem chúng giết tuyệt, nhất định giữ núi long thủ thăng bằng sinh thái. Lão đại, trái đất các ngươi lên những động vật này một chút linh khí cũng không có, chúng ta cũng không muốn ăn những cái kia rác dưới đồ, muốn vụ mồi thời điểm chúng ta trở về trong không gian đi. Ở trong đó nhưng có không thiếu từ yêu thú tinh bắt đi vào cấp thấp yêu thú, so trên trái đất những động vật này mạnh hơn nhiều lắm. Ách! Đây là sự thật, những thứ yêu thú này xem thường trên trái đất đồ, Ngưu Huy Dương không có cách nào phản bác, hắn gãi đầu một cái nói, cái này cũng được, các người sau này ngủ ở ta trong biệt thự, nếu là gặp phải có người muốn tổn thương người nhà ta và bạn, các người phải phụ trách bảo vệ ta thân nhân an toàn. Cho lũ yêu thú nói rõ ràng sau đó. Ngưu Huy Dương liền mang theo hơn 30 con yêu thú hướng biệt thự đi tới. Tiểu Dương, ngươi từ nơi đó lấy nhiều như vậy dã thú trở lại. Ngưu Huy Dương vừa đi vào trong viện tử, chúng nữ thấy đi theo sau lưng hắn đám kia yêu thú, rất là kinh ngạc hỏi. Hê hê, những thứ này chính là Khương tiền bối cho các người nói từ yêu thú tinh thượng mang về yêu thú. Những người này thực lực cao nhất, tương đương với loài người người tu chân hợp thể kỳ tu vi. Ở trái đất chúng ta lên đều là có thể đi ngang chủ, cũng không phải là thông thường dã thú. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với người phụ nữ mình nói. Phùng Mai mặc dù còn không có tu luyện, Lưu Hiểu Mai mấy người đều biết Ngưu Huy Dương sẽ truyền thụ Phùng Mai công pháp tu luyện. Vì vậy, đoạn này thời gian cũng cho nàng nói rất nhiều có liên quan tu luyện sự việc. Nghe nói những thứ yêu thú này lợi hại nhất lại tương đương với loài người hợp thể kỳ tu vi, xuất sinh có thể tu luyện, tu vi còn so loài người cũng cao. Cái này còn là hoàn toàn lật đổ nàng thế giới quan, tạm thời bây giờ Phùng Mai thật không có cách nào tiếp nhận như thế huyền huyễn sự việc. Phùng Mai khó có thể tin hỏi, chúng thật giống như ngươi nói vậy có thể tu luyện, hơn nữa còn như vậy lợi hại. Yêu hồ, ta người đẹp này vợ không tin lời nói mới rồi, ngươi cho nàng chào hỏi thôi, như vậy nàng chỉ tin tưởng. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với yêu hồ nói. Trước kia hiền lành Ngưu Huy Dương có như vậy một lần thực chất tính đi sâu vào trao đổi, nhưng vậy cũng là tình huống vạn bất đắc dĩ hệ phát sinh. Từ lần đó sau đó Phùng Mai liền ở chưa thấy qua Mưu Huy Dương. Bây giờ nghe Mưu Huy Dương ngay trước mặt nhiều người như vậy nói mình là vợ hắn, Phùng Mai trong lòng mặc dù cảm thấy ngọt ngào, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại một lần nữa đỏ giống như lụa đỏ tử tựa như, tiểu diễm ước ác. Yêu hồ, ngươi và ta vợ chào hỏi lúc này có thể phải ôn nhu một chút chớ dọa vợ ta liền ha ha. Ngay tại yêu hồ chuẩn bị hướng Mưu Huy Dương người phụ nữ chào hỏi lúc này Mưu Huy Dương lại hướng yêu hồ tới lên như thế một câu. Ở yêu thú tinh cùng Ngưu Huy Dương thần sống hơn 2 tháng thời gian, những thứ này đi theo Ngưu Huy Dương qua yêu thú tới, trên căn bản cũng thói quen liền trên trái đất nói chuyện phương thức. Mấy người đẹp, các người tốt. Lão đại không có lừa gạt các người, chúng ta những thứ yêu thú này tu vi thấp nhất cũng tương đương với các người loài người nguyên anh kỳ tu vi, cao nhất những tên kia giống như lão đại cho các người nói như vậy, đã có hợp thể kỳ tu vi. Yêu hồ dùng thần thức mô phỏng loài người ngôn ngữ đối với Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói. Thật là quá thần kỳ. Ta thật nghe được nó nói chuyện với ta, các người có nghe hay không? Phùng Mai nghe yêu hồ nói sau đó, mặt đầy kinh dị đối với bên người còn lại mấy nữ hỏi. Chương 1084, Liên Hoan, chúc mừng. Mấy nữ nghe xong cũng gật đầu một cái, bày tỏ các nàng cũng nghe được liền yêu hồ nói. Lưu Hiểu Mai mấy nữ đối với tu chân kiến thức có thể so với Phùng Mai biết nhiều, hiện trên trái đất tổng thể linh khí mỏng manh, coi như là tu chân giới tuy so với cái này phàm giới linh khí muốn đậm đà một ít. Nhưng tổng thể lên cũng thì tương đương với Mưu Huy Dương đi yêu thú tinh trước trong không gian linh khí độ dày. Lưu Hiểu Mai từng nghe Thanh Hư đạo trưởng nói qua, bởi vì là linh khí mỏng manh cùng những thứ khác một ít nguyên nhân, trái đất đã có mấy trăm năm thời gian không có ai độ kiếp phi thăng, tu chân giới bây giờ tu vi cao nhất cũng chỉ hợp thể kỳ, cái này còn chỉ có Lông Phượng và Sừng Lân mấy người đạt tới mà thôi. Mưu Huy Dương mang về yêu thú, hợp thể kỳ muốn tu thì có gần 10 con, còn lại tu vi thấp nhất cũng đạt tới loài người nguyên anh kỳ tu vi. Đây là khái niệm gì? Phải biết tu chân giới bây giờ một ít trong môn phái lớn trưởng môn, cao nhất tu vi cũng mới nguyên anh kỳ mà thôi. Có thể nói như thế, Ngưu Huy Dương mang những thư yêu thú này, trên căn bản đều có thể càn quét tu chân giới, điều này có thể không để cho Lưu Hiểu Mai mấy nữ cảm thấy khiếp sợ. Nghĩ đến cổ thế lực này nắm ở trong mình trong tay, mấy nữ nhìn Ngưu Huy Dương trên mặt đều lộ ra tự hào vẻ mặt. Ngay tại lúc này cha mẹ Ngưu Huy Dương cùng Hiểu Mai Ngưu Y Y thì cùng nhau tới. Thấy trong viện tử đột nhiên nhiều như vậy dã thú, ba người đều có chút giật mình. Cái này Mưu Huy Dương mới trở về lại đi nơi nào lấy nhiều như vậy dã thú trở lại, cái này làm cho ba người rất là nghi ngờ. Mưu Huy Dương thấy vậy lại cho cha mẹ cùng em gái nói một lần những yêu thú này lai lịch. Mưu Huy Dương lần này muốn đi tìm bảo nhưng trời xui đất khiến đi trái đất ra yêu thú tinh đi dạo một vòng chuyện, ngày hôm qua bọn họ liền nghe nói, vì thế khá tốt đối với Mưu Huy Dương tiến hành một phen tư tưởng giáo dục. Biết được những thứ này đều là yêu thú tinh mang về yêu thú, lại thực lực cũng rất cao ba người khiếp sợ hơn, đầu tiên nghĩ tới lại là dùng những thư yêu thú này tới hộ viện trong nhà còn thật không tệ, như vậy sau này nếu là những cái kia không mở mắt người tu chân dám can đảm ở tới tìm phiền toái, không cần mọi người động thủ liền những thư yêu thú này là có thể tương lai phạm nhân toàn bộ đập chết. Nếu là lũ yêu biết cha mẹ Mưu Huy Dương cùng em gái ý nghĩ lúc này, chúng nhất định sẽ lớn tiếng than phiền, chúng ta nhưng mà tu vi cao thâm yêu thú. Không phải trái đất các ngươi lên những cái kia cấp thấp nuôi tới hộ viện trông nhà con chó, các người làm sao có thể để cho chúng ta giống như vậy cấp thấp chó vậy liền hộ viện trông nhà công tác cả. Bất quá nếu là Mưu Huy Dương biết cha mẹ mình cùng em gái ý nghĩ lúc này của bọn họ, tuyệt đối sẽ thở dài nói, không hổ là cha mẹ ta cùng em gái, cái này nghĩ đều cùng ta muốn độc nhất vô nhị. Điểm tâm sau đó, cha Mưu Khải Nhân đối với con trai nói, buổi trưa hôm nay người của toàn thôn đều ở đây cảnh huyện khu biệt thự quảng trường liên hoan. Ta bây giờ đi qua xem, buổi trưa lúc các người được sớm một chút đã qua. Chuyện này mình ngày hôm qua liền nói một chút, sau đó còn dư lại sự việc chính là cha dẫn người ở xoay sở làm, nghĩ đến mình không gian nhà lá trong kho hàng còn có rất nhiều yêu thú thi thể. Những thứ yêu thú này thịt trong cũng chứa có không ít linh khí, bọn chúng thịt không chỉ có vị đẹp, ăn mà sau đó đối với thân thể cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lần này các thôn dân cách làm để cho Mưu Huy Dương rất cảm kích, hắn quyết định cầm mấy con yêu thú đi ra là buổi trưa toàn thôn liên hoan thêm một món ăn. Cha, con nơi này có một ít bị giết chết yêu thú cấp thấp, cha sau khi đi qua để cho Tiểu Kiệt mang mấy người tới làm mấy con yêu thú đã qua, cho lần này liên hoan thêm một đạo thức ăn ngon. Được à, cái này ngoài tinh cầu yêu thú tới thịt, trên trái đất này cho tới bây giờ không có ai ăn rồi đâu, lần này người của thôn chúng ta có phúc phận, lại có thể được ăn ngoài tinh cầu yêu thú tới thịt. Cha Mưu Khải Nhân nghe xong, cao hứng hề hề cười nói. Cha, những yêu thú này lai lịch ngươi cũng không thể đối với người khác nói, nếu không con trai ngươi nhất định sẽ bị những cái kia điên cuồng người kéo đi cắt vùng nghiên cứu. Mưu Huy Dương cười đối với cha nói. Cha cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi lấy là bố ngu à, những chuyện này làm sao biết đi bên ngoài nói, từ chúng ta biết thằng nhóc ngươi là người tu chân sau đó, có liên quan ngươi là người tu chân sự việc chúng ta liền cho tới bây giờ không có đi bên ngoài nói qua. Bao gồm chú hai người thân thích trong nhà, còn có triệu lao các người ta cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Nếu là chúng ta lắm mộm, chờ ngươi bây giờ mới nhớ tới chuyện này, ngươi chút chuyện kia đã sớm truyền khắp thế giới đều biết. Ngưu Huy Dương hề hề cười, đỉnh đầu lại một đỉnh mũ cao hướng cha bay đi, hề hề, nếu không tại sao nói gừng càng già càng cay đâu. Cho nên, vẫn là cha mẹ gặp chuyện lúc so chúng ta những thứ này tuổi trẻ có trước thấy rõ ràng, suy tính cũng chu đầy đủ. Ngươi tên tiểu tử thúi đừng nịnh nọt ta. Ta hãy đi trước bên kia xem. Nghe được con trai cuồng tâng bút mình, Mưu Khải Nhân liền hề hề cười nói. Cha sau khi đi Mưu Huy Dương nói cho mẹ cùng với chúng nữ, nói mình cũng phải đi cùng thôn ủy người thương lượng một ít chuyện tình, liền chạy thẳng tới thôn ủy hội đi. Ở trong thôn du khách cùng tới hôm nay thôn Long Hoa du ngoạn du khách, cũng chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là mấy ngày trước còn mặt đầy vẻ lo lắng thôn Long Hoa thôn dần, ngày hôm nay không chỉ có trên mặt vẻ lo lắng biến mất. Hơn nữa trong thôn còn giống như là gặp thiết lập cái gì thiên đại chuyện vui tựa như, từng cái trên mặt cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ, những cái kia tuổi trẻ cửa lại là đem mình trừng trị phải giống như là mới cô ra cùng nhà mới gả mẹ vậy. Những thứ này tới thôn Long Hoa du ngoạn du khách tò mò sau khi nghe ngóng, mới biết là mang thôn này làm giàu người tuổi trẻ trở về. Người trẻ tuổi này trở lại một cái, thuần thục ở một ngày trong thời gian, liền đem trước đoạn thời gian thôn Long Hoa người một mực không có cách nào giải quyết sự việc giải quyết tốt lắm. Buổi trưa hôm nay người trong thôn đều ở đây biệt thự kia khu quảng trường liên hoan chúc mừng. Những thứ này tới thôn Long Hoa du lịch du khách, đại đa số cũng từ trên mạng biết thôn Long Hoa có một cái như vậy thần kỳ người tuổi trẻ, bất quá bọn họ nhưng cũng không có duyên vừa gặp. Do nghe chuyện nguyên ủy sau đó, những cái kia du khách ánh mắt sáng lên tìm được thôn ủy hội người, nói ra mình ý tưởng, bọn họ coi như là nhiều hơn một ít tiền, cũng muốn tham gia buổi trưa hôm nay thôn Long Hoa cử hành lần này liên hoan hoạt động. Đi qua trước đoạn thời gian Đỗ Tử Đằng đám người dày vò, bây giờ đến thôn Long Hoa du khách số lượng đã giảm thiểu rất nhiều, bây giờ những thứ này tới thôn Long Hoa chơi du khách, đại đa số trước kia đã tới thôn Long Hoa khách quen, đối với bọn họ nói lên yêu cầu, thôn ủy người tự nhiên phải tận lực thỏa mãn. Bất quá lần này liên hoan lúc Mưu Huy Dương phát khởi, mặc dù biết Mưu Huy Dương không hề phản đối, nhưng Lưu Trung Nghĩa vẫn là muốn trưng cầu một chút hắn ý kiến. Để cho các du khách gia nhập vào buổi trưa hôm nay liên hoan trong tới. Như vậy không chỉ có thể gia tăng du khách đối với thôn Long Hoa độ hảo cảm, coi như là thành tựu đối với những thứ này du khách giúp đỡ thôn Long Hoa khách du lịch hồi báo, Mưu Huy Dương cũng không biết không đáp ứng. Buổi trưa làm Mưu Huy Dương cùng người nhà mình xuất hiện ở quảng trường lúc này thôn Long Hoa tất cả thôn dân cũng nhiệt tình đứng lên cùng Mưu Huy Dương chào hỏi, có vài thôn dân còn có thể cùng hắn lái lên mấy câu đùa giỡn. Những cái kia du khách cũng đều đứng lên, làm các du khách thấy vị này trước kia chỉ nghe kỳ danh không gặp qua kỳ nhân trí phú người dẫn đầu. Từng cái trên mặt cũng là một bộ rung động cùng vẻ mặt khó thể tin. Bọn họ không nghĩ tới cái này dẫn thôn Long Hoa thôn dân thoát khỏi nghèo khó, qua bây giờ loại này để cho người trong thành đều hâm mộ đầy đủ sung túc cuộc sống, lại thật sự là một cái tới tuổi 20 tuổi trẻ. Những thứ này có thể tới thôn Long Hoa người du lịch, đại đa số đều là một ít gia cảnh tốt người trong thành, ở chung quanh bọn họ giống như Mưu Huy Dương tuổi tác này đứa trẻ, đại đa số cũng ở sân trường đại học trên trung bình học. Coi như những cái kia không có đi học người cũng phần lớn còn dựa vào cha mẹ cấp dưỡng, còn không có độc lập vốn đây. Mà người tuổi trẻ trước mắt này, không chỉ có mang người của toàn thôn cùng nhau chạy lên liền trí phú đường, mình lại là một cái tài sản hơn 100 triệu ông chủ lớn. Một đường đi một đường đáp lại nhiệt tình các hương thân, đến phía trước sau đó, Ngưu Huy Dương đầu tiên đối với lần này trong sự kiện các hương thân giúp đỡ bày tỏ cảm ơn, nói cho các hương thân bây giờ sự việc trên căn bản đã giải quyết, sau đó Ngưu Huy Dương lại đơn giản nói một chút đối với lần này chuyện kiện mang đến cục diện bất lợi biện pháp xử lý, cùng với phát triển sau này kế hoạch. Vốn là những chuyện này cùng thôn ủy người bình thường sau khi thương lượng, Ngưu Huy Dương là để cho Lưu Trung Nghĩa công bố, nhưng mà Lưu Trung Nghĩa nhưng trực tiếp từ chối hết để cho hắn ngày hôm nay tuyên bố. Các thôn dân sau khi nghe trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, bọn họ tin tưởng trải qua lần này chuyện kiện sau đó, thôn Long Hoa phát triển đem so với trước kia nhanh hơn tốt hơn. Lúc này các thôn dân trong lòng còn lưu lại một chút khói mù cũng đảo qua cạn sạch, từng cái cao hứng hơn đều ở đây trong đầu suy nghĩ tương lai thôn Long Hoa sẽ biến thành cái dạng gì. Ở các hương thân hưng phấn trong tâm tình, buổi trưa liên hoan chính thức bắt đầu, từng đạo thức ăn tinh mỹ bưng lên bàn, một vò vò thôn Long Hoa hãng rượu sản xuất rượu ngon bị mở ra. Vậy dễ ngửi mùi thơm thức ăn cùng đậm đà mùi rượu nhất thời ở toàn bộ trong quảng trường tràn ngập ra. Chương 1085, nghịch quả thiên linh. Có rất nhiều du khách đều là lần đầu tiên được ăn thôn Long Hoa sản xuất rau, loại cá cùng cảm xúc, còn có thôn Long Hoa sản xuất rượu ngon, rất nhiều du khách cũng là lần đầu tiên thưởng thức được. Khói bác cầu rượu mở đường, trong chốc lát những cái kia du khách liền cùng các thôn dân đánh cho thành một vùng, trò chuyện nóng như lửa. Rượu qua 3 tuần thức ăn qua 5 vị. Mọi người hoành tụ thì hành lệnh lại hợp lại dậy rượu tới. Ngưu Huy Dương thành tựu ngày hôm nay liên hoan nhân vật chính, các thôn dân cùng tò mò du khách tự nhiên sẽ không lọt hắn, rồi rít tìm tới kính rượu của hắn. Đối với du khách cùng các thôn dân ý tốt, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không từ chối, ly đến cạn rượu toàn bộ nhận xuống. Thôn Long Hoa hãng rượu sản xuất liền cùng đứng lên khẩu vị mặc dù thoải mái, nhưng men rượu cũng là tương đương bá đạo, một bữa cơm xuống, tới tham gia lần này liên hoan, bất kể là thôn dân vẫn là du khách, chỉ cần là dám cùng Ngưu Huy Dương cùng rượu, trên căn bản cũng uống ngã trái ngã phải bị người đỡ đi xuống. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay không có vận chuyển công lực hóa giải men rượu, ở mọi người thay nhau hoanh tạc hạ, đến cuối cùng cũng rơi xuống cái cảm thấy đường không đủ chiều rộng không đủ bình, bị mấy nữ cho đỡ đi về nhà. Ngủ một giấc đến trạng vạng Ngưu Huy Dương mới tỉnh lại, xoa còn có chút phát bất tỉnh đầu nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, nghĩ đến mình một cái kim đan kỳ tu chân cao thủ, lại bị những cái kia du khách cùng thôn dân chuốc say. Ngưu Huy Dương không nhịn được lắc đầu cười lên. Chờ rửa mặt một phen đi tới phòng khách lúc này Ngưu Huy Dương thấy được chỉ mỗi mình cha mẹ em gái ở chỗ này, liền liền hắn mẹ vợ Trương Xuân Lan cũng tới, lúc này người một nhà đang một bên dập đầu trước quả hạch vừa trò chuyện trời, mỗi trước mặt người còn bày một ly ngâm tốt linh trà. Đến khi Ngưu Huy Dương cùng mọi người sau khi chào hỏi, Trương Xuân Lan nhìn con rể hỏi, Tiểu Dương, nghe nói ngươi lần này lại chạy đến ngoài hành tinh một cái tất cả đều là lợi hại yêu thú tinh cầu đi. Người đứa nhỏ này làm sao như vậy vô tình đâu? Ở nơi đó có hay không bị những yêu thú kia đả thương à? Bây giờ thấy vị này cha mẹ vợ lúc này Ngưu Huy Dương lo lắng nhất chính là nàng biết Tiếu Di Bình Ngô Tiểu Hoa mấy nữ cũng là người phụ nữ mình sau đó, hướng mình hưng sư vấn tội. Gặp cha mẹ vợ không có làm cái này mặt của mọi người hỏi tới chuyện này, Ngưu Huy Dương trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trương Xuân Lan trong giọng nói trong tuy có một ít ý trách cứ, nhưng Ngưu Huy Dương nghe được đối với hắn vậy nồng nặc quan tâm, cao tóc cười nói. Mẹ, ở nơi đó có Khương Tiền Bối bảo vệ cùng một đám đi theo ta yêu thú bảo vệ, ta trừ thu thập một ít dược liệu ra, liền cùng yêu thú đánh nhau cơ hội cũng không có, tự nhiên sẽ không bị thương. Không bị thương liền tốt, sau này lúc ở bên ngoài ngươi phải nhiều chú ý an toàn, nếu là ngươi xảy ra điều gì bất ngờ, ngươi để cho người một đại gia đình làm thế nào hả? Trương Xuân Lan vừa nói, nhìn một chút cùng con gái mình ngồi chung một chỗ Tiếu Di Bình mấy nữ. Kể từ khi biết Ngưu Huy Dương là người tu chân, cộng thêm hắn lộ ra năng lực phi phàm sau đó, Trương Xuân Lan cũng biết sau này Ngưu Huy Dương không thể nào cũng chỉ có con gái mình cái này một người phụ nữ. Bởi vì là, coi như là con rể không đi treo chọc phụ nữ khác, có thể như thế ưu tú người đàn ông làm sao có thể không có phụ nữ khác thích hắn đâu. Có thể nói Trương Xuân Lan đã sớm dự liệu được bây giờ loại chuyện này, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, có thể trước cùng con gái nói qua một lần sau đó, Trương Xuân Lan rất dễ dàng liền bị con gái cho thuyết phục. Trước đoạn thời gian Ngưu gia gặp nguy cơ, mà con gái mình cũng gặp phải trước đó chưa từng có nguy hiểm, những phụ nữ này không có một cái lựa chọn rời đi, cũng lưu lại cùng con gái cùng nhau chung nhau đối mặt, đây cũng là Trương Xuân Lan có thể tiếp nhận chuyện này thực nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ thấy con gái cùng còn lại mấy phụ nữ chung đụng được coi như tương đối hòa hợp, Trương Xuân Lan trong lòng đối với Ngưu Huy Dương bất mãn cũng giảm bớt rất nhiều, nhờ vậy mới không có ngay trước mặt của mọi người nói tới chuyện này. Người một nhà sau khi ăn cơm tối xong, Ngưu Huy Dương đem chuẩn bị rời đi cha mẹ cùng mẹ vợ lưu lại. Mẹ Trình Quế Quyên nhìn một cái Ngưu Huy Dương, bất mãn nói, thằng nhóc ngươi đem chúng ta lưu lại có chuyện gì mau mau nói, sau khi nói xong chúng ta tốt về sớm một chút nghỉ ngơi. Cha mẹ, con đem các người lưu lại, chính là muốn cùng các người thương lượng một chút để cho các người cũng tu luyện sự việc. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Mẹ nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, trợn mắt nhìn hắn nói, thằng nhóc ngươi không phải là buổi trưa rượu còn không có tỉnh nói mê sảng chứ. Cha nghe xong cũng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không phải nói tu chân cần linh căn sao hả? Ngươi trước kia liền cho chúng ta kiểm tra qua, không phải nói chúng ta ba người đều là không có linh căn, không thể tu chân sao? Nói sau chúng ta lớn như vậy tuổi đã cao, coi như có thể tu chân cũng không có gì lớn thành tựu, ngươi liền đừng quan tâm bậy bạn. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi không phải là bởi vì làm cho này lần trong nhà xảy ra chuyện tình, xem chúng ta không giúp một tay cố ý nói như vậy chứ? Mẹ hù dọa mặt hỏi. Ba mẹ của con à, thật đúng là oan uổng chết ta. Con trai ngươi ta là cái loại đó lương tâm bị chó ăn, gặp phải sự việc để cho mình cha mẹ để ở phía trước người sao? Ngưu Huy Dương lớn tiếng ôm quất nói. Ngưu Huy Dương giả vờ bộ kia bộ dáng ủy khuất, đem theo to cũng phải hề hề vui vẻ. Ngươi không phải loại người như vậy, đó chính là cố ý tiêu khiển chúng ta, xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Mẹ cười mắng. Mẹ, mẹ trước chớ động thủ nghe con nói xong, nếu là còn muốn thu thập con động thủ nữa không muộn. Ngưu Huy Dương vội vàng phe phẩy tay nói. Gặp mẹ không có ý động thủ, Ngưu Huy Dương nhìn mình mấy vị cười hoa chi loạn chiến người phụ nữ nói, mới vừa rồi mẹ muốn thu thập ta, các người cũng không giúp nói chuyện không nói, lại đang một bên xem ta cười nhạo, xem ta. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương nhìn một chút mẹ vợ Trương Xuân Lan một cái, đem lời còn sót lại nuốt trở vào. Ngươi nếu là nếu không nói, một hồi mẹ nóng lòng chờ, nói không chừng thật sẽ thu thập ngươi đây. Mấy nữ hề hề cười nói, thấy không một người giúp mình nói chuyện, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là xẹp lép miệng. Tay lộn một cái trên tay nhiều một viên đỏ rau tựa như nhỏ trái táo trái cây. Anh, cái này trái táo cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ, ngươi lại chỉ liền lấy một ra tới, chúng ta nhiều người như vậy cũng không đủ phân à. Ngươi thật nhỏ mọn. Thấy anh chỉ lấy một cái trái táo đi ra, Ngưu Y Y đầu tiên là không hài lòng, bắt đầu đoán trách dậy Ngưu Huy Dương tới, có thể nàng cẩn thận vừa thấy phát hiện vật kia lại cùng bình thường nhìn thấy trái táo không giống nhau, liền hỏi, anh, cái này hẳn không phải là trái táo đi. Kỳ quái như vậy trái cây trước kia thật giống như chưa nhìn thấy qua, đây sẽ không là ngươi làm ra cái gì sản phẩm mới loại trái cây, ngày hôm nay lấy ra để cho chúng ta thưởng tươi mới chứ. Em gái, em trí tưởng tượng thật rất phong phú, bất quá, lần này ngươi nghĩ lầm rồi, loại trái này kêu thiên linh quả, tuy cùng trái táo dáng dấp có như vậy điểm giống như, nhưng cũng không là trái táo. Bất đồng mọi người đặt câu hỏi, Ngưu Huy Dương liền tiếp tục nói, cái này quả thiên linh có thể là đồ tốt. Người tu chân ăn có cải thiện huyết mạch cùng linh căn phẩm chất công hiệu, chẳng qua là hiệu quả rất yếu cơ hồ có thể không đáng kể, bất quá nó ngoài ra có một cái rất nghịch thiên tác dụng, vậy nếu không có linh căn người phàm, ăn một quả quả thiên linh là có thể lột xác, ngẫu nhiên sinh ra một loại linh căn, sau đó liền có thể bắt đầu tu chân. Ăn một viên quả thiên linh là có thể để cho một cái người không có linh căn sinh ra một nhánh linh căn tới, cái này quả thiên linh tác dụng cũng quá nghịch thiên, sau khi nghe mọi người đều bị chấn động nán lại. Tiểu Dương, ý ngươi là để cho chúng ta ba người dùng cái này quả thiên linh, sau đó cùng các người cùng nhau tu chân. Mẹ sau khi tĩnh hồn lại, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Cái này người tu chân tuổi thọ xa so với thường nhân muốn dài nhiều lắm, trước kia cha mẹ Mưu Huy Dương không có linh căn, bọn họ cũng chỉ tuyệt tu chân ý niệm, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn mình tuổi thọ hơn nữa lâu dài, cùng mình con cái sống chung một chỗ thời gian dài một ít. Bây giờ có loại chức năng này nghịch thiên linh quả, ăn liền sau đó là có thể tu chân. Là có thể cùng mình con cái một mực ở cùng một chỗ, cha mẹ Mưu Huy Dương cùng mẹ vợ làm sao có thể không hưng phấn, không kích động đâu. Ừ, ta chính là ý này. Mưu Huy Dương mặt tươi cười trả lời. Trình Quế Quyên quấn quýt sau một lúc, nói, có thể ngươi cái này chỉ có một quả thiên linh, chỉ có thể để cho một người tu chân, ta xem hay là cho Xuân Lan em gái ăn thôi, ta và cha ngươi. Ta đem các người ba ông bà lưu lại, có làm sao có thể chỉ có một quả thiên linh đây. Mưu Huy Dương vừa nói tâm thần động một cái, trong tay lại thêm hai cái quả thiên linh. Thấy Mưu Huy Dương trong lúc nói chuyện lại lấy ra hai cái quả thiên linh tới, như thế nghịch thiên bảo bối có thể được một cái, đó đã là vận khí tốt đến bạo biểu. Bây giờ Mưu Huy Dương rốt cuộc lại cầm ra hai cái tới, nhất thời trong phòng mọi người đều trợn to hai mắt nhìn hắn. Chương 1086, nói rõ hết ngọn ngành. Như thế bảo bối quả thiên linh ngươi lại tìm được ba cái, anh đây quả thực thật lợi hại. Ngưu Y Y dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngưu Huy Dương lớn tiếng nói. Thấy em gái vậy ánh mắt sùng bái, Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng, có chút đắc ý vênh váo đắc ý nói, đây coi là cái gì, ta nơi này còn có mấy cái đây. Nghe nói Ngưu Huy Dương còn có mấy cái quả thiên linh, Lưu Hiểu Mai, Ngưu Y Y, Khương Liên Gia, còn lại mấy nữ nhìn Mưu Huy Dương ánh mắt cũng nóng trở nên có chút nhiệt liệt lên. Thấy Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn, Nô Tiểu Hoa, Phùng Mai đang nhìn mình ánh mắt, Mưu Huy Dương một chút liền biết trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Mưu Huy Dương mới vừa rồi đắc ý sức lực một chút sẽ không có, còn dư lại chẳng qua là nhức đầu, không phải hắn không nỡ bỏ đem dưới người quả thiên linh cho mấy nữ, chủ yếu nhất là hắn bây giờ chỉ có 6 quả thiên linh, căn bản cũng không đủ Tiếu Di Bình mấy nữ phân. Những thứ này đều là người phụ nữ mình, cái này cho ai không cho ai cũng không tốt, đây mới là để cho hắn cảm thấy nhức đầu nguyên nhân. Không có sao mù khoe khoang, lần này phiền phải chứ. Ngưu Huy Dương thầm mắng trong lòng trước mình. Ngưu Huy Dương hướng Khương Liên nhìn lại, hy vọng nàng có thể cho mình ra chủ ý. Có thể Khương Liên thấy Ngưu Huy Dương nhìn về mình, làm một cái cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm sau đó, lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng một bên, xem đều không xem Ngưu Huy Dương một cái. Tiếu Di Bình mấy nữ thần sắc cha mẹ Mưu Huy Dương đều thấy được, mẹ đối với Mưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, ngươi vậy quả thiên linh nếu là còn có nói, cho Tiểu Bình, Tiểu Hoa, bé Mẫn, Tiểu Mai mấy người các nàng, để cho các nàng cũng lấy về biếu biếu mình cha mẹ. Việc đã đến nước này Mưu Huy Dương cũng không nói thật, mẹ, không phải ta không cho các nàng quả thiên linh, bây giờ ta trong tay cũng chỉ còn lại 6 quả thiên linh. Câu nói kế tiếp Mưu Huy Dương không coi ở nói, mẹ con liên tâm Trình Quế quên biết con trai ý nghĩ trong lòng. Bất quá nàng lấy làm cho này quả thiên linh ở yêu thú tinh thượng hẳn không chỉ những thứ này, liền hỏi, vậy ngươi lúc ấy làm sao không nhiều tìm một ít loại này quả thiên linh mang về hả? Mẹ, ngươi làm cho này quả thiên linh là trên đường bán cải trắng, như vậy dễ dàng tìm à? Ta nói với ngươi cái này quả thiên linh nó không chỉ có sinh trưởng điều kiện rất hà khắc, cây quả thiên linh tàng cây cũng không lớn, một cây liền một em mở cao cũng không có, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ có thể kết 9 quả thiên linh. Cái này cũng chưa tính. Lớn nhất tật xấu là trái cây này cây bất luận là cây ăn trái sinh trưởng thời hạn, vẫn là trái cây thành thục quá trình đều cần thời gian rất dài. Cái này cây quả thiên linh cần ngàn năm mới có thể thành cây cây ăn trái kết quả, trái cây cũng phải đi qua ngàn năm mới có thể thành thục. Nghe lời này mọi người mới biết cái này quả thiên linh có bao nhiêu chân quý, Tiếu Di Bình mấy nữ cũng bỏ đi hướng Mưu Huy Dương đòi quả thiên linh ý tưởng. Trình Quế quên nghe lời của con sau đó, rõ ràng bây giờ con trai khó xử, nàng quấn quýt một hồi sau đó. Ngẩng đầu muốn chồng mình nhìn lại. Thấy bạn già nhìn về mình, hai người ở sinh sống với nhau liền mấy chục năm, Ngưu Khải Nhân rất rõ ràng bạn già lúc này trong lòng nghĩ cái gì, nếu bạn già cũng quyết định, hắn tự nhiên muốn vợ chồng cộng tiến thối, vì vậy không chút do dự đối với bạn già gật đầu một cái. Tiểu Dương, có thể thấy ngươi có thành tựu bây giờ chúng ta liền đủ hài lòng, chúng ta biết cái này tu chân là rất cực khổ, vì vậy ta và cha ngươi quyết định không gặp phần kia tội, ngươi hay là đem cái này quả thiên linh lấy về đi. Mưu Huy Dương vì để cho mình cha mẹ có thể tu luyện, có thể nói là nghĩ hết biện pháp, bây giờ rốt cuộc có cơ hội, mấy nữ làm sao có thể bởi vì các nàng nguyên nhân, để cho hai ông bà buông tha tu chân đâu. Tiếu Di Bình mấy nữ cũng không phải là người ngu, tự nhiên không muốn bởi vì lúc này để cho Mưu Huy Dương khó xử, vì vậy mấy nữ rối rít khuyên dạy hai vị cụ già tới. Cha mẹ, ông bà ý chúng ta cũng rất rõ ràng, cũng rất cảm kích các người, bất quá mới vừa rồi chúng ta thấy thằng nhóc tìm được như thế cũng quả thiên linh. Cảm thấy rất là khiếp sợ mà thôi, thật không có muốn quả thiên linh ý tưởng. Cái này quả thiên linh vốn chính là Tiểu Dương vì để cho các người có thể tu chân, tốn sức trăm ngàn cây đắng mới là các người tìm được, nếu là các người buông tha Tiểu Dương nhất định sẽ rất thương tâm. Ở mọi người khuyên, cha mẹ Mưu Huy Dương cuối cùng vẫn đồng ý ăn quả thiên linh, theo mọi người cùng nhau tu chân. Cái này quả thiên linh công hiệu mặc dù nghịch thiên, nhưng là sau khi dùng dược liệu lại hết sức ôn hòa. Là ở bất chi bất giác ở giữa để cho thân thể con người trong sinh ra một nhánh linh căn tới, gặp cha mẹ đáp ứng, Ngưu Huy Dương lúc này sẽ để cho ba người đem quả thiên linh ăn. Ngưu Y Y Y vốn là muốn lưu lại, nhưng nghĩ tới anh mình mới trở về nhất định phải cùng chị dâu cửa thân thiết một phen, mình ở lại chỗ này rất không tiện liền bỏ đi cái ý niệm này, lúc đi còn lấy hướng Khương Liên thỉnh giáo tu luyện vấn đề, đem Khương Liên cũng cùng nhau cho lôi đi. Đưa đi cha mẹ mấy người bọn họ sau đó, Ngưu Huy Dương đối với Tiếu Di Bình mấy nữ nói, chị Bình, Tiểu Hoa, bé Mẫn, Tiểu Mai, mới vừa rồi cảm ơn các ngươi. Nếu là các ngươi cũng muốn để cho cha mẹ bước lên đường tu chân nói, ta bây giờ cũng không phản đối. Chờ đoạn này thời gian bận bịu qua, ta liền cùng các ngươi cùng đi bái kiến các cha mẹ vợ đại nhân, đến lúc đó thuận tiện giúp bọn họ kiểm tra một chút linh căn, không có linh căn liền cho bọn họ dùng quả thiên linh, có linh căn liền trực tiếp truyền công pháp dẫn dắt bọn họ tiến hành tu luyện. Mấy nữ nghe Mưu Huy Dương nói lưng bên trong cũng cao hứng vô cùng. Bất quá Tiếu Di Bình có chút không hiểu hỏi, Tiểu Dương, ngươi trước kia không phải là không để cho nói cho người nhà của chúng ta là người tu chân sự việc sao, bây giờ làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Hê hê, trước kia nếu là chúng ta có công pháp tu chân sự việc truyền ra ngoài, đừng nói sẽ đưa tới những cái kia cổ võ gia tộc cấp đoạn, phỏng đoán chính là tu chân giới những người đó cũng biết chen vào một chân, khi đó ta tu vi thấp không có thực lực có thể bảo vệ các người. Bất quá bây giờ bất đồng, ta mình đã là tu vi kim đan hậu kỳ liền không nói, Khương Liên nhưng mà hợp thể kỳ đại cao thủ, còn một đám tương đương với loài người người tu chân nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ yêu thú, thực lực mạnh như vậy chính là tại tu chân giới cũng có thể xông pha. Bây giờ nếu là có người không có mắt dám can đảm ở tới đánh chúng ta chủ ý, vậy hắn chính là chán sống. Nghe được Mưu Huy Dương bây giờ đã là kim đan kỳ cao thủ, mấy nữ là cảm thấy tức khiếp sợ lại cao hưng. Tiểu Dương, ngươi bây giờ lại là tu vi kim đan hậu kỳ, đây là thật sao? Tạ Mẫn có chút không dám tin tưởng hỏi. Dĩ nhiên là sự thật, ta đột phá đến kim đan kỳ đây là hiểu mai vợ là biết, bất quá tăng lên tới tu vi kim đan hậu kỳ là ở yêu thú tinh mới hoàn thành. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Chúng ta bây giờ vẫn là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, ngươi cũng đã đạt tới kim đan hậu kỳ, tốc độ tu luyện này thật là so làm tên lửa còn nhanh hơn. Tốt trên trái đất bây giờ không thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, nếu không đến ngươi có thể độ kiếp phi thăng lúc đó, chúng ta có thể liền nguyên anh kỳ cũng vẫn chưa tới đây. Tạ Mẫn ở mình trước ngực vỗ một cái, cười hì hì nói. Bé Mẫn vợ, em lời nói này cũng không đúng nha. Những người đó không thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, hiện trên trái đất linh khí mỏng manh là một cái nguyên nhân. Khác một nguyên nhân ta đoán chừng là bởi vì là những môn phái kia truyền thừa xuống công pháp tu chân, đến bây giờ cơ bản đều không phải là hoàn chỉnh, bọn họ không có tu luyện tới độ kiếp kỳ công pháp, lúc này mới hẳn là đưa đến mấy trăm năm qua tu chân tiếp cũng không có người ở độ kiếp phi thăng. Ngươi làm sao đoán được bọn họ không phải cần phải là trên trái đất linh khí quá mỏng manh, mà là bởi vì là công pháp không trọn vẹn nguyên nhân? Thiếu Di Bình nghe xong tò mò hỏi. Tu chân giới ta đi qua, nơi đó linh khí tuy không có yêu thú tinh đậm đà, nhưng là muốn tu luyện tới độ kiếp kỳ, chỉ cần tốn thêm điểm thời gian tích lũy, vẫn là có thể làm được, có thể mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua một cái độ kiếp phi thăng người tu chân, đây là cái gì nguyên nhân tạo thành không cần dùng suy đoán sao. Chúng ta cùng tu chân giới những môn phái kia bất đồng, bây giờ không chỉ có hoàn chỉnh tu luyện công pháp, ta lần này đi yêu thú giới đi trong không gian thu không thiếu linh dược, linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch đi vào, hiện tại trong không gian linh khí độ dày so với tu chân giới, chí ít mạnh gấp mấy chục lần. Cho nên, chúng ta muốn tu luyện tới độ kiếp phi thăng căn bản cũng không phải là việc khó. Bây giờ Mưu Huy Dương thực lực tăng lên, cũng không cần phải lại đối với mấy nữ che giấu, trực tiếp tới cái nói rõ hết ngọn ngành, đem trước kia không dám đối với người nữ nói sự việc đều nói cho các nàng. Đến khi Mưu Huy Dương đem mình có đồ, cho Lưu Hiểu Mai các nàng nói một lần sau đó, bao gồm Lưu Hiểu Mai ở bên trong, tất cả người phụ nữ đều bị Mưu Huy Dương phong phú xuất thân cho sợ ngây người. Đến khi chúng nữ phục hồi tinh thần lại sau đó, mấy nữ lập tức quấn Mưu Huy Dương, để cho hắn mang mọi người vào trong không gian đi xem. Chương 1087, rung động. Nếu đem nơi có việc đều nói cho các nàng, đối với mình phụ nữ yêu cầu, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn để cho mấy nữ buông lỏng mình không nên kháng cự, sau đó dùng thần thức đem mọi người bao lại, tâm niệm vừa động mang mấy nữ liền tiến vào trong không gian. Vừa vào đến không gian Lưu Hiểu Mai cùng người phụ nữ tu luyện qua, cũng cảm giác được trong không gian vậy linh khí nồng nặc. Hoa! Nơi này linh khí thật là nồng đậm à, hít một hơi ta đều cảm giác được mình tu vi thật giống như tăng trưởng một tia. Tạ Mẫn rất là kinh ngạc kêu lên. Nghe Tạ Mẫn nói còn lại mấy nữ tuy không nói gì, nhưng cũng kinh ngạc vui mừng gật đầu bày tỏ mình cũng có loại cảm giác đó. Liên liên còn không có tu luyện phùng mai, đến nơi này sau cũng cảm giác được mình tựa như là đắm chìm trong suối nước nóng vậy, cả người ấm áp đặc biệt thoải mái. Tiểu Dương, đây là địa phương nào, tại sao có thể có linh khí đậm đà như vậy? Thiếu Di Bình hỏi. Hê hê, đây là ta lấy được một cái không gian thần khí này không gian cùng bên ngoài trái đất là hai cái hoàn toàn bất đồng địa phương, các người bây giờ đang ở trong cái không gian này. Không gian. Nghe Mưu Huy Dương nói, mấy nữ lập tức nhớ lại Internet trong thường xuyên xuất hiện cái danh từ này tới. Bây giờ chưa có xem qua Internet người có thể thật không nhiều, không gian thần chô kỳ Internet trong nhưng mà có rất nhiều miêu tả. Nguyên vốn lấy là đây chẳng qua là viết ngồi bịa đặt đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngày hôm nay các nàng lại đứng ở một cái chân thật trong không gian, mấy nữ cảm thấy điều này thật sự là thái huyền huyễn, quá rung động. Bất quá trước kia các nàng cho rằng không tồn tại tu chân, bây giờ các nàng không chỉ có tiếp xúc đến, mình cũng trở thành người tu chân, mấy nữ cảm thấy có không gian tồn tại cũng không là không thể nào. Không thể không nói mấy nữ thần kinh rất như người thú, tiếp nhận sự vật mới mẽ năng lực cũng rất mạnh, trong chốc lát thời gian, các nàng liền đang tiếp nhận không gian tồn tại sự thật. Nơi này linh khí nồng như vậy Úc. Nếu là ở trong này tu luyện, chúng ta tu vi nhất định sẽ lê lết cọ một cái sức lực đi lên vọt, Tiểu Dương, ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, chắc là trước kia thường xuyên ở trong này duyên cớ của tu luyện đi. Nhất định là như vậy, nếu không hắn truyền thụ chúng ta công pháp tu luyện thời điểm mới trúc cơ kỳ, có thể chúng ta bây giờ tu vi cao nhất hiểu mai cũng mới luyện khí tầng 6, chính hắn nhưng đến kim đan hậu kỳ. Tiểu Dương, ngươi trước kia ẩn giấu quá kỹ à, cái không gian này tồn tại có phải hay không liền hiểu mai cũng không biết à. Ta nghe được nhiều người chị em gái nói, Lưu Hiểu Mai liền muốn nói ra nàng biết cái này không gian, nhưng lại bị Mưu Huy Dương ở trên tay nhẹ nhàng bóp một cái cắt đứt. Mưu Huy Dương hề hề cười giải thích, hề hề, ta trước kia tu vi thấp, như thế nghịch thiên đổ nếu để cho người biết, vì đem điều này không gian đoạt lấy đi, nhất định sẽ không đem ta đuổi giết chết, đem không gian cướp đoạt qua đi là sẽ không dừng tay. Cho nên, trước kia vì giữ bí mật trừ chính ta bên ngoài, cũng không ai biết chuyện này. Chúng nữ suy nghĩ một chút thật đúng là đạo lý này, nếu không phải cái này không gian là chồng mình, bọn họ cũng không nhịn được muốn cướp đi. Còn nữa, cái này không gian trước kia nhưng mà rất hoang vu không việc gì linh khí, là ta phát tài rất đại công phu di thực rất nhiều thực vật đi vào, để cho không gian thăng cấp sau linh khí mới chậm chậm bắt đầu gia tăng, trong không gian hiện ở linh khí đậm đà như vậy, vẫn là ta đi yêu thú tinh sau đó, đi trong không gian rời không thiếu linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch sau đó, linh khí mới tăng lên tới loại này nồng độ. Chúng nữ cũng chưa có nghe nói qua linh mạch quặng mỏ linh thạch là thứ gì, nghe xong đều là dùng không hiểu ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương. Tiếu Di Bình không hiểu hỏi, Tiểu Dương, ngươi nói linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch là thứ gì ạ? Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, cái này quặng mỏ linh thạch chính là do đậm đà đến mức tận cùng linh khí ngưng tụ thành mỏ sắt loại kết tinh, trước kia ta cho các người dùng tu luyện linh thạch, chính là từ quặng mỏ linh thạch trong moi ra. Mà linh mạch cũng là do đậm đà đến mức tận cùng linh khí ngưng tụ thành. Chủ bất quá nó còn không có tạo thành quặng mỏ linh thạch, vẫn là lấy khí thái hoặc là dịch thái hình thức tồn tại, bởi vì linh mạch ở giữa linh khí còn không có tạo thành cố thể kết tinh, bị dọn vào không gian sau bởi vì là không gian linh khí mỏng manh, nó cũng không ngừng đi bên ngoài tràn ra linh khí, cái này mới tạo thành trong không gian có như bây giờ linh khí độ dày. Mấy nữ trước kia đều nghe Mưu Huy Dương nói qua, linh thạch này không chỉ có thể dùng tu luyện, vẫn là tu chân giới thông dụng tiền. Mưu Huy Dương hết sức liền đi cái này trong không gian rời không ít quặng mỏ linh thạch, cái này làm cho mọi người một lần nữa cảm thấy rung động, bất quá cái này cùng Mưu Huy Dương có không gian thần khí so sánh, rung động này liền không lợi hại như vậy, mấy câu rất nhanh chỉ tin tưởng. Thấy mấy nữ nhanh như vậy chỉ tin tưởng liền mình nói, Mưu Huy Dương ở trong lòng thở dài nói, nhiều chấn động liền thói quen, xem ra lời này thật đúng là đúng vậy. Tạ Mẫn một bộ nhỏ mê tiền diễn càng hỏi, vậy nói như thế tới chúng ta sau này có phải hay không có không dùng hết linh thạch? Hê hê, đó là, các ngươi chồng bây giờ giá trị con người, so tu chân giới những cái kia đại tông cửa còn muốn thâm hậu. Nói như vậy chúng ta còn cũng dựa trên người giàu có lao công, khanh khách. Cái này trong không gian thứ tốt cũng không thiếu, các người lần đầu tiên đi vào mọi người cũng đừng đứng ở nơi này, ta mang các người khắp nơi đi dạo một chút. Như Huy Dương đối với hưng phấn không thôi các bà xa nói. Mấy cái hưng phấn không thôi người phụ nữ, đi theo Như Huy Dương sau lưng vừa nói một bên tại trong không gian từ từ đi dạo. Khi mọi người đi dạo đến trong không gian trồng trọt rau vậy một địa phương, thấy dáng dấp kia cùng cây nhỏ vậy trái cà chua, quả cà. Còn có dáng dấp kia cùng dây leo tựa như dưa leo, đậu rác dây leo, cũng vô cùng kinh ngạc. Những thứ này thế nào thấy cùng bên ngoài trái cà chua, quả cà, dưa leo, đậu rác chờ rau, nghĩ như vậy hả? Tạ Mẫn chỉ trước mắt thực vật, nghi ngờ hỏi. Những thứ này rau vốn chính là bên ngoài thông thường rau, bất quá cái này trong không gian linh khí sung túc. Những thứ này rau so bên ngoài dáng dấp càng cao lớn hơn, rau so bên ngoài trồng trọt chứa linh khí nhiều hơn, mùi vị cũng càng tốt, mọi người đều có thể nếm thử một chút. Vậy trái cà chua đỏ đau, giống như xanh lá ngọc giống vậy dưa leo dáng dấp thật là làm cho người ta có thèm ăn, mấy nữ nghe xong lập tức động thủ chọn của mình thích sơ quả. Ừ, cái này cà chua trong veo ngon miệng, quả thật so bên ngoài tốt ăn nhiều, hơn nữa cái này cà chua mà mặt đối với linh khí hàm lượng còn không thiếu. Ăn liền sau đó ta cảm giác được những cái kia linh khí đều bị thân thể hấp thu, đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu Di Bình ăn một miếng sau đó, kinh ngạc nói. Ừ, những thứ này ở lại trái cây cùng rau ở giữa linh khí, đi qua thực vật phân giải sau đó, trở nên đặc biệt dễ dàng bị cơ thể người hấp thu. Coi như là người bình thường ăn những thứ này sơ quả sau đó, thân thể cũng có thể hấp thu sơ quả ở giữa linh khí, bất quá đáng tiếc chính là những thứ này sơ quả bên trong linh khí hàm lượng quá ít. Điểm này linh khí đối với chúng ta tu luyện không có quá lớn trợ giúp, nếu không chẳng qua là dựa vào ăn loại rau này trái cây cùng động vật, là có thể để cho tu vi tăng lên. Như Huy Dương hề hề cười, có chút tiếc rẻ nói. Từ trồng trọt rau địa phương đi ra, trong chốc lát thời gian mọi người liền đi dạo đến vườn thuốc vị trí. Trong vườn thuốc bây giờ linh dược tài cũng không thiếu, tuyệt đại đa số linh dược tài mấy nữ cũng không nhận ra, bất quá hướng nhân sâm, linh chi những dược liệu này các nàng vẫn là nhận biết. Bởi vì là trong không gian linh khí sung túc, cộng thêm nhiệt độ thích hợp dược liệu sinh trưởng, trong vườn thuốc có chút dược liệu còn mở xinh đẹp đóa hoa, ở đóa hoa lên còn có một ít cả người trắng như tuyết ong mật ở mang mang lục lục hái mật. Tiểu Dương, những thứ này ong mật tại sao là màu trắng, giống như là thần điện hiệp lữ trong tiểu long nữ nuôi ong ngọc trắng vậy, nhìn như thật là đẹp nha. Tạ Mẫn nhìn hoa kia đóa lên màu trắng ong mật, vui mừng nói. Những thứ này ong mật là ta từ bên ngoài thu tiến vào, mới vừa thu lúc tiến vào chúng tất cả đều là thông thường ong mật mà thôi, sau đó cũng không biết là nguyên nhân gì để cho chúng xảy ra dị biến, thì trở thành bây giờ màu trắng ong mật, ta cho những thứ này màu trắng ong mật lấy được tên chữ liền kêu ong ngọc trắng. Ngưu Huy Dương cười đối với mấy nữ nói. Lưu Hiểu Mai lúc ấy thấy cái này màu trắng ong mật lúc này nói cũng cùng mới vừa rồi Tạ Mẫn nói không sai biệt lắm. Cái này ong ngọc trắng tên chữ vẫn là Mưu Huy Dương nghe mình nói sau đó lấy được tên chữ đâu. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Lưu Hiểu Mai khỏe môi nết lên mê nụ cười ngọt ngào, lặng lẽ nhìn về Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương lúc nói lời này cũng đang nhìn Lưu Hiểu Mai đâu, thấy Lưu Hiểu Mai nhìn về phía mình, Mưu Huy Dương hướng về phía nàng tuét miệng cười một tiếng, trừng mắt nhìn. Động tác này ý Lưu Hiểu Mai rõ ràng, đây là Mưu Huy Dương ở nói cho nàng đây là bọn họ hai cái người bí mật nhỏ. Lưu Hiểu Mai hướng về phía Mưu Huy Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng trừng mắt nhìn, bày tỏ mình biết. Chương 1088, ngươi nói có làm hay không? Không sai, đây là chỉ thuộc về ta cùng anh Dương giữa hai người bí mật nhỏ, cũng không ai nói cho. Lưu Hiểu Mai cảm thấy mình trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nghe tràn ngập ở vườn thuốc chung quanh thấm người tỉ phổi mùi thuốc, mấy nữ cảm giác được mình cả người cũng trở nên nhẹ linh rất nhiều. Trong vườn thuốc dược liệu rất nhiều các nàng cũng không nhận ra. Bất quá mấy nữ biết trong này tùy tiện một bụi dược liệu, cầm đi ra bên ngoài cũng so với kia chút đẩy giá trên trời dược liệu còn muốn bảo đắt nhiều. Đây là nhân sâm này cũng dáng dấp so củ cà rốt tươi còn lớn hơn, đây là nhiều ít năm mới có thể lớn lên như vậy hả? Làm Tạ Mẫn thấy trong vườn thuốc một cái mà cánh tay to nhân sâm, kinh ngạc vui mừng lớn tiếng kêu lên. Hê hê, những nhân sâm này nếu như dùng bên ngoài thời gian để tính, liền 2 năm thời gian cũng không có. Bất quá cái này trong không gian thời gian và bên ngoài có chút khác biệt, thêm lên không gian trong linh khí sung túc, nơi này sinh trưởng nhân sâm giữ bên ngoài thời gian mà tính đó là rất ngắn, bất quá những nhân sâm này dược liệu, rất nhiều cũng có thể so với bên ngoài ngàn năm nhân sâm hoang dại hiệu quả thuốc. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, đối với giám định nhân sâm tuổi tác Tiếu Di Bình vẫn là có kinh nghiệm nhất định, nàng nhìn trong vườn thuốc nhân sâm, nói, nhân sâm này mỗi 100 năm phân liền sẽ sinh ra một cái đầu tới. Chúng ta đếm một chút những nhân sâm này phía trên có nhiều ít đầu, cũng biết nó là nhiều ít niên đại nhân sâm. Bên ngoài bây giờ một to bằng ngón tay cái nhân sâm núi, cũng có thể bán ra rất cao giá tiền, tiệm thuốc này bên trong trừ không có thành niên bé nhân sâm yêu, nhỏ nhất cũng so mẫu to. Mấy nữ nhìn trong vườn thuốc những cái kia giống như là củ cà rốt vậy lớn nhỏ nhân sâm, cũng muốn biết chúng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu niên phần. Nghe Tiếu Di Bình nói sau đó, liền liền Lưu Hiểu Mai cũng cười hì hì cùng còn lại mấy vai nữ một dậy. Đến trong vườn thuốc bắt đầu đếm những người đó nhân sâm rốt cuộc có mấy cái có đầu đi. Thấy mấy nữ vậy ưa chuộng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương thật là hết ý kiến, ôm cánh tay nhìn mấy vị bận bịu mấy người nhân sâm đầu người phụ nữ, lắc đầu một cái thầm nói, không phải là chút lớn một chút nhân sâm sao? Có thể hay không đừng như vậy hả? Nếu là Lưu Hiểu Mai mấy nữ biết Ngưu Huy Dương lúc này ý tưởng, nhất định sẽ cùng kêu lên cắt nói, cắt, ngươi cái nhà giàu mới nổi mới cầm đầu túi không làm lương khô, đây chính là nhân sâm ư? Cũng không phải là củ cà rốt tươi, điều này có thể không để cho người kích động sao. Ngay tại Mưu Huy Dương chờ có chút không nhịn được lúc này mấy nữ rốt cuộc đem trong vườn thuốc nhân sâm đầu đếm xong. Nô Tiểu Hoa chỉ Mưu Huy Dương sớm nhất di chuyển tiến vào cây nhân sâm đó nói, Tiểu Dương, ngươi biết không, ngươi vườn thuốc này trong nhân sâm đầu nhiều nhất một viên có hơn 20, dựa theo 100 niên đại một cái đầu mà tính, cây nhân sâm đó số tuổi có hơn 2.000 tuổi, cũng sắp thành tinh. Trừ một khắc kia lớn nhất bên ngoài. Trong này hơn 10 đầu nhân sâm cũng không thiếu, nhiều nhất là đến một cái 10 đầu nhân sâm, người bên trong này nhân sâm tùy tiện cầm một bụi đi ra ngoài, đó cũng đều là bảo bối tuyệt đối có thể bán lên thiên giới. Tiểu Dương, ngươi vườn thuốc này trong nhiều như vậy nhân sâm, nếu không chúng ta đảo mấy trăm viên một hai đầu nhân sâm đi ra ngoài bán, coi như là một cái đầu nhân sâm, ở bên ngoài chí ít cũng có thể bán 3 triệu cơ đó, chúng ta coi như là chỉ đảo 100 cây đi ra ngoài bán, cũng có thể bán mấy trăm triệu. Tạ Mẫn nhìn trong vườn thuốc những cái kia một hai đầu nhân sâm, trong ánh mắt tràn đầy tiền tệ ký hiệu, toàn bộ nhìn như giống như là một cái mê tiền. Ngươi lúc nào biến thành mê tiền? Nhẹ nhàng ở Tạ Mẫn trên trán bắn một chút, Ngưu Huy Dương cười nói. Ghét, ngươi nói có làm hay không? Tạ Mẫn đưa tay đem Mưu Huy Dương tay đẩy ra, sảng giọng: "Chỉ cần ngươi để cho ta liền, ta thì làm." Mưu Huy Dương nhìn Tạ Mẫn, cười đùa cợt nhã nói: "Dám, khẳng định liền, chuyện tốt như vậy, ta có làm sao biết không để cho ngươi liền đâu." Tạ Mẫn tạm thời không có phản ứng kịp, theo Mưu Huy Dương nói được. "Được a, ngươi như vậy ngươi đáp ứng, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu liền?" "Đương nhiên là bây giờ liền bắt đầu làm, chẳng lẽ?" Tạ Mẫn vừa nói ngẩng đầu một cái, thấy Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình mấy nữ khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, một bộ nhẫn mại rất cực khổ dáng vẻ. Tạ Mẫn nhất thời công khai, mới vừa rồi mình bị Mưu Huy Dương mang đi xuống mương. Tạ Mẫn mặt đẹp nhất thời một vùng máu đỏ, mài răng trắng nhỏ mắng: "Mưu Huy Dương, ngươi lưu manh." Vừa nói xấu hổ khó nhịn, Tạ Mẫn vung quả đấm nhỏ hướng Mưu Huy Dương trên mình đánh. Mưu Huy Dương đứng không nhúc nhích, để cho Tạ Mẫn đó cùng đấm bóp lực đạo không sai biệt lắm quyền ở trên người mình đấm, trên mặt còn lộ ra một vùng sảng khoái vẻ mặt. Náo loạn một hồi sau đó, Mưu Huy Dương nói: "Trong này dược liệu đi qua linh khí thời gian dài bồi bổ, dược tính so bên ngoài những cái kia hoang dại nhân sâm chí ít mạnh gấp mấy lần, cũng đều là luyện chế kiện thể đan, tăng linh đan chờ đan dược nhất tài liệu tốt, chúng ta bây giờ lại không thiếu chút tiền đó, ta có thể không nỡ bỏ đem chúng cầm đi ra ngoài bán. Nguyên lai chúng ta lúc tu luyện dùng vậy tăng linh đan, chính là dùng những nhân sâm này luyện chế à, vậy thật là không thể cầm những nhân sâm này đi ra ngoài bán, muốn bán cũng phải chờ đem ngươi chúng luyện thành đan dược, như vậy có thể bán nhiều tiền hơn." Tạ Mẫn gật đầu nói. Ách! Thấy trước mắt cái này chui vào tiền trong mắt đi cô nàng, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái trực tiếp đi. Ngưu Huy Dương mang Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình mấy nữ đi tới bờ sông bên kia, xuyên qua vậy vùng bãi cỏ đi tới dưới chân núi vậy vùng vườn cây ăn trái trước. Cái này vùng vườn cây ăn trái ở trải qua mấy lần không gian thăng cấp, cộng thêm hiện tại trong không gian linh khí so với trước kia hơn nữa nồng nặc, kết đi ra ngoài trái cây cũng sắp đuổi kịp linh quả. Ngưu Huy Dương chỉ trái trên cây, đối với mấy nữ nói, những trái này cũng sắp đuổi kịp tu chân giới linh quả, các người nếm mùi một chút khẳng định không tệ, ăn liền sau đó đối với tu luyện của các ngươi cũng phải có chút hơi trợ giúp. Bây giờ mấy nữ đều biết cái này trong không gian rau trái cây, đều là bên ngoài căn bản không có thứ tốt, cộng thêm những trái này còn tản mát ra một loại để cho các nàng khó mà ngăn cản quả hương, mùi thơm này các nàng ngửi liền sau đó, căn bản là không kềm chế được muốn phải lập tức hái một cái xuống gặm một cái xung động. Thật là ăn quá ngon. Những trái này so với trước kia Tiểu Dương cho chúng ta những cái kia trái cây còn tốt hơn ăn, đây là ta đời này được ăn ngon nhất trái cây. Tạ Mẫn hái cái kế tiếp quả lê mới vừa ăn một miếng nhỏ, liền không nhịn được lớn tiếng khen ngợi: "Tiểu Dương, ngươi trước kia nói là từ nước ngoài mua về đưa cho chúng ta trái cây, chắc là từ nơi này chút cây ăn trái lên hái chứ?" Tiếu Di Bình ăn trong tay trái táo, nhớ lại trước kia Mưu Huy Dương đưa cho mình những cái kia món ăn ngon trái cây, hỏi: "Ừ, cái này không gian trước kia linh khí tuy không có phát hiện đang nồng nặc, nhưng kết đi ra ngoài trái cây cũng so bên ngoài bán những cái kia cái gọi là mắc tiền trái cây muốn tốt hơn rất nhiều, bởi vì là loại nước này quả ta không muốn cầm đi ra ngoài bán, cũng chỉ có thể ngăn cách thời gian đưa một ít cho các ngươi, nếu không để cho chúng một mực sinh trưởng ở trên cây, quá lãng phí tài nguyên." Ngưu Huy Dương gật đầu, cười ha hả nói: "Những trái cây này ăn quá ngon, một hồi sau khi rời khỏi đây ta muốn hái một ít đi ra ngoài làm quà vật ăn." Tạ Mẫn cầm trong tay một miếng cuối cùng quả lê sau khi ăn xong, nũng nịu đối với Mưu Huy Dương nói: "Cái này không thành vấn đề, các người không phải đều có túi đựng đồ sao, muốn hái nhiều ít tùy các ngươi cao hứng, dù sao vật này ta trừ cầm tới chế rượu trái cây, lại không đi giao hàng." Thấy những thứ khác chị em gái cầm ra một bàn tay lớn cái túi nhỏ, không ngừng đem hái xuống trái cây bỏ vào, thấy nhỏ như vậy một cái túi, giống như là làm sao cũng sắp xếp không vừa lòng lúc, Phùng Mai rất là kinh ngạc. "Tiểu Dương, trong tay các nàng cái đó cái túi nhỏ, chính là ngươi mới vừa nói túi đựng đồ, nhỏ như vậy túi tại sao có thể đựng như vậy đồ vật tây đâu? Thật là thần kỳ." Nghe được Phùng Mai lời này, Ngưu Huy Dương mới nhớ tới từ một lần kia sau đó, mình liền vẫn không có đang cùng Phùng Mai lại gặp mặt qua, túi đựng đồ này mình còn không có cho Phùng Mai đây. Nhìn Phùng Mai nhìn những thứ khác mấy nữ trong tay túi đựng đồ, tràn đầy ánh mắt hâm mộ, Ngưu Huy Dương vì mình khinh thường cảm thấy rất là áy náy, vô hót một cái nói: "Xem ta trí nhớ này, lại quên mất cho ngươi túi đựng đồ, thật là đáng chết." Ngưu Huy Dương cầm ra một cái có 10 thước khối túi đựng đồ, để cho Phùng Mai nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên, nói: "Nhỏ Mân, cái này bên trong túi đựng đồ có một cái 10m3 không gian, nó bây giờ đã cùng ngươi bằng, sau này chứ ngươi có thể mở cái túi đựng đồ này, người khác là không có cách nào mở ra, dùng cái này đựng đồ không cần lo lắng bị người khác trộm đi, là an toàn." Không đợi Phùng Mai tới kịp cao hứng, Ngưu Huy Dương lại nói tiếp: "Bất quá ngươi bây giờ còn chưa có tu luyện không có thần thức, cái túi đựng đồ này tạm thời còn không thể mở ra, chờ ngày mai ta là ngươi kiểm tra một chút linh căn, sau đó truyền một bộ thích hợp ngươi công pháp tu chân, chờ ngươi tu luyện ra thần thức sau đó, là có thể sử dụng. Nghe được Mưu Huy Dương muốn dạy mình tu chân, tính tình hạng nhất đều rất loang yên tĩnh Phùng Mai, lúc này lại cũng không bình tĩnh, ôm Mưu Huy Dương cánh tay, lắc lắc nũng nịu hỏi, Tiểu Dương, ngươi thật cũng phải dạy ta tu chân. Chương 1089, không cho phép nghĩ bậy, cũng không cho phép. Cảm nhận được đè ở mình ca trên cánh tay vậy hai luồng đây đã vậy mềm nhũn, đàn hồi cảm giác, Nưu Huy Dương cảm giác được mình có chút khô miệng khô lưỡi đứng lên, miên cương đem trong lòng nóng gian ngăn trợn, thanh âm có chút phát khô nói, cái này dĩ nhiên là sự thật, chỉ có ngươi tu chân sau đó, chúng ta mới có thể chung một chỗ xem mặt trời lặn trăng lên, thủy triều lên xuống, cho đến thiên hoàng địa lão. Từ lần đó sau đó, hai người mặc dù cũng thường xuyên thông điện thoại, trong điện thoại cũng có thể nghe được một ít Nưu Huy Dương tự nhủ thân thiết nói. Nhưng là cái này trước mặt tự nhủ loại này động lòng người lời tỏ tình, cái này vẫn là lần đầu tiên đây. Phùng Mai nghe xong nhất thời bị cảm động, đem Mưu Huy Dương cánh tay càng dùng sức đi trước ngực mình ôm, đồng thời tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Mưu Huy Dương trên bả vai, trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc vẻ mặt. Hiện tại không gian phạm vi cực lớn, chờ mấy nữ tướng trái cây hái tốt sau đó, Mưu Huy Dương đem kiếm xích hồng lấy ra, mang mấy nữ tại trong không gian vòng vo một vòng, cuối cùng lại đi ong ngọc trắng xào huyệt. Cho mỗi người góp nhặt một chai mật ong sau đó, mấy nữ mới hài lòng lại nữa đi dạo. Nưu Huy Dương cưới phi kiếm mang mấy nữ đi dạo không gian, hoàn toàn đem mấy nữ kích thích, đi dạo xong không gian sau đó, trừ Phùng Mai ra mấy nữ cũng quyết định bây giờ không đi ra, muốn lưu lại trong không gian tu luyện. Cái này trong không gian bây giờ còn có mấy con từ yêu thú tinh mang tới yêu thú ở lại bên trong, Nưu Huy Dương cho chúng phân phó một tiếng, để cho chúng bảo vệ tốt mấy nữ. Có cái này mấy con thực lực cao thâm yêu thú bảo vệ. Lưu Hiểu Mai các người tại trong không gian an toàn hoàn toàn không có vấn đề, Nưu Huy Dương liền mang theo Phùng Mai từ trong không gian trở lại trong biệt thự. Nưu Huy Dương nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ mình sản nghiệp sau này hẳn làm sao phát triển, còn có đi tu chân giới tìm Quế Nhị Trí sự việc. Vừa định liền không bao lâu, Nưu Huy Dương liền phát giác cửa phòng bị đẩy ra, một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi tới sau đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ hướng mình đi tới. Lưu Hiểu Mai các người cũng lưu tại trong không gian tu luyện. Cái này người tiến vào không cần suy nghĩ Mưu Huy Dương cũng biết là Phùng Mai. Thấy Phùng Mai đi mau đến trước giường lúc này lại có chút chủ trừ ngừng lại, Mưu Huy Dương không nhịn được trong lòng vui một chút, nói, Tiểu Mai cái, có phải hay không nhiều ngày không gặp, muốn ta muốn không ngủ được, muốn tới cùng ta nói một chút đời người lý tưởng à. Nghe Mưu Huy Dương nói, Phùng Mai mặt đẹp ửng đỏ, sảng giọng, quỷ mới cùng ngươi tên khốn này nói đời người lý tưởng đâu. Mưu Huy Dương cười hắc hắc, nói, Tiểu Mai cái. Ngươi cái này cả buổi tối tới ta trong phòng, không phải là cùng ta nói đời người lý tưởng, chẳng lẽ là muốn cùng ta tiến hành một phen xâm nhập trao đổi, đây thật là để cho ta quá kích động, nhanh chóng đến đây đi, ta đều có chút không kịp đợi. Cùng Phùng Mai là ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới xảy ra loại quan hệ đó, nói thật, thời điểm bắt đầu Mưu Huy Dương đối với nàng cũng không có cảm tình gì, mới bắt đầu Mưu Huy Dương cũng chỉ là ôm phải chịu trách nhiệm tâm tính cùng Phùng Mai tiến hành lui tới. Hai người cách nhau khoảng cách hơi xa, cũng chỉ có thể cùng nàng thông qua điện thoại tiến hành trao đổi, từ từ Mưu Huy Dương phát hiện cô gái này hình như là thật yêu mình, mà mình đối với Phùng Mai cảm tình cũng từ từ xảy ra thay đổi, hai người quan hệ càng ngày càng thân thiết chặt chẽ, bắt đầu suy nghĩ tình nhân phương hướng phát triển. Có thể bởi vì là hai người cách nhau khoảng cách hơi xa, cộng thêm Mưu Huy Dương vẫn luôn có chút bận rộn không có ở đây cùng nàng chung một chỗ, không nghĩ tới lần này trong nhà xảy ra chuyện sau đó, Phùng Mai cũng đã chạy tới, nàng một cái gì tu vi cũng không có cô gái. Lại cùng Lưu Hiểu Mai các người cùng nhau bảo vệ mình lợi ích, cái này làm cho Mưu Huy Dương rất là cảm động. Phùng Mai đi tới trước cửa sổ, rất là ưu hoan nói, ta đến bây giờ mới biết, nguyên lai ngươi không dứt có Hiểu Mai như vậy cô gái xinh đẹp làm vợ, còn có giống như chị Bình, chị Tiểu Hoa, ta mẫn mấy cái hàng đầu đại mỹ nhân làm bạn gái ngươi, kỳ quái không thể ngươi đối với ta thờ ơ, nếu không phải chúng ta hai xảy ra loại quan hệ đó, ngươi có phải hay không căn bản là coi thường ta à? Điều này sao có thể chứ? Giống như Tiểu Mai ngươi xinh đẹp như vậy, lại thân thiện, biết đạt lý đại mỹ nữ, chính là chúng ta không có phát sinh loại chuyện đó, ta thấy ngươi cũng biết mặt dày mày dạn, quấn mại không bỏ, quấy giày cứng rắn ngâm, không đem ngươi đổi tới tay thể không bỏ qua. Mưu Huy Dương nhìn Phùng Mai ánh mắt, một bộ nghiêm túc diễn cảm nói. Phùng Mai kiểu mỹ liếc Mưu Huy Dương một cái, cũng biết nói những thứ vô dụng này lời nói, muốn thật là như vậy nói, ngươi tại sao một mực không đi xem ta à, nếu không phải ta lần này mình tới. Ngươi có phải hay không vĩnh viễn cũng chỉ cùng ta thông điện thoại, không? Điều này sao có thể chứ? Thật ra thì ta trong lòng hận không thể ngày ngày đều cùng ngươi chung một chỗ đâu, nhưng mà ta vẫn luôn vội vàng không thể phân thân, vốn là muốn lần này trở về sau liền đi qua tìm ngươi, nhưng mà trong nhà lại xảy ra sự việc. Cũng may ngươi qua đây, nếu không ta lần này trong thời gian ngắn lại không thời gian trôi qua tìm ngươi. Tiểu Mai cái, ta đoạn này thời gian muốn ngươi cũng sắp nghĩ ra bệnh tới, nếu không ngươi đến trên giường tới, ta thật tốt hướng ngươi tố nói một chút ta đối với ngươi nhớ nhung tình, như thế nào? Mưu Huy Dương sẽ bị tử vén lên, vô bên cạnh mình vị trí nói. Xì. Thấy Mưu Huy Dương tức cười dáng vẻ, Phùng Mai chân thực không nhịn được nhẹ bật cười, cười một tiếng dưới Phùng Mai tâm tình cũng rất khá hơn. Tiểu Dương, ngươi thật sự là một vô lại, lại muốn gạt người nhà lên giường. Mưu Huy Dương vừa nghe trên mặt một bộ ta bị ngươi hoan uổng vẻ mặt, nói, Tiểu Mai cái, ngươi đây thật là hoan uổng ta, ta có rất nhiều lời sẽ đối ngươi nói, những lời này cần thời gian rất dài mới có thể nói hết. Ta cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy một mực đứng ở nơi đó nghe ta nói đi, như vậy ngươi sẽ mệt, ngươi mệt nhọc ta là sẽ đau lòng, ngươi xem cái này giường lớn mềm hồ hồ, nằm ở phía trên hãy nghe ta nói rất thoải mái, lại không mệt người, cái này ta hoàn toàn là một vùng tốt bụng sợ đem ngươi cho mệt nhọc à. Bây giờ Phùng Mai là thật yêu Mưu Huy Dương, nếu không nàng biết đến Mưu Huy Dương nhà xảy ra chuyện, cũng không biết thật xa chạy tới. Huống chi hai người liền cái loại đó thẹn thùng sự việc cũng đã làm. Cái này nằm chung một chỗ lại coi là cái gì? Phùng Mai nghe xong ngược lại không có ở vẻ gượng ép, đem mình giày cởi, nằm ở Mưu Huy Dương bên người, rất là thẹn thùng nói, ngươi nói chẳng qua là cùng ta trò chuyện, cũng không cho phép nghĩ bậy, cũng không cho phép len lén chiếm ta tiện nghi nha. Mưu Huy Dương cười hắc hắc nghĩ đến, hì hì, ta dĩ nhiên sẽ không len lén chiếm ngươi tiện nghi, muốn chiếm ngươi tiện nghi ta sẽ quang minh tránh đại chiếm. Cái này Phùng Mai trên mình chỉ mặc trước một bộ màu trắng miên chất quần áo ngủ. Trên đầu mái tóc vẫn chưa có hoàn toàn khô, dễ ngửi mùi thơm cơ thể trong còn kẹp nhàn nhạt một tắm lộ mùi vị. Phùng Mai mới vừa nằm xuống, Mưu Huy Dương liền đưa tay đem nàng kéo vào mình trong ngực, ngửi nàng trên mình vậy làm người ta say mê mùi thơm cơ thể, nói, Tiểu Mai cái, ngươi thân thể thật mềm, ôm ngươi thật thoải mái. Nghe Mưu Huy Dương trên người tán phát ra vậy nồng nặc người đàn ông hơi thở, cảm giác được ở trên tay hắn truyền tới nhiệt độ, Phùng Mai thân thể cứng đờ, mặt đẹp ửng đỏ nói, mới vừa rồi ngươi là đáp ứng không chiếm ta tiện nghi sao? Làm sao ta mới vừa lên tới ngươi liền bắt đầu chiếm ta tiện nghi à? Mới vừa rồi ngươi nói có đúng không chính xác ta len lén chiếm ngươi tiện nghi, bây giờ ta là quang minh chánh đại ôm ngươi, cũng không có len lén chiếm ngươi tiện nghi à? Hơn nữa ta cái này cũng không có chiếm ngươi tiện nghi à? Ôm ngươi là vì ngươi nằm hơn nữa thoải mái, ta trong lòng là rất trong sáng, cũng không có muốn chiếm ngươi lừa gạt ý tưởng có được hay không? Hừ, ngươi nói tất cả đều là không chính đáng, như vậy còn không coi là chiếm ta tiện nghi à? Phùng Mai liếc Mưu Huy Dương một cái, cũng không có đem Mưu Huy Dương đẩy ra mặc cho hắn ôm. Tiểu Mai, ngươi đã trễ thế này không ngủ tới, có phải hay không tìm ta có chuyện gì hả? Ừm. Thấy Mưu Huy Dương không có thừa cơ ở trên người mình lớn chiếm tiện nghi, ngược lại hỏi ra như thế một câu nói, Phùng Mai ngẩn người gật đầu nói, ngươi mới vừa rồi tại trong không gian nói muốn dạy ta tu chân, ta hưng phấn không ngủ được, cứ tới đây muốn cho ngươi bây giờ sẽ dạy ta. Hê hê, không nghĩ tới Tiểu Mai cái ngươi gấp như vậy, liền một đêm cũng không kịp đợi. Mưu Huy Dương nghe xong cười nói. Phùng Mai có chút chán nản nói, đoạn này thời gian Hiểu Mai, chị Bình, chị Tiểu Hoa, Tạ Mẫn, các nàng đoạn này thời gian nói cho ta biết không thiếu có liên quan tu chân sự việc, còn có lần này người khác đánh lên các nhà tới, ta nhưng giống như người phế nhân vậy một chút bận bịu cũng không giúp được, cái này làm cho ta rất khó chịu. Cho nên, ta muốn mau sớm học tu chân, sau này gặp lại chuyện gì ta mới có thể giúp ngươi một tay. Nghe lời này, Mưu Huy Dương ở cảm động đồng thời trong lòng cũng rất là khó chịu. Hắn đem Phùng Mai thật chặt ôm vào trong ngực, nói, Tiểu Mai, ngươi làm sao có loại ý nghĩ này đâu. Phải biết người phụ nữ chính là hẳn bị người đàn ông bảo vệ mới đúng, nếu là ta để cho người phụ nữ mình là ta đi chiến đấu, vậy đã nói rõ ta là một cái liền người phụ nữ mình cũng không có năng lực bảo vệ phế vật. Lần này chỉ là một bất ngờ, sau này bỏ mặc lúc nào, chỉ cần có ta ở đây, ta cũng sẽ không để cho phụ nữ của ta ra mặt, là ta đi chiến đấu. Chương 1090, vậy thì tốt rồi. Nghe Mưu Huy Dương nói Phùng Mai trong lòng run lên, lời này nghe mặc dù rất đại nam tử chủ nghĩa, thế nhưng loại bị bảo vệ cảm giác thật tốt, lúc này trong lòng nàng bị nhiều loại tâm trạng điền tràn đầy. Phùng Mai cắn một cái phong nhuận môi anh đào, nhìn Mưu Huy Dương nói, coi như là ngươi sau này không để cho ta giúp ngươi đánh nhau, có thể các người đều là người tu chân, ta nghe hiểu Mai các nàng nói, cái này tu chân sau không chỉ có thể giúp ngươi bận điệu, còn có thể chú nhan trường sinh. Nếu là ta không có tu chân, chờ các người tu vi đến độ kiếp kỳ sau đó, thì sẽ phi thăng tới chỗ khác đi, đến lúc đó các người đều đi, liền lưu lại ta một cái lại xấu xí lại già già thái bà ở chỗ này, ta. Mưu Huy Dương nhẹ nhàng ở Phùng Mai trên đầu gõ một cái, nói, ngươi cái này trong đầu nhỏ cũng nghĩ cái gì đâu. Ngươi là vợ ta, đừng nói ngươi lập tức có thể tu chân trở thành một cái người tu chân, coi như ngươi là một cái người phàm, ta cũng biết nghĩ biện pháp để cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân, sẽ không để cho ngươi biến thành một cái nhỏ lao thái bà dáng vẻ. Còn có lúc đi cũng nhất định sẽ mang theo ngươi và ta cùng đi, ngươi chính là muốn ở lại chỗ này, vậy cũng là không thể nào. Lời này để cho Phùng Mai nghe là kích động đến cả người run rẩy, nàng đem đầu chôn ở Mưu Huy Dương trong ngực, tốt sau một lúc mới sâu kín nói, khi biết ngươi có vợ sau đó, ta vốn là muốn không đi làm vậy đáng giận người thứ ba, sau này lại cũng không tìm ngươi. Nhưng mà không biết ta kết quả chúng ngươi đọc gì, biết rõ ngươi đã có vợ rồi, ta không nên thích ngươi, nhưng ta nhưng không khống chế được mình, trong lòng luôn nghĩ ngươi, trong đầu cũng tất cả đều là ngươi dáng vẻ, chính là không bỏ được ngươi, ngươi nói ta có phải hay không một cái con đê tiện à. Nghe được Phùng Mai lời này Mưu Huy Dương lòng rất đau, ôm chặt Phùng Mai nói, tiểu Mai, ngươi là trời hạ tốt nhất người phụ nữ, ta không cho phép ngươi tao đạp như vậy mình, nói sau đây đều là ta sai, rõ ràng đã có Lưu Hiểu Mai như vậy ôn nhu thể thiết vợ, nhưng không khống chế được mình còn thích Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, Tạ Mẫn, cuối cùng lại thích ngươi, muốn đem các người những thứ này ta yêu người phụ nữ cùng nhau có, ngươi nói ta có phải hay không rất mê gái, rất ích kỷ, rất. Phùng Mai đưa ra tay nhỏ bé chặn lại Mưu Huy Dương miệng, không để cho hắn nói tiếp, tự mình nói đạo Tiểu Dương, ngươi đừng tự trách, thật ra thì đây đều là cần phải là ngươi quá ưu tú, để cho chúng ta không khống chế được mình thích ngươi, cái này không thể trách ngươi. Ngươi cái này khen ta cũng có chút ngượng ngùng, ta thật có như vậy ưu tú. Mới vừa rồi còn mặt đầy tự trách Mưu Huy Dương, nghe xong lập tức một bộ ngượng ngùng hình dáng hỏi. Phùng Mai mặt đẹp đỏ bừng, rất khẳng định gật đầu một cái, nói, thật, sau này khẳng định còn biết có nhiều hơn người phụ nữ thích ngươi. Mưu Huy Dương thu hồi cà nhông vẻ mặt, gãi đầu một cái cười khổ nói, có mấy người các ngươi tốt như vậy vợ, sau này chính là gặp phải ở cô gái xinh đẹp, ta cũng không biết lại động tâm. Tốt lắm chúng ta không nói những thứ này, tới ta giúp ngươi kiểm tra một chút xem ngươi có hay không linh căn. Mưu Huy Dương vừa nói đưa tay bưng bít ở Phùng Mai trước ngực vậy hai tòa ngọn núi cao vút lên, bắt đầu nắn bóp. Một hồi dòng điện từ hai ngọn núi đi ra, Phùng Mai thân thể khẽ run lên, liếc Mưu Huy Dương một cái, dùng có chút run rẩy thanh âm nói, ngươi chính là như vậy kiểm tra cho ta linh căn à? Phương pháp kia thật đúng là rất rất đặc biệt. Hê hê, đây là tự ta phát minh Mưu Thị Linh Căn dò xét pháp, thuộc về độc nhất thủ chế, hơn nữa kiểm tra hiệu quả so phương pháp giống vậy tinh chuẩn nhiều. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, túi đầu một hớp hôn lên Phùng Mai hôn môi. Phùng Mai có mấy tháng thời gian không thấy Mưu Huy Dương, trong lòng vốn là rất nhớ, ngày hôm nay biệt thự này trong cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây, giờ khác này nàng cái gì không muốn chiếu cố, chỉ muốn cùng của mình thích người đàn ông này tới một phen để tử chiến miên, hướng hắn tận tình phóng thích tự cầm tình yêu nồng đậm. Phùng Mai hàm răng khẽ mở đem Mưu Huy Dương đầu lưỡi đón vào, sau đó đưa lên mình cái lưỡi thơm tho, cùng Mưu Huy Dương đầu lưỡi dây dưa trùng một chỗ. Cái hôn này, dường như hôn trời đất tối sầm nhật nguyệt không ánh sáng, cho đến Phùng Mai sắp nghẹn thở lúc hai người môi mới tách ra. Mới vừa rồi qua đầu nhập, Phùng Mai liền trên người mình quần áo lúc nào không thấy cũng không biết, đây là nàng trên mình trừ một cái quần slip ra, cả thân một xa không treo, vậy đối với cao vút núi tuyết cũng đã sớm bị Mưu Huy Dương chiếm đoạt. Lúc này Phùng Mai trên người khí lực giống như là bị toàn bộ đánh đi làm tựa như, cả người mềm nhũn nằm ở Mưu Huy Dương trong ngực, không nhúc nhích mặc cho Mưu Huy Dương ở tự cầm núi cao thung lũng ở giữa tùy ý giày vò. Ầm. Theo một tiếng khẽ rên, Mưu Huy Dương vung qua rục ngựa đem Phùng Mai cuối cùng một đạo yếu địa chiến lược đánh chiếm, nhất thời từng trận làm người ta huyết mạch bành trướng hát vang thanh, ở trong cả phòng quanh quần vang vọng. Ở Phùng Mai cũng không biết mình trên trời dưới đất phi thăng mấy lần sau đó, Mưu Huy Dương phát ra một tiếng trầm thấp hổ gầm, đem hàng tỷ con cháu đưa vào Phùng Mai trong cơ thể. Đến khi mình khôi phục một ít khí lực sau đó, Phùng Mai dùng mình đầu ngón tay ở Mưu Huy Dương trên ngực vẽ vòng vòng, nói xong cho ta kiểm tra linh căn, ngươi nhưng thừa cơ giày vò người ta, đem người ta chơi đùa cũng sắp bung cái khung, ngươi chính là một cái tên lường gạt. Bắt Phùng Mai một cái thỏ trắng lớn ngó giáo giác, Mưu Huy Dương một bên để cho nó ở trong tay mình biến đổi các loại hình dáng, vừa hướng Phùng Mai nói, ta cũng không có lửa gạt ngươi. Ngươi có hay không linh căn ta đã sớm dò xét qua. Nghe được Mưu Huy Dương đã giúp mình dò xét qua linh căn, Phùng Mai lại cũng không đoái hoài phải ở Mưu Huy Dương trên ngực vẽ vòng vòng, có chút tim đập rộn lên hỏi, vậy ta vừa không có linh căn đâu. Thấy Phùng Mai tim đập rộn lên dáng vẻ, Mưu Huy Dương cũng không đành lòng chọc cười nàng, cười gật gật đầu nói, có, ngươi không chỉ có linh căn, vẫn là cái loại đó biến dị băng thuộc tính linh căn. Phùng Mai nghe xong ở Mưu Huy Dương trên mặt hôn một cái, hưng phấn nói, đó chính là ta cũng có thể tu luyện, sau này cũng có thể giống như các người vậy, lại cũng không phải giúp cái gì cũng không giúp được người vô dụng. Không nghĩ tới Phùng Mai vẫn còn ở vì chuyện này cảnh cảnh với trong lòng, Mưu Huy Dương đông tích ở hắn trên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng xoa bóp một cái, ngươi cái này băng thuộc tính linh căn công kích kia lực nhưng mà tương đương cường hãn, tu vi cao liền sau đó, với tay ở giữa là có thể phát ra gửi hàn băng khí, đem hàn băng khí trong phạm vi bất kỳ vật cũng đóng băng ở. Cái này băng thuộc tính linh căn tu luyện sau như thế lợi hại à? Phùng Mai nghe xong phân nhà máy cao hứng, ôm Nưu Huy Dương cánh tay phe phẩy nói, chồng, vậy ngươi nhanh lên dạy ta mà. Hai người đây là nhưng mà không có mặc gì, theo đung đưa, Phùng Mai trước ngực vậy hai ngọn núi lớn không ngừng ở Nưu Huy Dương cánh tay lên cọ nha thẳng, để cho hắn trong lòng tiểu hỏa miêu lại đằng một chút đốt đốt. Nưu Huy Dương biết bây giờ không phải là lúc này, chỉ đành phải đem tâm hỏa với hạ, ngươi bị lung lay được không, nếu không ở ngươi hương diễm như vậy cám dỗ hạ, ta vậy có chút tâm tư dạy ngươi à? Phùng Mai cười hì hì nói, liên điểm này cám dỗ cũng không chịu nổi, chồng, anh chính là một cái dê sồm. Ngươi một cái như vậy đại mỹ nữ, lần quả quả ôm ta cánh tay dường như sáng chói, loại chuyện này coi như là Liễu Hạ Huệ sống lại, hắn cũng không chịu nổi loại cám dỗ này à? Ngưu Huy Dương nhất tâm nhị dụng, vừa cùng Phùng Mai vừa nói chuyện, một bên ở trong đầu tìm thích hợp Phùng Mai tu luyện công pháp. Ngưu Huy Dương tiếp nhận trong truyền thừa tu luyện công pháp có rất nhiều, tìm sau một hồi, hắn phát hiện một bộ kêu băng phách huyền công băng thuộc tính công pháp, cái này băng phách huyền công vẫn là một bộ cấp bậc tương đối cao tu luyện công pháp đây. Chính là cái này băng phách huyền công. Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, cẩn thận nghiên cứu một phen bộ này băng phách huyền công công pháp sau đó, đưa ngón tay điểm ở Phùng Mai trên trán, đem công pháp nội dung cùng phương pháp tu luyện khắc ở trong đầu nàng. Đem công pháp truyền vào Phùng Mai trong đầu, đến khi nàng tiêu hóa quen thuộc sau đó, Ngưu Huy Dương nói, Phùng Mai, bây giờ ta sẽ dùng chân khí ở trong cơ thể của ngươi, dựa theo băng phách huyền công phương pháp tu luyện vận hành một phen, ngươi phải thật tốt nhớ ta chân khí ở ngươi trong kinh mạch vận hành đường dây. Sau này dựa theo cái đó vận hành đường dây mình liền có thể tu luyện. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương đã đem băng phách huyền công lúc tu luyện, vận hành chân khí đường đi đầy đủ đều nhớ kỹ. Đến khi sau khi chuẩn bị xong, hắn đưa ngón tay ra điểm ở Phùng Mai đỉnh đầu, đem một món chân khí đưa vào Phùng Mai trong thân thể. Chân khí tiến vào Phùng Mai trong thân thể sau đó, hắn sẽ để cho chân khí dựa theo băng phách huyền công vận hành lộ tuyến, ở Phùng Mai trong kinh mạch vận hành. Mưu Huy Dương dẫn dắt Phùng Mai trong thân thể vậy một món chân khí. Dựa theo tu luyện đường đi vận hành mấy vòng, cho đến Phùng Mai hoàn toàn nhớ mới ngừng một chút bên trong. Thấy Mưu Huy Dương đưa ngón tay từ đỉnh đầu mình lấy ra, Phùng Mai mở mắt ra, nhìn Mưu Huy Dương hỏi, vậy thì tốt rồi. Chương 1091, ngươi cảm thấy ta rất ngu phải không? Ta ở ngươi trong thân thể giữ lại một ít chân khí, để cho ngươi trực tiếp vượt qua cảm ngộ linh khí, dẫn khí như thể cái này hai món chương trình, chỉ cần ngươi nhớ vận hành chân khí đường dây, sau này có thể mình tu luyện liền đại công cáo thành. Ngưu Huy Dương gật gật đầu nói, mới vừa rồi tay ngươi chỉ điểm ở đầu ta đỉnh, còn lấy là ngươi sẽ giống như võ hiệp trong viết như vậy, trực tiếp cho ta tới một cái thể hồ quán đỉnh, để cho ta một chút biến thành trúc cơ kỳ cao thủ đâu. Phùng Mai nghe xong cười hì hì nói, ngươi chớ để cho võ hiệp phía trên miêu tả những cái kia hư ảo nội dung cho hại. Cái này tu luyện vốn chính là từ từ tích lũy quá trình, nào có một bước lên trời chuyện tốt à. Ngưu Huy Dương có chút cười khổ không thể nói. Phùng Mai có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ta cái này không phải là muốn mau sớm nâng cao mình tu vi, như vậy mới có thể giúp ngươi một tay mà. Hi hi, ta nơi này thật là có một cái có thể nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp, nếu không chúng ta thử một chút. Ngưu Huy Dương một bộ dáng vẻ thần bí, cười đối với Phùng Mai nói. Vậy dáng vẻ thần bí thật đúng là thiếu chút nữa đem cho Phùng Mai lừa gạt ở đi, nhưng mà nghe được vậy đen kịt tiếng cười, Phùng Mai lập tức biết Ngưu Huy Dương khẳng định chưa nghĩ ra sự việc, nhưng vẫn không kềm chế được hiếu kỳ của mình lòng, hỏi, là phương pháp gì? Chính là cùng nhau làm chúng ta hai người đều thích cái loại đó vận động, làm liền sau đó ngươi tu vi có thể có được tăng lên. Mưu Huy Dương nằm ở Phùng Mai thai vừa nói. Phùng Mai phong tình vô hạn cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, hỏi, ngươi cảm thấy ta rất ngu phải không? Ta nói có thể là thật, ngươi nếu là không tin, chúng ta thử một chút ngươi cũng biết thật giả. Rõ ràng mình muốn làm chuyện xấu, nhưng tìm một cái như vậy kém chất lượng lý do, ta mới không được ngươi cái này đại sắc lang làm đâu. Phùng Mai một bộ ta đem ngươi tâm can phổi cũng thấy rõ ngạo kiều hình dáng. Ồ, làm sao có một cổ thúi thúi mùi vị đâu? Có phải hay không ngươi mới vừa rồi đặt một cái lớn khí độc đạn? Đột nhiên, Phùng Mai hít mũi một cái, hỏi. Hề hề. Ngưu Huy Dương cái gì cũng không ổn, chẳng qua là nhìn Phùng Mai hề hề cười. Theo Ngưu Huy Dương ánh mắt đi mình trên mình vừa thấy, Phùng Mai lập tức kêu to lên, ta làm sao biến thành như vậy? Ngưu Huy Dương, ngươi cái này tên khốn kiếp mới vừa rồi đối với ta làm cái gì? Cô nàng, ngươi cũng không thể oan uổng ta, đây đều là ngươi tu luyện sau trong thân thể xếp đi ra ngoài độc tố, mỗi một người lần đầu tiên lúc tu luyện cũng biết như vậy. Hừ, vậy ngươi làm sao không nói trước nói cho ta, để cho ta ở ngươi trước mặt ra lớn như vậy cái xấu xí, xem một hồi ta làm sao thu thập ngươi. Sau khi nói xong, Phùng Mai một chút từ trên giường nhảy đạo trên đất, bàn chân nhỏ nha giống như phòng tắm phong tới. Mưu Huy Dương cũng người trần chuồng quả thể nhảy đến trên đất, đi theo Phùng Mai sau lưng, vợ, vật kia cũng không tốt tắm, nhất là trên lưng chính ngươi có thể tắm không, ta tới giúp ngươi trả lưng ha ha. Đến khi từ trong phòng tắm đi ra, Phùng Mai là bị Mưu Huy Dương ôm đi ra ngoài, nàng câu Mưu Huy Dương cổ, sẵn giọng, ngươi tên này chính là một mực này không no chó sói. Mưu Huy Dương trực tiếp đem lời này coi thành đối với khen ngợi của mình, cười nói, đa tạ vợ khen ngợi, điều này nói rõ chồng em rất cường đại, sau này ngươi nhất định sẽ rất ân ái. Phùng Mai nghe xong, đỏ ửng còn không có trả đi mặt đẹp, trở nên hơn nữa đỏ tươi, gắt giọng, hạnh phúc. Khổ cực còn không sai biệt lắm. Người tên này giống như là một đầu trâu điên chỉ biết là không ngừng xông về phía trước, cũng không biết yêu thương người, mới vừa rồi còn dùng lớn như vậy lực, đem người ta làm cho bây giờ cũng còn đau. Đem Phùng Mai thả lên giường nghỉ ngơi sau một hồi, Nưu Huy Dương cầm ra một chai tăng linh đan đưa cho Phùng Mai. Người tối nay tại mới vừa trúc cơ thành công bước vào luyện khí kỳ, cái này cảnh giới tu vi đều rất không ổn định, đây là một chai tăng linh đan, ngươi dùng một viên sau lập tức tu luyện, ta ở nơi này giúp ngươi hộ pháp. Ẩm. Phùng Mai gật đầu một cái, đem chai nhận lấy đi đến một viên tăng linh đan ném vào trong miệng, đập đập cái miệng nhỏ nhắn nói, mùi vị gì cũng không có, một chút cũng không dễ ăn. Cái này là dùng để trợ giúp tu luyện đan dược, ngươi cho là đường đậu đâu, còn muốn mùi ngon. Nưu Huy Dương ở Phùng Mai mũi quỳnh lên nhẹ nhàng bóp một cái, nói, nhanh chóng tu luyện, đem những thuốc kia lực cũng luyện hóa hấp thu. Ngày thứ hai làm Nưu Huy Dương lúc tới, Phùng Mai cũng sớm đã không coi ở đây, chẳng qua là bên gối còn quanh quần Phùng Mai trên mình vậy đặc biệt hơi thở. Cả căn phòng trong không khí cũng còn có một cổ tối hôm qua hai người yêu yêu sau lưu lại mùi vị. Nưu Huy Dương không nhịn được hít mũi một cái, đứng dậy đem cửa sổ mở ra. Đi tới trong phòng khách Phùng Mai đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, thấy Nưu Huy Dương xuống, nói, điểm tâm đã làm xong, ngươi đi đem Hiểu Mai các nàng tiếp ra đi. Lưu Hiểu Mai mấy nữ tại trong không gian tu luyện một đêm, đi ra lúc không chỉ không có vành mắt đen, mọi người tinh thần còn đều rất tốt. Khi thấy Phùng Mai sau đó, mấy nữ nhìn nhau trên mặt cũng hiểu ý cười một tiếng, bắt đầu trêu ghẹo dậy Phùng Mai tới. Tiểu Mai, ta thế nào cảm giác ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn đâu, có phải hay không có cái gì bảo dưỡng bí quyết à? Tạ Mẫn cười hì hì hỏi. Được được, nhất là ngươi ra, là trong trắng thấu hồng hồng bên trong thấu hồng, nước này khéo léo hình dáng ta cũng không nhịn được muốn ôm ngươi gặm lên mấy hớp. Mới vừa rồi bị các chị em một phen trêu ghẹo, Phùng Mai khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một vùng đỏ bừng. Ở điểm tâm thời điểm Phùng Mai không phải cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt. Điểm tâm sau đó, tu luyện 10.000 Lưu Hiểu Mai các nàng, kéo Phùng Mai, Khương Liên ngủ chung ngủ thẩm mỹ đi. Giác phải tự mình một người ở nhà hết sức nhàm chán, nghĩ đến còn có mấy tòa khai khẩn đi ra ngoài trên núi không có chồng lên đồ. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương cầm điện thoại di động lên cho Lưu Trung Nghĩa đánh tới. Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng liền tiếp thông, Tiểu Dương, có chuyện gì không? Chú Lưu. Ta nhận thầu núi hoang không phải còn có ngươi làm không có trồng lên cây ăn trái cùng dược liệu sao? Ta muốn hỏi một chút trong thôn bây giờ có thể rút ra nhân viên không? Ngươi là dự định bây giờ trồng trọt cây giống ăn trái? Lưu Trung Nghĩa hỏi. Đúng vậy, ta lúc trở lại nghĩ đến những cái kia nhận thầu núi hoang có thể cũng khai khẩn đi ra, liền định nhất phẩm cây giống ăn trái cùng dược liệu miêu. Ngày hôm nay đối phương gọi điện thoại qua mua nhà cùng dược liệu miêu lập tức phải đến trong trấn, ta muốn tìm một ít nhân thủ hỗ trợ trồng xuống. Thằng nhóc ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nông thôn người làm việc còn có thể không tìm được à? Coi như là người trong thôn tay không đủ, chúng ta còn có thể đi bên ngoài thôn mời à? Cái này chuyện tìm người để ta làm ngươi liền không cần phải để ý đến. Lưu Trung Nghĩa nói, có Lưu Trung Nghĩa hỗ trợ, Ngưu Huy Dương liền mở cái này trước kia ngang ngược hầm mở, hướng chấn trên mướn nhà kho kia đi. Bây giờ trong nhà có mấy chỉ nguyên anh kỳ trở lên yêu thú trông nom, vì vậy Ngưu Huy Dương cũng không lo lắng các nàng ở nhà sẽ gặp nguy hiểm gì. Đến kho hàng sau đó, Nưu Huy Dương từ trong không gian lấy một ít cây giống ăn trái cùng dược liệu đi ra, tìm mấy chiếc xe hàng nhỏ chứa, liền mở hắn hầm mở ở trước mặt dẫn đường. Chờ kéo cây giống ăn trái cùng dược liệu xe hàng đến trong thôn lúc này, lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa tìm người đã sớm chờ ở cửa thôn. "Chú Lưu, người tốc độ này quá nhanh, thời gian ngắn như vậy liền tìm được nhiều người như vậy tới hỗ trợ." Nhìn 2-300 người đứng ở cửa thôn, Nưu Huy Dương từ trên xe bước xuống, cười ha hả đối với Lưu Trung Nghĩa nói: Hê hê, hiện tại mọi người trong tay cũng không có việc gì, ở nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện làm, chung quanh đây thôn người, đều biết giúp thằng nhóc ngươi làm việc không chỉ có tiền công cho cao cơm nước cũng tốt, ta lúc này mới đánh mấy điện thoại đã tới rồi nhiều người như vậy. Từ thôn Long Hoa giàu có sau đó, bây giờ Lưu Trung Nghĩa ở trấn Tân Hà tất cả thôn bí thư chi bộ trong, đây tuyệt đối là nhất ngưu khí thôn bí thư chi bộ, ngày thường lúc nói chuyện thanh âm cũng so với trước kia cao mấy phần. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Lưu Trung Nghĩa lúc nói chuyện, trước kia bị Diệp Văn an bài trồng trừng vườn cây ăn trái nhân viên, chủ động mang mọi người đem trên xe cây giống ăn trái cùng dược liệu miêu thao xuống, bắt đầu đi vậy mấy tòa còn trống không trên núi rời đi. Có những cái kia nhân viên giúp quản lý, ngược lại không cần Mưu Huy Dương bận làm việc. Ngay tại hắn chuẩn bị đi theo lên trên núi đi xem là, hãng rượu xưởng trưởng Lưu Đại Sư phó tìm tới hắn. Tiểu Dương, bây giờ hãng rượu bởi vì không đủ nhân viên, vẫn luôn thuộc về nửa ngừng sinh trạng thái. Ngươi đây được nghĩ biện pháp mới được, cũng không thể một mực như vậy đi. Lưu sư phó ngăn Mưu Huy Dương nói. Bây giờ sự việc đều đã giải quyết, vậy Đỗ Tử Đằng khẳng định không dám lại tới tìm phiền toái. Thiếu người vậy chúng ta liền tuyển người, bất quá những cái kia trước kia cũng trong xưởng đi ra người không thể mớn. Lưu sư phó nghe xong gật đầu một cái, hắn rõ ràng Mưu Huy Dương ý, những người đó ở xưởng gặp phải thời điểm khó khăn, người ta tùy tiện cho ít tiền liền đi theo, người như vậy nếu là kêu thêm trở lại. Sau này nói không chừng ăn nghỉ người còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái vấn đề này hắn cùng Diệp Văn cũng đã sớm thương lượng qua, Ngưu Huy Dương cái quyết định này cùng bọn họ ý tưởng không hẹn mà hợp, hắn làm sao không đáp ứng. Chương 1092, sát thủ đến cửa. Tiểu Dương, đoạn này thời gian sản xuất ra rượu, đem trong xưởng phòng kho cũng chất đầy, ngươi phải mau sớm đem bên trong hầm cất rượu lôi đi mới được à. Giải quyết người vấn đề, Lưu Sư Phó có quăng ra tới một cái mới vấn đề. Cái vấn đề này nếu để cho bị người khác tới giải quyết thật đúng là một cái khó làm chuyện, nhưng đối với ủng có không gian Mưu Huy Dương mà nói, đó chính là một cái chuyện nhỏ. Lưu Đại hắn giải, chuyện này ngươi không cần quan tâm, thật tốt những cái kia kéo mầm cây ăn trái xe hàng còn chưa đi, ta vậy thì đi cho bọn họ nói một chút, chờ cây giống ăn trái tháo xong, đi ngay hãng rượu đem bên trong hầm cất rượu để dành liền cũng lôi đi. Trước đoạn thời gian Đỗ Tử Đằng ra mặt để cho tất cả tiêu thụ cửa hàng cùng khách sạn, đều không ở tiêu thụ cùng mùa thôn Long Hoa hãng rượu, Mưu Huy Dương trở lại mấy ngày nay cũng không thấy hắn ra khỏi thôn, bây giờ Mưu Huy Dương phải đem tất cả rượu cũng lôi đi, Lưu xưởng trưởng cũng có chút không biết thằng nhóc này gây kia vừa ra. Tiểu Dương, hãng rượu cất vào hầm cũng tích trữ đầy rượu cũng không thiếu, ngươi toàn bộ đều muốn lôi đi là không phải là tìm ra khách hàng. Người bán đến không có tìm được, không quá ta tìm được một cái có thể để dành rất nhiều rượu địa phương, ngươi chỉ để ý có thể sức lực sản xuất là được. Chúng ta những rượu này cũng căn bản cũng không cần đi ra ngoài tìm người tới mua, chờ thêm một hồi những người đó mình thì sẽ ôm tiền tới, cầu chúng ta bán rượu cho bọn hắn. Mưu Huy Dương tràn đầy tự tin nói. Lưu xưởng trưởng biết Mưu Huy Dương thằng nhóc này thần bí rất, đối với hắn cũng đặc biệt tin phục, nói đến lúc có người ôm tới cầu bọn họ bán rượu, Lưu xưởng trưởng chỉ tin tưởng đến lúc đó như vậy tình huống liền thật có thể xuất hiện, nghe xong cười một tiếng không có hỏi thêm cái gì. Cây giống ăn trái tháo xong. Ngưu Huy Dương dẫn vậy mấy chiếc xe hàng đem hãng rượu cất vào hầm trong tất cả rượu, cũng chuyển vận đến trấn trên trong kho hàng. Chờ những tài xế kia cũng sau khi đi, lại đem hãy thu vào trong không gian. Biết được Ngưu Huy Dương tổ chức người trồng cây giống ăn trái cùng dược liệu, đang nghỉ phép Diệp Văn trước thời hạn kết thúc kỳ nghỉ, vội vã chạy về công ty. Diệp Văn trở về, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình rốt cuộc có thể giải thoát, cũng không để ý Diệp Văn kháng nghị, liền đem nơi có việc vứt cho nàng. Về nhà mình cùng vợ qua ung dung tự tại sung sướng cuộc sống đi. Đối mặt như vậy hất tay trường quỹ, Diệp Văn là hận đến hàm răng ngưỡng ấy, bất quá bưng cơm của người ta chén phải phục người nhà quản, Diệp Văn cầm cái này không quản sự ông chủ cũng không có cách nào. Có mấy vị vợ ở nhà, trừ một ít phải ra mặt sự việc bên ngoài, Ngưu Huy Dương đem còn dư lại sự việc tất cả bông xuống, an tâm phụng bồi người phụ nữ mình. Ban ngày các bà xã lúc tu luyện, Ngưu Huy Dương chính là các nàng hậu cần bộ dài. Trừ mỗi ngày cho các nàng đổi lại thủ đoạn bịp bợm làm ăn ngon bên ngoài, các bà xã tu luyện mệt mỏi còn phụ trách tổ chức hoạt động giải trí, để cho các bà xã vương lòng tâm tình. Dĩ nhiên lúc buổi tối, hầu hạ các bà xã cả ngày Mưu Huy Dương, cũng sẽ không quên cùng vợ làm cái loại đó tuyệt vời thẹn thùng sự việc. Ở hắn mặt dày cộng thêm quấn mại không bỏ dưới, mấy nữ từ bắt đầu một đối một, đến 22 tổ hợp 3P, cuối cùng đi qua cố gắng, mấy nữ rốt cuộc bị Mưu Huy Dương cùng nhau kéo theo giường. Phụng bồi hắn cùng nhau làm vậy không thẹn thùng không ngượng hoang đường. Đây có liền lần đầu tiên, vậy lần thứ hai cũng chỉ hợp lẽ. Vì vậy, đoạn này thời gian Mưu Huy Dương chơi rất hy, thật cao hứng, liền liền để cho Đỗ Tử Đằng gia tộc của bọn họ quy thuận, cùng với tìm Quế Nhị Trí báo thù sự việc cũng không vội trước đi làm, luôn có một loại quân vương không còn sớm hướng dáng điệu. Tối hôm đó, đang cùng mình mấy vị người phụ nữ chơi người lớn trò chơi, đột nhiên, đang cố gắng làm ruộng Mưu Huy Dương động tác một lần, nhanh chóng thu thương nghỉ ngựa. Đưa tay kéo qua một bên chăn mỏng, đem mấy người phụ nữ thân thể cho đắp lại. Sau đó nắm lên mình quần đùi khoác lên người. Ở mấy nữ ánh mắt nghi hoặc trong, Ngưu Huy Dương hướng về phía ngoài cửa nói, bạn, nếu đã tới, cần gì phải tránh tại bên ngoài nhé. Bên ngoài gió lạnh coi chừng đường đông bị cảm. Không muốn các hạ thính lực lại tốt như vậy, ta lúc này mới vừa mới tới ngoài cửa liền bị ngươi phát hiện. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, một cái nghe để cho người cảm thấy rất là không được tự nhiên thanh âm truyền vào. Vừa nghe bực bội này đủ tiếng hoa, Ngưu Huy Dương cũng biết người nói chuyện không phải người hoa. Theo tức cửa phòng truyền ra một tiếng vang nhỏ, một cái mang ma quỷ mặt nạ tóc vàng người đi vào phòng. Ngưu Huy Dương nhìn một chút, vị này tóc vàng người thậm chí có tiên thiên võ giả tu vi, người này cũng coi là một người cao thủ, cái này cả buổi tối đến tìm mình làm gì chứ, ngươi là ai, cái này nửa đêm canh ba đạo ta tới nơi này vì chuyện gì. Hê hê, ta tên thật ngươi cũng không cần biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi ta một cái tên khác. Mặt quỷ. Làm mặt quỷ kia người nói ra mặt quỷ hai chữ lúc này trên mặt tất cả đều là tự hào vẻ mặt. Quỷ này mặt có tiên thiên kỳ tu vi, tại trong thế tục tuyệt đối coi như là một người cao thủ, có thể ở Mưu Huy Dương trong mắt, cũng chính là một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Mặt quỷ, chưa nghe nói qua, danh tự này rất nổi danh sao. Mưu Huy Dương lắc đầu, một bộ chưa từng nghe qua không nhận biết diễn cảm. Tự giết tay bảng hạng thứ 5 siêu cấp sát thủ, thằng nhóc này lại để cho chưa từng nghe qua, hắn còn là người trái đất sao. Nghe Mưu Huy Dương nói, mặt quỷ dưới mặt nạ khỏe miệng không nhịn được hung hăng quất mấy cái, thầm nói. Xem mặt quỷ người không nói gì, Mưu Huy Dương nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, trễ như vậy tới ta nơi này, ta muốn ngươi không phải bởi vì là khát nước muốn vào đòi ly nước uống, nói một chút nghề nghiệp của ngươi, còn có tới nơi này mục đích đi. Mặt quỷ kia trừ từ mấy cái nên ở dưới chăn trên người phụ nữ, cảm giác được đối với hắn mà nói không tính là mạnh hơi thở bên ngoài, ở Mưu Huy Dương trên mình không có cảm giác được một tia tu luyện qua hơi thở. Hắn trong lòng có chút buồn bực, vậy người thuê có phải hay không tiền nhiều hơn đốt, giết như vậy không có một người bất kỳ tu vi người, làm sao sẽ xảy ra 100 triệu USD giá trên trời treo giải thưởng. Không nhìn ra Mưu Huy Dương có bất kỳ tu vi, mặt quỷ người cũng không vội giết Mưu Huy Dương, hắn muốn cho trước mắt Trung Quốc chàng trai hiện đem mình nghi ngờ trong lòng biết, ở đem hắn giết chết. Mặt quỷ dùng một loại xem trên tấm thất cả ánh mắt, nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, nói, có người ra một cái 100 triệu mua cái đầu của ngươi. Lần này ngươi hẳn có thể nghĩ ra ta là người gì, tới nơi này là mục đích gì liền chứ? Sát thủ. Ngưu Huy Dương nhìn mặt quỷ người, nói tiếp, không nghĩ tới ta còn trị giá 100 triệu USD, cái giá này cũng không thấp, ngươi biết ngươi có thể hay không nói cho ta, là ai thuê ngươi tới giết ta. Chúng ta sát thủ có mình quy tắc cùng uy tín, là không thể tiết lộ thuê người thân phận, ngươi liền đừng hoa tâm tư nghĩ từ ta nơi này đạt được cố chủ tin tức. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, theo ta biết sát thủ không phải hẳn chọn lựa ám sát, đánh lén các thủ đoạn làm được một kích giết chết, căn bản không hợp mục tiêu tiếp xúc, ngươi không có sử dụng những thủ đoạn kia không nói, còn nói với ta lâu như vậy nói nhảm vẫn luôn không động thủ, cái này thật giống như cùng ta nghe nói những sát thủ kia thủ đoạn bất đồng à. Ngươi nói những cái kia lúc đối với cao thủ cùng khó giết mục tiêu áp dụng thủ đoạn, lúc mới bắt đầu ta quả thật cũng dự định áp dụng ám sát phương thức, có thể làm ta biết ta mục tiêu nhiệm vụ chỉ là một không có bất kỳ tu vi người sau đó, ta liền thả ám sát thủ đoạn. Bởi vì là ta cảm thấy thật là tò mò. Đối với ngươi người như vậy người thuê tại sao phải treo giải thưởng 100 triệu USD, vì thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ, ta vứt bỏ tập sát, đi vào muốn từ ngươi nơi này tìm được câu trả lời. Sát thủ nhiệm vụ trên bảng xuất hiện một cái 100 triệu USD treo giải thưởng, lúc ấy đem đúng sát thủ giới đều chấn động. 100 triệu USD, coi như là muốn một vị nước nhỏ tổng thống mạng cũng đủ, huống chi cố chủ trong tài liệu giới thiệu, người bị giết tối đa chỉ có tiên thiên kỳ tu vi. Tiên thiên kỳ thực lực võ giả tuy mạnh, nhưng là cũng không khả năng vác hạ uy lực lớn súng bắn tỉa bắn ra xuyên giáp đạn à, cái này 100 triệu USD treo giải thưởng lúc ấy rất nhiều sát thủ đều cảm thấy quá dễ dàng kiếm. Quỷ này mặt thấy cái này treo giải thưởng nhiệm vụ sau đó, dựa vào mình cũng có tiên thiên kỳ tu vi, còn đã từng thành công tập sát qua tiên thiên kỳ võ giả trải qua, một chút cũng không do dự thời gian đầu tiên liền đem nhiệm vụ nhận xuống. Mặt quỷ dành trước đem nhiệm vụ tiếp liền sau đó. Cái này trực tiếp để cho rất nhiều không có nhận được nhiệm vụ sát thủ cùng tổ chức sát thủ ở mắt đều đồng thời, cũng thầm hận mình ra tay quá chậm. Bất quá mặt quỷ cũng biết tiên thiên đây không phải là tốt như vậy giết, muốn là không thể làm được một kích giết chết, một cái tiên thiên tại muốn chạy trốn đó là rất dễ dàng. Huống chi vẫn còn ở người ta tại địa bàn của mình, đang trốn sau khi đi nếu là trốn mình liền cùng trai gái tìm được, vì vậy, mặt quỷ lần này tới cũng không phải là một thân một mình tới, còn mang theo một cái tay súng bắn tỉa. Chính là vì phòng ngừa để cho mục tiêu chạy mất. Chương 1093, cũng nên kết thúc. Chúng ta Trung Quốc có như thế một câu ngạn ngữ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Ngươi nếu là một lẻn vào tới liền lập tức đối với ta tiến hành đánh lén, ở lớn y dưới ta có thể sẽ còn bị ngươi dọa cho giật mình, có thể ngươi buông tha mình cường hạng, như thế trắng trợn đi tới, ta cảm thấy ngươi thật là quá ngu xuẩn, cái này không biết ngươi như vậy sát thủ là làm sao sống đến bây giờ. Mưu Huy Dương mỉm cười nhìn vậy sát thủ mặt quỷ nói. Nghe Mưu Huy Dương cái này coi rẻ mình lời này, sát thủ mặt quỷ nhất thời tức giận sắc mặt tái xanh, mình đường đường sát thủ bảng hạng thứ 5 cao cấp sát thủ, coi như là đánh lén cũng chỉ có thể hù dọa hắn giật mình, đây là lần quả quả hổ thẹn miệt mình, chân thực thật là làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Xấu hổ dưới sát thủ mặt quỷ dùng tràn đầy nồng nặc sát y ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương, thằng nhóc, ngươi dám hổ thẹn miệt ta, bây giờ muốn thống khoái chết cũng khó khăn. Ta phải đem ngươi thịt trên người từng đao vùng xuống, để cho ngươi biết biết dám hổ thẹn miệt ta kết quả là cái gì. Hê hê, lời này để cho ta cảm thấy thật sợ hãi à. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong nụ cười trên mặt một chút sẽ không có, chỉ sát thủ mặt quỷ mắng, ngươi lấy là ta là ngươi như vậy ngu đần à. Biết rõ ngươi là tới giết ta, bố chẳng lẽ còn tốt hơn rượu trà ngon chiêu đãi ngươi một lần sao, thật đặc biệt ngu đần một cái. Thằng nhóc lại dám nhục mạ ta, cho ta đi chết. Nghe được Mưu Huy Dương chửi mình ngu đần, sát thủ mặt quỷ rốt cục thì không nhịn được, tay ở ngang hông lau một cái trong tay đã nhiều một cái đen nhánh dao găm. Làm dao găm xuất hiện ở sát thủ mặt quỷ trong tay, hắn khí thế của cả người đột nhiên biến đổi, trở nên so với trước đó âm độc rất nhiều, dùng tràn đầy sát ý mắt nhìn Mưu Huy Dương, thân thể động một cái cả người bay bổ nhào lên, giống như là u mị vậy tích núi bây giờ đã đến Mưu Huy Dương trước mặt, dao găm trong tay vung lên, hướng Mưu Huy Dương cổ hành vạch qua. Nhìn sát thủ mặt quỷ vậy như quỷ mị tốc độ, Ngưu Huy Dương coi như là rõ ràng mới vừa rồi cái này sát thủ mặt quỷ vì sao như không gấp trước đối với mình ra tay. Tiên thiên hậu kỳ thực lực, cộng thêm như thế thân pháp quỷ dị cùng tốc độ, coi như là tiên thiên đỉnh phong người cái này gặp phải sát thủ mặt quỷ, cũng tuyệt đối sẽ ở trong tay hắn màu đen dao găm hạ nuốt hận. Bất quá sát thủ mặt quỷ chút thực lực này, ở Ngưu Huy Dương trong mắt nhưng căn bản không tính là cái gì, nhìn vậy hướng cổ mình hoa tới dao găm, Ngưu Huy Dương khỏe miệng hơi giơ lên. Cũng không có ra tay. Ngưu Huy Dương bộ dáng này ở sát thủ mặt quỷ trong mắt, đó chính là hoàn toàn bị mình cái này một kích chí mạng làm cho sợ choáng váng, quên mất né tránh. Đến khi sát thủ mặt quỷ dao găm cách mình cổ không tới 3 tấc lúc đó, Ngưu Huy Dương tay đột nhiên động, hướng về phía dao găm cong ngón tay bắn ra. Đinh! Một tiếng giòn giã, sát thủ mặt quỷ dao găm trong tay giống như là bùn vậy, lại bị Ngưu Huy Dương một mực cho đạn đoạn, chỉ còn lại một cái tay cầm cùng không đạt tới 2 tấc nhận thân. Một cổ lực lớn cũng theo gãy lìa dao găm chuyển tới sát thủ mặt quỷ cầm truy thủ trên cánh tay. Sát thủ mặt quỷ cảm giác được cánh tay tê dại, nhất thời ánh mắt chợt co rút một cái, chợt về phía sau nhảy một cái, kéo ra cùng Mưu Huy Dương khoảng cách. Sát thủ mặt quỷ mới vừa rồi dùng thanh truy thủ kia, nhưng mà hắn thông qua đường dây đặc thù xài gần 10 triệu mua về, truy thủ này là một cái chém sắt như chém bùn, thổi lông lập phán đoán thần binh. Từ có cây truy thủ này sau đó, hắn thực lực lại là tăng lên không thiếu. Đã từng một vị tiên thiên đỉnh cấp cao thủ dùng kiếm ở mình đánh lén hạ, muốn dùng kiếm ngăn trở mình đánh lén, lại bị cây chủy thủ này liền kiếm mang vậy tiên thiên cao thủ cổ cùng nhau tức đoạn. Chính là như thế một cái thần binh, không nghĩ tới lại bị Mưu Huy Dương một mực liền cho đạn chặn, nếu là vậy chỉ một cái đạn ở đầu mình lên, nghĩ tới đây may là sát thủ mặt quỷ thấy quen sống chết, cũng cảm thấy trong lòng có điểm phát rét. Ngươi lại cùng trong tài liệu ghi lại vậy, có tiên thiên hậu kỳ thực lực. Càng làm cho ta không nghĩ tới là... Đem ngươi mình thực lực ẩn giấu giỏi như vậy, thiếu chút nữa thì để cho ta trước liền ngươi giả trang heo ăn hổ đạo. Mới vừa rồi ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi xảo quyệt. Sát thủ mặt quỷ có chút kinh ngạc nói. Nhiệm vụ kia lên tài liệu rõ ràng biểu minh thằng nhóc này có tiên thiên hậu kỳ tu vi, liền bởi vì là mình không có từ thằng nhóc này trên mình, cảm thấy được bất kỳ khí tức của người tu luyện, sẽ để cho mình phạm vào sát thủ đại kỵ, vương lòng cảnh giác. Mới vừa rồi thằng nhóc này một chiêu kia công kích chính là tiên thiên đỉnh phong người cũng không chịu nổi, vậy phát bố trí nhiệm vụ người có thể lấy ra một cái 100 triệu treo giải thưởng thằng nhóc này, tiền này quả nhiên không phải tốt như vậy kiếm. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi công kích một chiêu kia còn có sau này công kích không có sử xuất ra, vậy sát thủ mặt quỷ vừa gặp thế công bị phá, liền nhanh chóng lui về phía sau cùng tự mình tới mở ra khoảng cách, để cho hắn tiếp theo đem sát thủ mặt quỷ đánh chết hậu chiêu căn bản không có dùng tới. Có thể để cho mình hậu chiêu không có cơ hội sử xuất ra, cái này sát thủ mặt quỷ tốc độ cùng năng lực phản ứng, cũng để cho Mưu Huy Dương không nhịn được ở trong lòng thầm khen một câu. Người cũng không tệ, không chỉ có tiên thiên hậu kỳ thực lực, phản ứng cùng tốc độ cũng là nhất lưu, khó trách có thể đứng hàng sát thủ bảng thứ 5 vị trí, bất quá ngươi nếu là chỉ có chút khả năng này nói, không chỉ có không giết được ta, mình mạng nhỏ tối nay cũng phải lưu lại. Mưu Huy Dương nhàn nhạt trả lời. Mặc dù giật mình Mưu Huy Dương mới vừa rồi lúc công kích buộc phát ra thực lực, có thể sát thủ mặt quỷ cũng không có từ hắn trên mình cảm nhận được Trung Quốc võ giả vậy đặc biệt nội khí chập chờn. Không có nội công chỉ có cả người mang kính, Cái này làm cho sát thủ mặt quỷ thở phào nhẹ nhõm, đối với có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng có lòng tin. Sát thủ mặt quỷ lạnh lùng nhìn Mưu Huy Dương, từ hông ở giữa rút ra một cái nhuyễn kiếm, nói, thằng nhóc, trước đừng nói mạnh miệng, mới vừa rồi chẳng qua là dò xét ta cũng không có dùng nhiều ít lực, bây giờ phát hiện ngươi có tương đương với tiên thiên hậu kỳ thực lực, đây cũng là đáng giá ta toàn lực ra tay. Ta sẽ cho ngươi biết, giống như ngươi cái này tu luyện thân thể lực lượng người, ở ta trước mặt là biết bao nhỏ yếu, ngươi vậy dẫn lấy làm hánh diện rất lực lại là buồn cười biết bao. Vừa dứt lời, sát thủ mặt quỷ cả người đột nhiên từ tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở Mưu Huy Dương bên người không tới một em ở vị trí, trong tay nhuyễn kiếm run một cái ông một tiếng hướng Mưu Huy Dương ngực đâm tới. Mặt quỷ sát thủ đối với mình tốc độ cùng thân pháp vô cùng tin tưởng, hắn dựa vào thân pháp của mình cùng tốc độ, có thể tập sát qua không thiếu tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Từ mới vừa rồi một lần kia giao thủ trong, hắn biết Mưu Huy Dương hẳn là cái loại đó lực lượng hình đối thủ, vì vậy, cũng không cùng Mưu Huy Dương chính diện va chạm. Chẳng qua là lợi dụng mình thân pháp cùng tốc độ ưu thế, vây quanh Mưu Huy Dương tiến hành công kích ám sát. Thằng nhóc này lần này nhất định sẽ chết ở trong tay của mình. Sát thủ mặt quỷ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cảm giác được vậy 100 triệu USD lập tức phải tới tay. Sát thủ mặt quỷ tự cho mình thân pháp cùng tốc độ rất tốt, có thể ở Mưu Huy Dương trong mắt vậy thân pháp nhưng sơ hở trăm chỗ, tốc độ cũng không phải là rất mau. Tốc độ tạm được, vậy thân pháp liền quá vụt. Mưu Huy Dương tùy ý đem sát thủ mặt quỷ công kích hóa giải được. Nói, các bà xã còn chờ ta đây, cùng ngươi chơi lâu như vậy cũng nên kết thúc. Vừa nói Mưu Huy Dương thi triển ra lưu hành mê tung bước, thân thể chớp mắt đã đến sát thủ mặt quỷ trước mặt, ở hắn còn phản ứng không kịp nữa tới lúc đó, một trường đánh vào sát thủ mặt quỷ ngực. Một trường này Mưu Huy Dương điều dụng đan nguyên, mặc dù rất ít nhưng một trường này lực lượng, cũng không phải tiên thiên hậu kỳ sát thủ mặt quỷ có thể chịu nổi. Một trường này, trực tiếp đem sát thủ mặt quỷ nội tạng cho làm vỡ nát. Rõ ràng mới vừa rồi mình còn chiếm cứ chủ động giống như Mưu Huy Dương phát động tấn công đâu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Mưu Huy Dương nhưng xuất hiện ở trước mặt mình, một trường đem mình nội tạng cũng làm vỡ nát, cái này làm cho tới nay cũng lấy mình tốc độ là hào sát thủ mặt quỷ khó tin. Làm sao có thể, ngươi tốc độ làm sao có thể so ta còn nhanh, ngươi là làm sao làm được. Sát thủ mặt quỷ miễn đệ nén vậy sắp phún ra ngoài máu tươi, một bộ khó tin vẻ mặt hỏi. Hê hê, ngươi tốc độ kia là không tệ. Nhưng là muốn cùng ta so tốc độ, vậy thì giống như xe đạp cùng siêu xe thi đấu tốc độ vậy, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Mưu Huy Dương khẽ mỉm cười, nói. Phúc. Nghe Mưu Huy Dương nói, vậy sát thủ mặt quỷ lại cũng không đè ép được dâng trào nghịch huyết, một hớp kẹp nội tạng huyết dịch từ trong miệng phun ra ngoài. Cơ mờ nờ, ngươi máu suy nghĩ nhiều phun một ít ra ta không xen vào, có thể ngươi cũng đừng ở nhà ta phun à, ngươi không biết như vậy sẽ đem gian nhà của ta làm bẩn sao. Mưu Huy Dương nhìn trong mắt thần sắc từ từ tiêu tán mặt quỷ, vừa mắng một bên đánh ra một cổ chân khí che chở, đem sát thủ mặt quỷ cùng hắn phun ra ngoài máu tươi bao lại, sau đó nắm sát thủ mặt quỷ mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Mới vừa rơi xuống đất, Mưu Huy Dương trong lòng chợt máy động, cảm giác được mình thật giống như bị thứ gì phong tỏa. Chương 1094, bảo đảm sẽ không ghen ngươi. Không chút do dự nào, Mưu Huy Dương đem vậy sát thủ mặt quỷ thi thể ngăn cản ở trước người, dưới chân thi triển ra sao rơi mê tung bước. Thân thể kéo ra một cái ảo ảnh ngay tức thì xuất hiện ở cách đó không xa một cây đại thụ phía sau. Phúc! Ngay tại Mưu Huy Dương mới vừa chạy đến phía sau đại thụ, một tiếng súng vang, Mưu Huy Dương mới vừa rồi đứng chỗ mặt đất. Đã bị đánh ra một cái quả đấm lớn trong cái hố sâu. Cơ mờ nờ, cái này chó ghẻ lại vẫn mang theo tay súng bắn tỉa tới, cái này súng bắn tỉa uy lực thật giống như cũng không tệ dạng. Cũng may ta mới vừa rồi phản ứng mau, nếu không cái này một thương mặc dù không đả thương được ta, có thể đánh vào người đó cũng là rất đau. Mưu Huy Dương nhìn trên mặt đất quả đấm kia lớn trong cái hố sâu, trong lòng rất là may mắn nghĩ đến. Đồng thời, Mưu Huy Dương đem thần thức hướng mới vừa rồi viên đạn bay tới vị trí thích bỏ qua. Phát bây giờ cách mình không tới 1000 thước địa phương, tay súng bắn tỉa kia một súng không có bắn giết mình, đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Chạy, ngươi chạy thoát sao? Nếu dám đến giết ta lại làm sao sẽ để cho ngươi chạy mất đâu? Mưu Huy Dương nhìn tên sát thủ kia chỗ ở phương hướng nói. Nói chuyện đồng thời Mưu Huy Dương tâm thần động một cái, từ trong không gian đem hổ trắng mắt vàng lấy ra ngoài. Hổ trắng mắt vàng chúng sáng sớm hôm nay mới về đến không gian trong, bây giờ đột nhiên bị Mưu Huy Dương, nó có chút khó hiểu kỳ diệu hỏi, lão đại, ngươi đem ta làm ra ngoài làm gì? Ồ, nơi này làm sao có một người chết? Đây là tới giết ta sát thủ, cái đó trên núi nhỏ còn có một cái hắn đồng bọn, ta muốn lưu lại bảo vệ người nhà, lão bạch, ngươi đi giúp ta bắt trở lại. Mưu Huy Dương chỉ tay súng bắn tỉa chỗ ở phương hướng nói. Hổ trắng mắt vàng dùng thần thức hướng Mưu Huy Dương phương hướng chỉ tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một người đang nhanh chóng chạy trốn, không thành vấn đề, lao đại ngươi chờ chốc lát, ta đi đem người nọ cho ngươi bắt hồi. Lời còn chưa dứt, hổ trắng mắt vàng cũng đã vọt ra ngoài. Hổ trắng mắt vàng có thể là có tương đương với loài người người tu chân hợp thể khí tu vi, có nó ra tay, Ngưu Huy Dương căn bản cũng không lo lắng tay súng bắn tỉa kia có thể từ nó trong tay chạy mất. Muốn ở mình mới vừa rồi quên để cho hổ trắng mắt vàng lưu người sống, Ngưu Huy Dương nhanh chóng dùng thần thức truyền âm cho hổ trắng mắt vàng, lão bạch, ta còn có một chút sự việc muốn hỏi hắn, nhớ lưu người sống. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm cho ngươi bắt một sống trở lại. Ngưu Huy Dương đưa tay đem đất lên cái đó, đã chết hẳn mặt quỷ trên mặt người mặt nạ tháo xuống, nhìn cái này chết không nhắm mắt chừng 40 tuổi người ngoại quốc, bắt đầu suy nghĩ là người nào đối với bản thân có lớn như vậy cứu hận, lại chịu tốn 100 triệu USD mời sát thủ tới giết mình. Quế Nhị Trí. Ngưu Huy Dương đầu tiên nghĩ tới chính là người này, ngay sau đó hắn lập tức lại bác bỏ. Quế Nhị Trí là biết mình là trúc cơ kỳ tu vi, biết giống vậy súng ống đối với mình không tạo thành uy hiếp gì, thế tục sát thủ là không thể nào giết được mình. Như vậy đến tột cùng là người nào vậy? Ngưu Huy Dương chỉ mang mình đắc tội người cũng không thiếu, có thể hẳn cũng chưa tới thuê mời sát thủ tới giết đất mình bước cả hơn nữa có thể cầm ra 100 triệu USD chọn người mình, khẳng định là có tiền có thế ngươi mới được. Kinh thành vậy mấy cái nhị đại gia tộc. Nghĩ đến Đỗ Tử Đằng các người bị mình xuống cấm hồn thuật, Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút lại hủy bỏ. Hắn đối với mình cấm hồn thuật rất có lòng tin, nếu là Đỗ Tử Đằng đám người gia tộc bỏ tiền mướn người tới giết mình, bọn họ nhận được tin tức sau đó, một chút ngươi sẽ tự mình nói. Châu Vĩ. Ở tỉnh thành thời điểm cái này đời thứ nhì lấy là mình muốn đánh Triệu Vân cô nàng kia chú ý, hai người phát sinh qua mâu thuẫn, Châu Vĩ vẫn còn ở trên tay mình ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Sau đó mình cảm thấy Triệu Vân không phải mình thức ăn, dần dần cùng nàng không thân sau đó, Châu Vĩ thằng nhóc kia sau đó vẫn không có tới tìm mình phiền toái, bọn họ hai người bây giờ về điểm kia mâu thuẫn nhỏ Ngưu Huy Dương đã sớm quên mất. Vì chút chuyện nhỏ kia, Châu Vĩ trừ phi đầu bị cánh cửa kẹp, nếu không không thể nào tốn mấy trăm triệu NDT mời sát thủ tới giết mình. Còn có một cái tương đối có tiền, bản thân có đắc tội qua người, chính là cái đó liền mình bây giờ cũng không nhớ nổi tên chữ, có cái công ty địa ốc bố con nhà giàu. Bất quá, vậy con nhà giàu bố mặc dù có chút tiền, vì về điểm kia chuyện hư hỏng, cũng không nỡ bỏ cầm ra mấy trăm triệu NDT tới. Ngưu Huy Dương còn không nghĩ ra cái kết quả tới, hổ trắng mắt vàng đã đem người bắt trở lại. Hổ trắng mắt vàng đều ở đây Ngưu Huy Dương trước mặt, nói lao đại, ta trở về, dựa theo phân phó của ngươi, ta không đem hắn giết chết. Thấy tay súng bắn tỉa kia vặn vẹo tứ chi, Ngưu Huy Dương khỏe miệng không nhịn được co quắp một cái, như vậy so trực tiếp giết chết còn khó chịu hơn đây. Ngươi có biết hay không là ai thuê các người tới giết ta? Ngưu Huy Dương nhìn cái đó đau đầu đầy toát ra mồ hôi lạnh, nhưng không nói tiếng nào tay súng bắn tỉa, biết tên này là một cái cố gắng, hẳn từ nơi này người trong miệng không hỏi ra cái gì đồ hữu dụng tới. Nhưng người đều đã bắt trở lại, không hỏi một chút há chẳng phải là để cho hổ trắng mắt vàng làm việc uổng công. Quả nhiên Ngưu Huy Dương lời này là hỏi vô ích, người nọ sau khi nghe quá yêu nhìn Ngưu Huy Dương một chút, cũng không nói gì. Thật đúng là một cố gắng, ngươi người như vậy ta bội phục, chỉ bất quá người muốn mạng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm lòng chúng tay, ngươi nếu là nói ra, ta có thể cho người thông khoái. Ngưu Huy Dương lạnh mặt nói, loại người này vừa thấy chính là cái loại đó tẩy não quá độ người, ngươi loại phương pháp này làm sao hỏi ra được đâu. Muốn biết cái gì tìm ta không được sao, ngươi cần gì phải phí công phu này. Đây là Khương Liên đi tới Ngưu Huy Dương bên người, nói. Chẳng lẽ Khương Liên còn hiểu cha tấn vậy một bộ, Ngưu Huy Dương có chút khác biệt hỏi, ngươi có biện pháp để cho hắn nói ra. Ta tuy không thể để cho hắn nói ra, nhưng nếu muốn biết hắn trong đầu tin tức cũng rất đơn giản. Khương Liên vừa nói, đưa tay đẻ ở tay súng bắn tỉa kia trên đầu. Con bà nó, cái này thật giống như là siêu hồn thuật, Khương tiền bối ngươi vậy mà sẽ vật này. Ngưu Huy Dương ở cổ tịch lên thấy qua trước có liên quan siêu hồn thuật ghi lại. Đây chính là muốn từ người khác trong đầu nhận được tin tức tốt nhất thủ đoạn, bất quá hắn nhưng không biết tu luyện pháp môn. Chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, Khương Liên liền đem tay súng bắn tỉa kia trong đầu tin tức đọc lấy xong rồi, nàng đong đưa lắc đầu nói, tên này trong đầu đầu nổn ngang không thiếu, nhưng không biết lần này là ai thuê bọn họ tới giết ngươi. Khương Liên đang đối với tay súng bắn tỉa kia sử dụng siêu hồn thuật sau đó, thuận tay liền đem hắn động chết. Không có lục soát mình muốn biết sự việc, Ngưu Huy Dương cũng không có thất vọng. Hắn ném hai luồng đan hỏa ở hai sát thủ trên mình, chốc lát ở giữa, hai sát thủ liền hóa thành hai đống cho bụi, sau đó, Ngưu Huy Dương dùng đan nguyên đánh ra một đạo chân khí gió lốc, trực tiếp đem đất lên hai luồng cho bụi cho đưa đến bên ngoài ngoài tường. Vậy siêu hồn thuật nhưng mà hỏi do bí ẩn thứ tốt, Ngưu Huy Dương từ ở cổ tịch lên thấy cái này thuật pháp sau đó, liền một mực muốn học. Có thể hắn xem lần cổ tịch cùng truyền thừa của mình, chính là không tìm được tu luyện như thế nào siêu hồn thuật ghi lại. Khương Tiền Bối, bà có thể hay không đem vậy siêu hồn thuật dạy ta à? Ngưu Huy Dương nhìn Khương Liên, mặt đầy thần sắc mong đợi. Vật này ở lúc trước sẽ người rất nhiều, chẳng lẽ ngươi trong truyền thừa chưa? Khương Liên hỏi. Cái này siêu hồn thuật ta vẫn là ở trong cổ tịch thấy đâu, có thể phía trên cũng không có ghi lại tu luyện như thế nào à? Cái này rất đơn giản, ngươi xem sẽ biết. Đối với Ngưu Huy Dương yêu cầu, Khương Liên là sẽ không cự tuyệt, vừa nói một mực điểm ở Ngưu Huy Dương chán. Cái này siêu hồn thuật lại như thế đơn giản. Đón nhận Khương Liên truyền cho mình siêu hồn thuật tu luyện pháp môn, Ngưu Huy Dương nhìn một chút sau đó, kinh ngạc hỏi. Đây vốn chính là một cái nhỏ pháp môn, ngươi cho là có phức tạp hơn. Khương Liên nghe xong tức giận trở lại. Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên mới vừa đi tới lầu ba lúc này đã mặc ngay ngắn, Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, Tạ Mẫn, Phùng Mai mấy nữ cũng vây lại, gấp gáp hỏi, chồng, anh không có sao chứ? Có bị thương không? Không có sao, các ngươi chồng bây giờ nhưng mà thật cao tay. Chỉ những thứ này bất nhập lưu sát thủ, lại làm sao có thể làm bị thương ta đây? Ngưu Huy Dương mỗi người đàn bà cũng kéo đi một chút, rất là đắc ý nói. Này, ta nói các người tú ân ái đi vào nhà có được hay không, không thấy còn có ta đánh như vậy một người sống ở chỗ này sao? Một chút cũng không chiếu cố đến người khác cảm thụ, thật là lẽ nào lại như vậy? Thấy mấy người ôm ấp, Khương Liên bất mãn nói. Đoạn này thời gian Lưu Hiểu Mai các nàng cùng Khương Liên chỗ giống như là chị em gái vậy. Nghe xong mọi người cũng cười hì hì treo gẹo dậy Khương Liên tới. Khương tiền bối, nếu không chúng ta để cho Tiểu Dương cũng ôm ngươi một cái, cùng ngươi cũng tú tú ân ái. Đúng vậy, Khương tiền bối, ngươi yên tâm đi, chúng ta bảo đảm sẽ không ghen ngươi. Chương 1095, khảo sát tư chất tu luyện. Tú ân ái bị chết mau. Khương Liên biết hắn nói, đối với Mưu Huy Dương cùng mấy nữ nói, chỉ cần cái đó treo giải thưởng người không rút lui nhiệm vụ, những sát thủ kia liền sẽ không ngừng đối với thằng nhóc thúi tiến hành ám sát. Các người vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối đi. Chồng, Khương tiền bối nói không sai, lấy ngươi bây giờ tu vi coi như không sợ những sát thủ kia, có thể bọn họ không ngừng đối với ngươi tiến hành ám sát, đó cũng là rất phiền người, ngươi phải nghĩ biện pháp đem vậy người phía sau màn bắt tới mới được à. Lưu Hiểu Mai rất là lo lắng nói. Đúng vậy, chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, không có ngàn ngày để phòng cướp, cái này chăm chặt chẽ còn có một sơ đâu, nếu là vạn nhất thương tổn tới ngươi, vậy thì thua thiệt quá đáng. Tạ Mẫn cũng gật đầu nói. Các người nói đem trong thôn tuần phòng đội nhiều đi nữa gia tăng một số người, để cho bọn họ tăng cường tuần tra, chỉ cần phát hiện có người khả nghi liền lập tức hướng Tiểu Dương báo cáo, như vậy Tiểu Dương là có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, mọi người nói như vậy được không được? Nô Tiểu Hoa sau khi nói xong đối với mọi người hỏi. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu một cái, nói, Tiểu Hoa chủ ý này còn là có thể được, bất quá nhất định phải nói cho những cái kia tuần phòng đội người, những người đó thân thủ cũng rất cao, không phải bọn họ có thể đối phó được. Để cho bọn họ phát hiện nhân viên khả nghi sau đó, dù sao cũng không nên tùy tiện ra tay, nhất định phải nói cho chúng ta, tránh cho tùy tiện ra tay để cho bọn họ bị không cần thiết tổn thương. Thằng nhóc túi, ngươi lại đáp ứng để cho người trong thôn tới làm như thế nguy hiểm sự việc, ta nói trong đầu ngươi có phải hay không đều là hồ rắn à, thấp như vậy liệt biện pháp cũng đáp ứng. Khương Liên nghe xong cười mắng. Khương tiền bối, ta cảm thấy biện pháp này không tệ à, chẳng qua là để cho những cái kia tuần phòng đội người ngày thường ở lâu ý một chút. Phát hiện người khả nghi thông báo chúng ta mà thôi, vừa không có để cho bọn họ động thủ. Rõ ràng bên trong tay mình có nhiều như vậy thực lực cường hàn yêu thú không cần, hết lần này tới lần khác muốn cho những thôn dân kia đi mạo cái đó nguy hiểm, thật là không biết nên nói như thế nào người thằng nhóc túi này. Còn nữa, ngươi không thể nào một mực canh giữ ở nơi này sơn thôn nhỏ, cũng không khả năng mỗi lần gặp phải chuyện lúc này cũng chính ngươi ra mặt đi giải quyết chứ. Ngươi hiện tại trong không gian tài nguyên nhiều như vậy, ngươi cũng sẽ không chọn một ít tư chất hơi tốt một chút người. Làm vì mình thành viên nòng cốt, truyền một ít nông cạn tu luyện công pháp cho bọn họ, như vậy chờ bọn họ thực lực tăng lên sau đó, coi như là ngươi không ở nhà, phát sinh nữa giống như Hiểu Mai các nàng lần trước gặp phải sự việc, những người đó cũng mới vừa có thể lực tới xử lý à. Chồng, Khương tiền bối chủ ý này không tệ, chúng ta có thể lại trong thôn chọn một số người, ngươi nhiều như vậy công pháp coi như bất truyền bọn họ tu chân công pháp, cũng có thể truyền một ít tu luyện cổ võ công pháp cho bọn họ. Chờ bọn họ tu luyện thành công lúc này coi như chúng ta không ở trong thôn, sau này cũng không ai dám ở tới trong thôn gây chuyện. Lưu Hiểu Mai nghe xong cao hứng nói. Thấy còn lại mấy nữ sau khi nghe cũng đồng ý đề nghị này, Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, cái này dạy người cá không bằng dạy người đã cá. Mình sau này thật đúng là không thể nào một mực bảo vệ thôn Long Hoa, nếu như vậy vậy mình còn không bằng truyền thụ cho người trong thôn một ít tu luyện pháp môn, để cho bọn họ tăng lên tự thân thực lực. Như vậy chờ người trong thôn đều có thực lực cường đại sau đó, coi như mình không có ở đây gặp lại sự việc, cũng sẽ không giống lần trước vậy hoàn toàn không cùng đối phương chống lại lực lượng. Ngưu Huy Dương là bởi vì là ở thôn Long Hoa phía sau núi trong miếu đổ nát lấy được linh lung như ý châu, mới có thể có bây giờ hết thảy. Cái này thôn Long Hoa có thể nói là mình phúc trạch chỉ, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không muốn nó bị người khác làm cho bừa bộn. Lấy bây giờ mình có tài nguyên tu luyện cùng hoàn chỉnh tu luyện công pháp, Ngưu Huy Dương sớm muộn là phải rời đi nơi này. Hắn ở thôn Long Hoa thời điểm không ai dám tới chủ ý, làm người hài lòng tính vốn chính là tham lam, nếu là Ngưu Huy Dương cùng vợ hắn cửa đều đi sau đó, những người đó còn có thể nhịn được sao? Nhưng nếu là thôn Long Hoa có để cho những người đó cũng kiêng kỵ thực lực, bọn họ còn dám đánh thôn Long Hoa chủ ý sao? Ngưu Huy Dương đem mình ý tưởng nói với mọi người liền đi ra, ừ, cái chủ ý này không tệ, không quá ta còn có một chút ý tưởng, chúng ta chọn trước chọn một ít tư chất tốt người, trước truyền cho bọn họ tu luyện cổ võ công pháp, quan sát sau một thời gian ngắn, đến lúc đó nếu là bọn họ có thể thông qua chúng ta khảo sát, liền truyền cho thông qua khảo sát người công pháp tu chân, như vậy sau này chúng ta rời đi sau đó. Trước kia bỏ mặc Ngưu Huy Dương phải làm gì Lưu Hiểu Mai cũng biết toàn lực giúp đỡ hắn. Húng chi cái này còn là một kiện đối với tất cả thôn Long Hoa người cũng có lợi sự việc, Lưu Hiểu Mai thì càng phải ủng hộ. Ừ, chú ý này không tệ ta đồng ý. Ngưu Huy Dương mới vừa nói xong, Lưu Hiểu Mai sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, cái đầu tiên bày tỏ giúp đỡ. Đồng ý, chúng ta cũng đều đồng ý. Còn lại mấy nữ cũng rối rít đem mình đối với Ngưu Huy Dương giúp đỡ hóa nói ra, sau đó mọi người cùng nhau đối với chưa đủ địa phương có tiến hành bổ sung. Ở Khương Liên đề nghị hạ. Một phần dựa theo tông môn quản lý hình thức thảo án cuối cùng thành hình. Bọn họ bây giờ làm sao cũng không nghĩ tới, chính là tối nay bọn họ cái quyết định này, để cho thôn Long Hoa trở thành một cái tại trong thế tục không phải tông môn thắng là tông môn nửa điểm siêu nhiên tồn tại. Ai nha, thật mệt mỏi, bây giờ cũng 4 giờ qua ta muốn đi ngủ, nếu không ngày mai nên có vành mắt đen. Tạ Mẫn đứng dậy vươn người một cái, nói. Tạ Mẫn cái này nhất cá lại yêu, đem nàng lồi lom thích thú vóc người hoàn toàn mở ra lộ ra. Nhìn vậy tuyệt diệu thân thể, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình bụng có chút nóng lên, tiểu đệ có muốn ngẩng đầu xem một chút khuynh hướng. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai điểm tâm sau đó, Ngưu Huy Dương đạo thôn ủy hội, đem tối hôm qua mấy người bọn họ thương lượng đi ra ngoài biện pháp, nói cho Lưu Trung Nghĩa bọn họ lớp một người. Chuyện lần trước kiện vốn là để cho một nhóm người thôn ủy ta nổi giận trong bụng, bây giờ nghe Ngưu Huy Dương bọn họ nghĩ ra được cái biện pháp này sau đó, một nhóm người thôn ủy nhất thời hưng phấn lên. Chuyện tốt như vậy trực tiếp liền chính là còn dùng thương lượng cái giam à. Chu đầy đủ nghe xong hưng phấn một chút nhảy cất lên, nói, chờ bố cũng học được võ công sau đó, nếu là phát sinh nữa lần trước loại chuyện đó, bố trực tiếp liền hắn cái chó ghẻ. Đúng vậy, chờ người của thôn chúng ta cũng học được võ công, vậy thì giống như trong TV Dương Thị Quá vô cùng truyền nhân cho ở Dương gia câu vậy, ta xem cái đó không có mắt còn dám tới nơi này ngang ngược. Lưu Trung Nghĩa cũng hưng phấn nói, người còn lại sau khi nghe, cũng mặt tươi cười gật đầu phù hợp, vì vậy, chuyện này ở một nhóm người thôn ủy trong đương nhiên là đầy đủ phiếu thông qua. Vì không đem đây là chuyện gây xôn xao người đi đường đều biết, hết thảy tất cả đều là lặng lẽ tiến hành, trừ thôn Long Hoa người ra, người còn lại cũng không biết thôn Long Hoa đang tiến hành chuyện này. Tu luyện cổ võ dĩ nhiên đều là trong thôn người tuổi trẻ cùng với bọn nhỏ, bởi vì là người lớn tuổi kinh mạch xương cốt đều đã thành hình, căn bản cũng không có có thể dẻo dai, coi như là để cho bọn họ tu luyện cũng tu luyện không ra cái nguyên do. Ngưu Huy Dương trong tay thứ tốt không thiếu. Những cụ già kia cửa tuy không thể tu cổ võ, Ngưu Huy Dương hay là từ truyền thừa của mình trong, tìm một bộ tương tự thái cực dưỡng sinh công pháp, để cho trong thôn trong người già tu luyện. Chỉ cần chuyên cần với tu luyện, công pháp này chí ít cũng có thể tạo được cường thân kiện thể công hiệu, để cho trong thôn trong người già người thân thể tố chất đến cải thiện. Bất quá, cổ võ cũng không phải người người cũng có thể tu luyện, cũng phải có tu luyện tư chất mới được, nếu không người người cũng có thể tu luyện, coi đời này đã sớm võ giả như chó khắp nơi đi. Đi qua một phen chuẩn bị, chủ nhật chính là thôn Long Hoa khảo sát tư chất tu luyện cuộc sống. Sáng sớm, trong thôn người tuổi trẻ cùng đến tuổi bọn nhỏ, liền chạy tới Ngưu Huy Dương cho ở vườn cây ăn trái biệt thự, tiếp nhận kiểm tra. Đây chính là thôn Long Hoa việc lớn, trong thôn tới xem náo nhiệt trong người già cũng không thiếu, đem Ngưu Huy Dương nhà viện tử vây quanh cái bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Nhìn trong sân hơn 200 người tuổi trẻ, đây chính là thôn Long Hoa tương lai cường đại cơ thạch à. Lưu Trung Nghĩa nét mặt già nua cười giống như là một đóa hoa cúc nở rộ tựa như, hỏi, Tiểu Dương, trong thôn chúng ta tuổi tác phù hợp người tuổi trẻ cùng các trẻ em đều tới, chừng 268 người, không biết cuối cùng có thể chọn lựa nhiều ít thích hợp người tu luyện à? Tiểu Dương, những thứ này cũng đều là thôn chúng ta tiểu tử trẻ tuổi tử cùng cô gái vợ nhỏ, các nàng những người này thân thể đều rất tốt, hẳn có thể có một nửa người thông qua khảo sát chứ? Bất đồng Lưu Huy Dương trả lời, lại có thôn dân hỏi. Hê hê. đây có thể nói không chừng, cái này có hay không tu luyện tư chất, có thể không chỉ là thân thể khỏe thì có tư chất tu luyện, dĩ nhiên thân thể khỏe người có tư chất tu luyện tỷ lệ sẽ lớn một chút. Cái này kiểm chắc phương pháp nói những thôn dân này cũng không hiểu, Ngưu Huy Dương chỉ có thể qua loa lấy lệ bọn họ. Chương 1096, luyện chế Ngọc Liên Đan. Từ truyền thừa cùng cổ tịch lên, còn có Khương Liên cho mình kể lại trong, Ngưu Huy Dương biết trước kia những môn phái kia khảo sát đệ tử tư chất lúc này đều có chuyên môn khảo sát công cụ, có thể bọn họ đây là lại không có thứ đồ tốt này, chỉ có thể dựa vào Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người tự mình ra tay tự mình kiểm tra. Ngưu Huy Dương bọn họ lần này chủ yếu nhất là kiểm tra một chút trong thôn đến tuổi trong đám người tuổi trẻ, lại có bao nhiêu người có thể tu luyện cổ võ, lại có bao nhiêu người có tu chân tư chất. Làm được trong lòng hiểu rõ, như vậy mới phải an bài sau này những người này bởi vậy cho nên tu luyện thế nào vấn đề. Đi qua khảo sát toàn thôn 268 người, có thể tu luyện cổ võ người có 120 người, bất quá để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy cao hứng chính là... Ở trong những người này, Ngưu Huy Dương lại phát hiện có 18 người có linh căn, có thể tu chân. Kiểm tra xong sau đó Ngưu Huy Dương cao hứng vô cùng, phải biết cái này người có linh căn đây chính là trong một vạn không có một, không nghĩ tới cái này hơn 200 nhân chúng, thì có 18 vị dùng người có linh căn, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này người tu chân linh trừ tận gốc kim mộc thủy hỏa thổ năm loại cơ bản linh cây thuộc tính bên ngoài, còn có mấy loại biến dị linh căn, gió, sấm, điện, băng, quăng. Tối tăm cái này 5 loại biến dị linh căn. Lần này kiểm tra ra 8 trong 10 người, 5 loại cơ bản linh cây thuộc tính có 15 vị, thuộc tính lửa linh căn 4 người, thủy thuộc tính linh căn 3 người, kim loại tính linh căn 4 người, thuộc tính mộc linh căn 1 người, thuộc tính thổ linh căn 3 người, còn lại là biến dị linh căn phong thuộc tính, sấm sét thuộc tính, băng thuộc tính linh căn. Như vậy kết quả Ngưu Huy Dương cao hứng vô cùng, có thể lưu trung nghĩa cùng người trong thôn nhưng đối với cái kết quả này không hài lòng. Tiểu Dương, cái này 268 người làm sao chỉ có 120 người có tư chất tu luyện, các người cái này có phải hay không lầm, nếu không ngươi đang tra một lần, xem có phải hay không mới vừa rồi lọt một số người ạ? Lưu Trung Nghĩa hỏi. Đúng vậy, nhất định là Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa các nàng những thứ này con gái kiểm tra là sẽ ra chuyện không may, để cho một ít có tư chất tu luyện người không có bị kiểm tra ra. Thôn dân chung quanh cũng díu ra díu dít nói. Nghe được các hương thân nói, giúp cùng nhau kiểm tra Lưu Hiểu Mai mấy nữ trong lòng vậy kêu là một cái buồn rầu, ưu hoán, trọng yếu như vậy sự việc chúng ta làm sao có thể lầm mà. Các người đây rõ ràng chính là kỳ thị người. Ngưu Huy Dương nghe xong nhìn mọi người, cười nói, chú Lưu, còn có các vị các hương thân, các người thật lấy làm cho này có tư chất tu luyện người, là trong nhà vườn rau nhỏ bên trong ở giữa bắp cải củ cà rốt, một chảo chính là một bó to à. Ta cho các người nói, có thể có tư chất tu luyện người ở 10.000 người trong có thể tìm được một cái cũng không tệ. Lần này chúng ta thôn Long Hoa Nhị Bách 68 người, thì có hơn 120 có tư chất tu luyện. Đây quả thực là một cái kỳ tích, các người còn chưa hài lòng à? Hê hê, muốn thật là như vậy nói, vậy đã nói rõ chúng ta thôn Long Hoa là một cái địa linh nhân kiệt địa phương tốt, mới có thể có nhiều như vậy có tư chất tu luyện người. Lưu Trung Nghĩa hề hề cười nói, đúng vậy, tốt như vậy một chỗ, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt lắm. Sau này không thể để cho cái này địa linh nhân kiệt bảo địa gặp phải bất kỳ phá xấu xa. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói với mọi người. Người trong thôn nghe xong giống to, Tiểu Dương, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sau này chính là chết cũng không thể để cho thôn Long Hoa gặp phải bất kỳ phá xấu xa. Tiểu Dương, như vậy chút không có tư chất tu luyện người, có phải là bọn hắn hay không lại không thể tu luyện à? Lưu Trung Nghĩa hỏi. Chú Lưu, thật ra thì không phải như vậy, chúng ta kiểm tra ra có tư chất tu luyện người. Đó là bọn họ sau này trong tu luyện có thể tiến vào tầng thứ cao hơn, mà đây chút không có tư chất tu luyện người, cũng không phải là nói bọn họ liền nhất định không thể tu luyện, chẳng qua là bọn họ coi như là tu luyện, sau này cũng tu luyện không xảy ra cái gì quá lớn thành tựu được, bất quá cái này cường thân kiện thể, so vậy mạnh vậy là không thành vấn đề, cho nên, ta cũng biết tìm một bộ tu luyện công pháp, để cho mọi người cũng tu luyện. Lần này ở trong thôn có thể kiểm tra ra nhiều như vậy người có linh căn. Ngưu Huy Dương quyết định phải thật tốt đào tạo bọn họ. Bởi vì là những cái kia người có linh căn trong, có mấy người đều là thuộc về thượng phẩm linh căn, mấy người kia chính là ở đó chút lớn môn phái tu chân trong, lấy bọn họ thiên phú cũng tuyệt đối sẽ trở thành môn phái điểm chính đào tạo đối tượng. Những thứ này có linh căn thôn dân, vậy cũng là sau này thôn Long Hoa bà bối, vì vậy, Ngưu Huy Dương cũng quyết định phải thật tốt đào tạo bọn họ. Muốn đào tạo những người này đó là cần rất nhiều tư nguyên. Cũng may Ngưu Huy Dương bây giờ thứ không thiếu nhất chính là tu chân dùng tư nguyên, bất quá những tài nguyên kia đều là các loại nguyên liệu. Nếu muốn đem những thứ này tu luyện nguyên liệu dùng để đào tạo người, Ngưu Huy Dương đầu tiên muốn làm chính là đem những dược liệu này, luyện chế thành đang tu luyện lúc có thể sử dụng đan dược. Những cái kia người có linh căn sau khi nhập môn, yêu cầu đan dược cũng không cần cũng làm, giống như trước luyện chế tăng linh đan các loại đan dược cấp thấp là được. Vì vậy, Ngưu Huy Dương quyết định trước luyện chế một ít gia tăng tu vi đan dược. Ngưu Huy Dương dự định hàng loạt luyện chế tăng linh đan cho có tu chân tư chất người đang tu luyện lúc sử dụng, đang luyện chế một ít giống như đại hoàn đan, tiểu hoàn đan những thứ này thích hợp võ tu sử dụng đan dược. Bây giờ Ngưu Huy Dương trong tay linh dược tài rất nhiều, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không quên luyện chế Lưu Hiểu Mai mấy nữ cùng mình cần đan dược. Rồi mới từ yêu thú tinh sau khi trở về, luyện chế Ngọc Liên đan cần thuốc phụ rốt cuộc gặp đủ, hắn lần này dự định đem vậy Ngọc Liên đan cũng cùng nhau luyện chế được. Ngọc Liên đan chính là lấy sen băng ngọc tử làm chủ muốn luyện chế đan dược, thuộc về linh cấp hạ phẩm đan dược, đối với thương thế có ngoài người ta dự liệu hiệu quả thần kỳ. Trước kia Ngưu Huy Dương không có thu thập tề luyện chế Ngọc Liên đan cần phụ trợ dược liệu, cũng không có năng lực luyện chế Ngọc Liên đan. Cái này Ngọc Liên đan đối với chữa thương có thần kỳ hiệu quả, bỏ mặc bị biết bao thương thế nghiêm trọng, chỉ cần còn không có tắt thở, ăn vào cái này Ngọc Liên đan là có thể đem từ tử thần trong tay cướp đoạt trở lại, cũng nhanh chóng khôi phục thương thế, là tu chân giới hiếm thấy cứu mạng linh dược. Đến khi đem trong thôn cùng chuyện của mình xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương còn đi tu chân giới tìm Quế Nhị Trí tính sổ đây, đến lúc đó có thể sẽ cùng rất nhiều thực lực so hắn cao người tu chân chém giết. Có cái này Ngọc Liên đan là có thể để cho mình gia tăng không thiếu thực lực. Quyết định muốn luyện chế đan dược sau đó, Ngưu Huy Dương đến không gian trong vườn thuốc, đem cần dược liệu toàn bộ hái đào lên. Đem luyện chế đan dược cần dược liệu thu thập đủ liền sau đó, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu luyện chế mấy loại dễ dàng luyện chế đan dược. Giống như tăng linh đan, lớn tiểu hoàn đan những đan dược này cũng rất dễ dàng luyện chế, Ngưu Huy Dương chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem trước những đan dược kia toàn bộ luyện chế xong thành. Người tu luyện một phen sau đó, chờ đem chuyện mình thái khôi phục lại đỉnh cấp sau đó, Ngưu Huy Dương dự định bắt đầu luyện chế Ngọc Liên đan. Cái này Ngọc Liên đan tuy chỉ là linh cấp hạ phẩm đan dược, nhưng là một loại vô hạn đến gần linh cấp trung phẩm linh đan. Ngưu Huy Dương bây giờ tuy là luyện đan sư cao cấp, hơn nữa hắn luyện đan tỷ lệ thành công còn cao kinh người, nhưng đây chẳng qua là hạn chế ở hắn có năng lực luyện chế linh cấp trở xuống đan dược. Bây giờ hắn muốn luyện chế Ngọc Liên đan là linh cấp đan dược, hắn luyện chế độ khó cùng giống vậy linh cấp trung phẩm đan dược so sánh cũng không tốn nhiều để cho. Hơn nữa hắn còn chẳng qua là một luyện đan sư cao cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra cấp thấp đan dược, bây giờ muốn luyện chế linh cấp đan dược Ngọc Liên đan, lấy bây giờ Ngưu Huy Dương luyện đan sư cao cấp thực lực, chính hắn cũng không có nắm chắc có thể luyện chế thành công. Bất quá cũng may Ngưu Huy Dương còn có không thiếu luyện chế Ngọc Liên đan nguyên liệu, vì mình mạng nhỏ không việc gì, hắn bây giờ cũng sẽ không đau lòng lãng phí tài liệu vấn đề, cái này luyện chế Ngọc Liên đan nguyên liệu mặc dù trị giá không ít linh thạch, nhưng nếu như ngay cả mạng cũng không có, ngay cả có ở nhiều linh thạch vậy cũng mất mạng xài không phải. Luyện chế Ngọc Liên đan chủ cần dược liệu là sen băng ngọc tử, cái này sen băng ngọc tử có tái tạo xương thịt người chết công hiệu, bỏ mặc bị biết bao thương thế nghiêm trọng, chỉ cần còn không có tắt thở, ăn vào cái này sen băng ngọc tử là có thể đem từ tử thần trong tay cướp đoạt trở lại, cũng nhanh chóng khôi phục thương thế, là người tu chân cứu mạng linh dược. Sen băng ngọc tử trực tiếp dùng công hiệu quả cũng biết giảm bớt nhiều, nếu như lại hợp với những thứ khác thuốc phụ luyện chế thành Ngọc Liên đan nói, không chỉ có thể đem sen băng ngọc chết công hiệu hoàn toàn phát huy được, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn. Những thứ này phụ trợ linh dược nhưng đạt hơn 80 loại cũng không phải dễ tìm như vậy, cùng sen băng ngọc tử cùng nhau vừa lúc là 81 loại, ám hợp 99 số. Hơn nữa những thứ này phụ trợ linh dược không chỉ có đạt hơn 80 loại, hơn nữa mỗi loại thuốc phụ đều cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn niên đại trở lên, cái này thì tạo thành những thứ này phụ trợ linh dược tỏ ra cực kỳ chân quý. Bây giờ tu chân giới, đừng bảo là ngàn năm niên đại linh dược, chính là trăm năm trở lên linh dược đều là thuộc về hiếm thấy, chớ nói chi là những thứ này thuốc phụ đều cần ngàn năm, có thể gặp cái này luyện chế Ngọc Liên đan phụ trợ linh dược trình độ chân quý. Chương 1097, luyện chế Ngọc Liên đan 2. Cũng may Ngưu Huy Dương lần này ở yêu thú tinh cầu đem những thứ này phụ trợ dược liệu cũng làm đủ, đem luyện chế Ngọc Liên đan phụ trợ linh dược toàn bộ sửa sang lại sau đó, nhìn lại có ước chừng 20 phần nhiều, Ngưu Huy Dương lòng không nhịn được cuồng nhảy cất lên. Những dược liệu này nếu là bắt được tu chân giới đi, vậy cũng chỉ giá lao lô mũi linh thạch. Bây giờ Ngưu Huy Dương phải đem những dược liệu này cầm tới luyện chế Ngọc Liên đan, theo cái này Ngọc Liên đan luyện chế độ khó, hắn có thể không có bao nhiêu chắc chắn. Nếu như luyện chế thất bại nói, Ngưu Huy Dương cũng muốn được không ra đến lúc mình sẽ là một loại cái dạng gì tâm tình, vậy hẳn là một loại đau lòng thêm đau tim, đau triệt cánh cửa lòng cảm giác khóc không ra nước mắt đi. Bất quá, lần này nếu có thể luyện chế thành công cho dù là một lò Ngọc Liên đan, Ngưu Huy Dương cảm thấy cũng kiếm. Cái này Ngọc Liên đan luyện chế lúc đưa đến thất bại nguyên nhân chủ yếu có hai cái phương diện. Cái đầu tiên phương diện chính là luyện hóa sen băng ngọc tử. Cái này sen băng ngọc tử thành thuộc sau là không có một tia tính hàn, có thể nó dù sao cũng là ở rét căm căm trong hoàn cảnh trưởng thành. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ đan hỏa cường độ, nếu muốn tương kỳ luyện hóa quả thật có không nhỏ độ khó. Cái thứ hai cửa ải khó chính là đem tất cả linh dược tài luyện hóa đi ra ngoài các loại linh dược. Linh dược dịch tiến hành dung hợp. Phải đem các loại linh dược dịch dung hợp vào một chỗ, vậy là đặc biệt tiêu hao thần thức, bất quá cũng may Viêm Hoàng đỉnh có thể để cho Mưu Huy Dương tiết kiệm nhiều thần thức, hơn nữa hắn bây giờ đến tu vi Kim Đan hậu kỳ thần thức mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ở cái khác luyện đan sư trong mắt đem các loại đề luyện sau linh dược dịch tiến hành dung hợp là cái thứ hai cửa ải khó, nhưng cái cửa ải khó khăn này ở Mưu Huy Dương nơi này nhưng cũng không tồn tại, cái này cũng là hắn luyện chế thành công Ngọc Liên đan tăng lên một phần tỷ lệ. Coi như là như vậy, lấy hắn bây giờ có được ngọn lửa, hắn đối với có thể hay không đem sen băng ngọc tử luyện hóa, cũng để luyện ra bên trong linh dược dịch hết sức không có nắm chắc, mình tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua 20%, nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương tuét miệng, cười khổ một cái. Cảm thấy lần này luyện chế Ngọc Liên đan mình tỷ lệ thành công thật sự là quá nhỏ, vì vậy Mưu Huy Dương quyết định lần này luyện chế Ngọc Liên đan, vẫn là áp dụng mỗi loại thuốc tách ra để luyện, cuối cùng ở đem để luyện ra thuốc nước tiến hành dung hợp thành đan bảo thủ phương pháp luyện chế. Như vậy mặc dù sẽ đem tổn thất một ít dược liệu, nhưng tổng so không thành công liền đem một phần tài liệu toàn bộ tổn thất hết còn mạnh hơn nhiều. Nhóm lửa nhập đỉnh, đại định bên trong nhiệt độ đạt tới luyện chế đan dược yêu cầu sau đó, Mưu Huy Dương đầu tiên thử chính là để luyện sen băng ngọc tử. Đem sen băng ngọc tử ném vào Viêm Hoàng đỉnh bên trong đỉnh, Mưu Huy Dương phân ra một cổ thần thức mật thiết nhìn chăm chú cái này sen băng ngọc tử ở Viêm Hoàng bên trong đỉnh luyện chế tình huống. Mưu Huy Dương dè dặt khống chế cái này thần long bên trong đỉnh ngọn lửa đối với sen băng ngọc tử tiến hành luyện hóa, cũng từ từ gia tăng ngọn lửa cường độ, thời gian từng giây từng phút từ từ trôi qua, đảo mắt ở giữa nửa cái tiếng thời gian đi qua, Viêm Hoàng bên trong đỉnh sen băng ngọc tử nhưng vẫn là không có gì thay đổi. Thấy tình hình này, Mưu Huy Dương đem ngọn lửa cường độ từ từ gia tăng đến mình có thể thâu suất lớn nhất cường độ, ổn định đối với sen băng ngọc tử tiến hành nung, thời gian ở nung trong lần nữa đi qua hơn nửa tiếng. Mưu Huy Dương rốt cuộc cảm thấy sen băng ngọc tử bắt đầu phát sinh biến hóa, sen băng ngọc tử tầng ngoài vậy cứng rắn vỏ ngoài rốt cuộc ra một ít nếp nhăn, bắt đầu hòa tan đứng lên. Thấy sen băng ngọc chết vỏ ngoài rốt cuộc bắt đầu hòa tan, Mưu Huy Dương nhất thời cao hứng lên. Hắn cái này cao hứng không sao cả, nhưng hắn nhưng đối với ngọn lửa cường độ không chế nhưng dừng lại một chút, không có kịp thời làm ra điều chỉnh. Vậy nóng bỏng ngọn lửa từ hòa tan sau nếp nhăn bên trong chui vào, chỉ nghe phốc một tiếng. Đem sen băng ngọc tử bên trong thịt quả ngay tức thì đốt thành cho bụi, tiếp tử Viêm Hoàng bên trong đỉnh toát ra một cổ khói đen, sen băng ngọc tử ngay tức thì bị đốt thành than đen. Có câu nói vui quá hóa buồn, lời này một chút cũng không có sai, lúc này Mưu Huy Dương liền đầy đủ luận chứng những lời này tính chính xác. Sen băng ngọc tử sở dĩ khó mà luyện hóa, trừ nó cứng rắn vỏ ngoài khó mà luyện hóa bên ngoài, còn có một cái chỗ mấu chốt cũng chỉ ở sen băng ngọc chết vỏ ngoài bắt đầu hòa tan ngay tức thì. Phải đem ngọn lửa cường độ lập tức hạ xuống đến luyện hóa thịt quả cường độ. Bất quá cái này cường độ nhưng không dễ nắm giữ, nhiệt độ của ngọn lửa hơi cao điểm thì sẽ đem sen băng ngọc tử bên trong thịt quả thiêu hủy. Đây thật là vui quá hóa buồn à. Đây chính là ở toàn bộ tu giả giới đều hết sức khó mà tìm được linh dược à. Bà nội, đây là trị giá nhiều ít linh thạch à, mắt thấy thành công, nhưng chỉ như vậy bị mình đốt thành than đen, bố đây thật là phá sản. Ngưu Huy Dương lau một cái mồ hôi trên trán. Nhìn từ Viêm Hoàng bên trong đỉnh toát ra khói đen hận hận mắng. Mưu Huy Dương cũng không có đường nản chí ủ rũ, hắn biết nếu muốn thành công nắm giữ hoa sen băng ngọc chết ngọn lửa cường độ, thất bại mấy lần thậm chí là mấy chục lần đó là ở bình thường bất quá. Không nói đây là bước cấp luyện chế, coi như là những cái kia đại đan sư ở lần đầu tiên luyện chế ngọc liên đan, xử lý sen băng ngọc tử cửa ải này cũng không khả năng một lần thì thành công. Là một luyện đan sư, Mưu Huy Dương biết luyện đan thất bại không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là muốn ở thất bại tổng kết kinh nghiệm dạy bảo, ở sau này luyện chế thời điểm dần dần nắm giữ luyện chế sen băng ngọc tử ngọn lửa nhiệt độ cao nhất cùng chuyển đổi thời cơ, đây mới là trọng yếu nhất. Biết là đạo lý này, có thể cái này bị mình luyện phế sen băng ngọc tử có thể chỉ không thiếu linh thạch à, bị luyện phế một viên Mưu Huy Dương thật đúng là đau lòng. Chỉ bất quá trong lòng đau cũng không có cách nào, cái này luyện chế băng ngọc đan loại đan dược cao cấp này, nào có không thất bại một lần liền luyện chế thành công. Bây giờ chủ yếu nhất không phải ở chỗ này rên rỉ than thở, vẫn là suy nghĩ thật kỹ mình lần thất bại này nguyên nhân, tổng kết kinh đọc dạy bảo, sau đó sẽ bắt đầu đã tới, không phải nói thất bại là mẹ thành công mà. Đi qua một phen tự mình an ủi sau đó, Mưu Huy Dương cảm thấy tâm tình tốt liền không thiếu, nghỉ ngơi một hồi đem mình tâm tính điều chỉnh xong, đi trong đan đỉnh cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Phúc, cơ mờ nở, lại thất bại. Lần thứ hai lại thất bại, mắng một tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không ngẩng đầu, lại bắt đầu lần thứ ba luyện chế. Lần thứ ba cũng thất bại, lúc này, Ngưu Huy Dương liền mắng mẹ tâm khí cũng không có, vùi đầu tiếp tục. Lần thứ tư, lần thứ năm, Ngưu Huy Dương lần lượt thất bại trước, nhưng hắn nhưng giống như ma vậy lại lần lượt lần nữa luyện chế, thời gian không biết qua bao lâu, chính hắn cũng không biết kết quả thất bại bao nhiêu lần. Ha ha, bố cuối cùng thành công. Đột nhiên Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to trước, cầm trong tay một cái bình ngọc, bên trong chứa trước nàng từ sen băng ngọc tử trong để luyện ra linh dược dịch, hù ở tay múa chân kêu lên. Cắt. Cũng chỉ là đem sen băng ngọc tử để luyện thành công, hơn nữa còn thất bại 18 lần ở thành công, phải dùng tới như thế đắc ý sao? Cách luyện chế thành công đi ra ngọc liên đan còn sớm đâu. Ngươi nếu là đem vậy thất bại sen băng ngọc tử cho ngươi những cái kia vợ ăn, nói không chừng bọn họ cũng có thể lại tăng cấp 1. Đang Ngưu Huy Dương hết sức phấn khởi lúc này, Khương Liên đã kích thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ách! Đang trong hưng phấn Ngưu Huy Dương giống như là bị đột nhiên bóp cổ gà trống vậy, nhất thời ngẩn người ra đó. Cái này Khương Liên gần đây là thế nào? Càng ngày càng thích cùng ta đối nghịch. Cô nàng này không phải là thật thích bố, mới dùng loại phương thức này muốn đưa tới mình đối với nàng chủ ý chứ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái Khương Liên sau đó. Không cùng nàng vậy kiến thức, thu thập xong mình tâm tình bắt đầu để luyện cái khác linh dược. Ngưu Huy Dương bắt đầu hạ một viên sen băng ngọc chết để luyện, có lần trước thành công kinh nghiệm, lần này hắn ngược lại là thuận lợi hoàn thành để luyện. Bởi vì là trước mặt tổn thất quá nhiều, Ngưu Huy Dương chỉ đạt được liền 3 phần sen băng ngọc tử để luyện ra thuốc nước. Để luyện ra sen băng ngọc tử sau đó, tiếp theo để luyện những cái kia phụ trợ linh dược liền dễ dàng hơn. Đem mỗi một loại phụ trợ linh dược cũng tinh luyện 3 phần đi ra, khi cuối cùng một phần phụ trợ linh dược để luyện hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương thật dài ra một cái khí, giãn ra mở thân thể. Bây giờ còn dư lại chính là nghỉ khỏe sau đó, đem cái này hai phần để luyện ra linh dược dịch tiến hành dung hợp, hy vọng đừng thất bại nữa, Ngưu Huy Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nghỉ ngơi một hồi, Ngưu Huy Dương đem chuyện mình thái khôi phục sau đó, bắt đầu luyện chế Ngọc Liên Đan một bước cuối cùng, dung hợp để luyện ra linh dược dịch. Dựa theo Ngọc Liên Đan đan phương ở giữa ghi lại theo thứ tự gia nhập để luyện ra thuốc nước, cũng điều khiển thần thức đem gia nhập thuốc nước gói lại, tránh gia nhập linh dược dịch trước thời hạn tiếp xúc tới cùng nhau. Khi tất cả linh dược dịch cũng gia nhập vào sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng đem đan quyết đánh vào trong đan đỉnh. Chương 1098, luyện chế Ngọc Liên Đan 3. Lúc này, Ngưu Huy Dương thông qua viêm hoàng bên trong đỉnh mình không chỗ nào không có mặt thần thức, có thể rõ ràng thấy được những cái kia tản ra các loại màu sắc bất đồng thuốc nước biến hóa, hắn khống chế ngọn lửa đem những thuốc nước kia tiếp tục nướng. Đây là, hắn phát hiện trong đan đỉnh các loại thuốc nước đang luyện đan pháp quyết tác dụng bắt đầu từ từ sắp tiếp xúc chung một chỗ. Hắn lập tức lần nữa đem một tổ pháp quyết đánh vào trong đan đỉnh, đang luyện đan pháp quyết cùng ngọn lửa đồng thời dưới tác dụng, trong đan đỉnh các loại thuốc nước từ từ bắt đầu dung hợp với nhau. Thấy các loại thuốc nước bắt đầu dung hợp, Ngưu Huy Dương gia tăng ngọn lửa nung cường độ, cũng lần nữa đem một tổ pháp quyết đánh vào đến đan đỉnh trong. Trong đan đỉnh các loại thuốc nước ở ngọn lửa cùng pháp quyết đồng thời dưới tác dụng, các loại thuốc nước bây giờ bắt đầu do đơn đạt tới bên trong từ từ dung hợp vào một chỗ. Ở dung hợp trong quá trình, lò luyện đan thuốc bên trong dịch phơi bày ra các loại các dạng màu sắc không ngừng biến hóa, mà Ngưu Huy Dương từ đầu đến cuối thần sắc không nhúc nhích, thuần thục làm việc trong đan đỉnh ngọn lửa, ổn định thu phát chân khí cùng thần thức khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Đây là liền thể hiện ra Ngưu Huy Dương cao siêu thần thức điều khiển trình độ. Cuối cùng, những cái kia các loại thuốc nước đang luyện đan pháp quyết cùng ngọn lửa dưới tác dụng cuối cùng cũng hoàn mỹ dung hợp với nhau, biến thành một đoàn sau đó, Ngưu Huy Dương từ từ hạ xuống nhiệt độ của ngọn lửa, cũng khống chế ngọn lửa từ từ nương cái này đoàn thuốc đoàn. Theo thuốc nước bên trong lượng nước bốc hơi từ từ trở nên sền sệt, thuốc nước trong đoàn linh khí cũng từ từ càng phát ra trở nên nồng nặc lên, cuối cùng hình thành một đoàn tản ra linh khí nồng nặc hồ gián trạng linh dược đoàn. Đến chỗ này hắn rốt cuộc thuận lợi đem các loại linh dược để luyện ra thuốc nước với nhau, hoàn thành luyện đan tạo thành ở giữa có một cái trọng yếu trình tự. Lúc này linh dược đoàn trong còn kèm theo rất nhiều màu nâu tạp chất. Hắn bây giờ muốn làm chính là đánh vào đan quyết, bỏ đi thuốc đoàn trong tạp chất, để cho thuốc đoàn tạo thành đan phôi, cuối cùng đang lợi dụng phân đan pháp quyết đem thuốc đoàn chia đều đang ăn dược, toàn bộ Ngọc Liên đan luyện chế liền hoàn thành. Bất quá, hết thảy các thứ này đều cần ở thần thức giúp đỡ mới có thể hoàn thành. Ngưu Huy Dương lần nữa đem một tổ dùng cho tinh luyện pháp quyết đánh vào đan đỉnh trong, sau đó khống chế nhiệt độ của ngọn lửa tiếp tục nung trước khối kia thuốc đoàn, chỉ chốc lát sau thời gian ở đó thuốc đoàn bề ngoài liền hiện ra rất nhiều màu nâu sẫm ban khối. Những thứ này ban khối vừa xuất hiện liền bị luyện đan pháp quyết từng cái bỏ đi ra, sau đó những thứ này bị dịch đi ra ngoài tạp chất ở ngọn lửa thiêu hủy hạ, hóa thành từng luồng khói đen từ trong đan đỉnh tống ra, toàn bộ thuốc đoàn liên tỏ ra vô cùng tinh khiết. Thuốc trong đoàn chứa linh khí cũng biến thành càng thêm đậm đà tinh thuần, toàn bộ thuốc đoàn đều biến thành thuần bạch vẻ, giống như một khối thuần khiết không tì vết dương chi bạch ngọc vậy. Xem khối này coi như linh khí tương đối đậm đà màu trắng thuốc đoàn, Ngưu Huy Dương đoán chừng một chút, bởi vì mới vừa rồi ở dung hợp trong quá trình xuất hiện một điểm nhỏ tì vết nào, từng cách thuốc đoàn làm nhiều chỉ có thể chia hai viên đan dược, nhiều đi nữa phân nói như vậy đan dược dược liệu thì sẽ hạ xuống rất nhiều. Có thể chia hai cây ngọc liên đan, Ngưu Huy Dương cũng cảm thấy rất thỏa mãn, hắn hướng về phía đan đỉnh đánh ra một tổ phân đan pháp quyết, đem thuốc đoàn xé thành hai cái đều đan đoàn. Gặp đan đoàn tạo thành, Ngưu Huy Dương hai tay tung bay lần nữa đem một tổ thành đan pháp quyết đánh vào trong đan đỉnh, cũng không lâu lắm cái này hai cái đan đoàn ở đan quyết dưới tác dụng, dần dần áp xúc trở thành hai viên đan dược hình thức ban đầu, đan phôi. Lại một tổ đan quyết đánh vào trong đan đỉnh, tiếp theo sau đó khống chế ngọn lửa nướng trong đan đỉnh đan phôi, chỉ chốc lát sau, đan đỉnh bên trong liền xuất hiện hai viên thuốc chung quanh lượn lờ linh khí nồng nặc. Ngưu Huy Dương đem một tổ ân cần săn sóc đan dược pháp quyết đánh vào đan đỉnh sau đó, bây giờ còn dư lại chính là ân cần săn sóc đan dược. Chờ hai viên đan dược ở pháp quyết dưới tác dụng, đem quanh quẩn ở hắn linh khí chung quanh toàn bộ hấp thu sau đó, đan dược này coi như là cuối cùng luyện chế thành công. Hít sâu một hơi, Ngưu Huy Dương xoa xoa mồ hôi trên trán, đem trong đan đỉnh ngọn lửa tắt, lợi dụng trong đan đỉnh nhiệt độ từ từ ân cần săn sóc trước đan dược. Lưu một tia thần thức chú ý người viêm hoàng bên trong đỉnh hai viên ngọc liên đan ân cần săn sóc tình huống, liền bắt đầu khôi phục dậy đang luyện chế đan dược trong quá trình tiêu hao tới. Lớn chừng một khắc sau, Ngưu Huy Dương phát hiện trong lò luyện đan mặt linh khí đã bị đan dược hoàn toàn hấp thu, điều này nói rõ đan dược đã ân cần săn sóc thành công. Hắn tay phải ở viêm hoàng trên đỉnh vỗ một cái, viêm hoàng đỉnh nắp mới vừa mở ra, hai viên đan dược liền từ trong đan đỉnh bay ra. Ngưu Huy Dương hai tay tung bay, trong nháy mắt đem một bộ thu đan pháp quyết đánh ra. Thu đan pháp quyết đánh ra sau đó huyện hóa ra một cái hư ảo bàn tay, đem đan dược bắt trả lời Ngưu Huy Dương trước mặt. Rốt cuộc thành. Cái này dùng thời gian thật đúng là không ngắn. Ngưu Huy Dương xúc động một tiếng nhìn về phía ngọc trong tay liên đan, cái này hai cây ngọc liên đan lớn nhỏ giống nhau, mỗi một viên đan dược bề ngoài cũng tỏ ra mượt mà bóng loáng, tản ra dương chi ngọc vậy ánh sáng màu trắng trạch. Cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ luyện chế được hai viên ngọc liên đan, nhưng cái này hai viên ngọc liên đan chất lượng cũng không tệ lắm. Hai viên cũng đạt tới thượng phẩm đan dược yêu cầu. Mặc dù ở tách ra để luyện linh dược tài là trôi mất trong dược liệu một số hiệu lực của thuốc, để luyện sen băng ngọc chết thời điểm còn thất bại 18 lần mới thành công, nhưng mình có thể lấy cao cấp đan sư thực lực luyện chế thành công ra linh cấp đan dược, Ngưu Huy Dương đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nếu để cho lưu lại truyền thừa vị kia người châu bò sư phụ, biết mình lần đầu tiên luyện chế ngọc liên đan thành công, không biết hắn sẽ kinh ngạc thành hình dáng gì. Suy nghĩ vậy không gặp mặt qua người châu bò sư phụ, kinh ngạc phải cầm đều phải rơi ở dưới đất dáng vẻ, Ngưu Huy Dương âm thầm cười một cái. Luyện chế thành công ra linh cấp đan dược, nói rõ Ngưu Huy Dương bây giờ đã coi như là bước vào đại đan sư hàng ngũ, tới tuổi 20 đại đan sư, coi như là ở lúc trước tu chân phồn thịnh nhất lúc này cái này cũng hẳn coi như là thiên tài siêu cấp, không biết sẽ tìm tới bao nhiêu người hâm mộ đấu kỵ hận chứ. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương không khỏi đắc ý bật cười. Ở đó chút chuyên về một môn luyện đan môn phái tu chân trong, 20 tuổi là có thể đạt tới đại đan sư, đây tuyệt đối là phương diện luyện đan thiên tài siêu cấp. Hơn nữa những cái kia luyện đan môn trong phái đệ tử, ở ngày thường đều có kinh nghiệm phong phú sư phụ hướng dẫn, cũng có đầy đủ nguyên liệu luyện tay. Ngưu Huy Dương cũng chỉ có một phần vậy người châu bò sư phụ lưu lại luyện đan truyền thừa, cũng không có người hướng dẫn hết thảy đều phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi, cộng thêm hắn còn không có nhiều ít luyện đan linh dược tài cung cấp hắn luyện tay, ở 20 tuổi liền đạt tới đại đan sư trình độ, nhưng là đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Chờ tất cả tiêu hao cũng khôi phục như cũ sau đó, Ngưu Huy Dương thu thập tâm tình bắt đầu luyện chế còn dư lại hai phần ngọc liên đan. Có trước đây thành công kinh nghiệm, ở thời điểm luyện chế trở nên thuận tay nhiều, rất thuận lợi đem nói còn dư lại hai lò ngọc liên đan luyện chế ra. Vậy cuối cùng một lò ngọc liên đan còn ra cái đầy đan, một lò luyện chế được 5 viên thượng phẩm ngọc liên đan bận bịu để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất hài lòng. Hít sâu một hơi, nhìn mình luyện chế được 10 viên ngọc liên đan, Ngưu Huy Dương trên mặt để lộ ra một loại nụ cười vui vẻ. Có cái này ngọc liên đan, sau này mình cùng vợ mình cửa cũng nhiều một phân bảo hiểm. Ở mình thành công để luyện ra sen băng ngọc chết thuốc nước sau đó, Khương Liên cùng Lưu Hiểu Mai mấy nữ sẽ để cho Ngưu Huy Dương đem các nàng đưa ra không gian đi. Ngưu Huy Dương bây giờ cũng không biết mình tại trong không gian đợi thời gian bao lâu, đem ngọc liên đan cùng viêm hoàng đỉnh thu cất, lập tức liền từ trong không gian đi ra. Làm Ngưu Huy Dương xuất hiện ở ta trong phòng ngủ lúc này phát hiện bên ngoài lại là buổi chiều, nhìn một cái bên ngoài ánh mặt trời. Ngưu Huy Dương cầm lên vào không gian lúc ở lại trên tủ ở đầu giường điện thoại di động nhìn xem ngày tháng, phát hiện mình tại trong không gian đợi 3 ngày thời gian. Lần này tại trong không gian lại luyện chế 3 ngày đan dược, cái này nơi tốn thời gian thật đúng là không ngắn. Biệt thự như thế yên tĩnh, chẳng lẽ hiểu mai các nàng đều đi ra ngoài, trước bỏ mặc cái này, đã mấy ngày chưa tắm trên mình kỳ quái không thoải mái, đi trước ngâm tắm nói sau. Có cái ý nghĩ này, Mưu Huy Dương cảm thấy trên mình thật giống như hơn nữa khó chịu, xoay người liền hướng phòng ngủ phòng rửa tay đi tới, làm hắn đẩy ra phòng rửa tay thấy bên trong hình ảnh, Mưu Huy Dương lập tức liền ngây ngẩn. Thấy rõ ràng ngâm ở trong bồn tắm người phụ nữ kia sau đó, Mưu Huy Dương biết mình hẳn thừa dịp nàng còn phát hiện thời điểm mau rời đi. Mưu Huy Dương cái đó muốn xoay người rời đi nhưng mà chân nhưng giống như là bị cường lực nhựa cao su niêm trụ liền tựa như, làm sao cũng không di động bước chân. Mà hai con mắt cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm trong buồn tắm người phụ nữ làm sao cũng rời không ra. Lúc này, Ngưu Huy Dương chỉ giác phải trong thân thể của mình huyết dịch, đột nhiên bây giờ giống như là vậy lao nhanh nước chảy xiết vậy. Chương 1099, đây có thể muốn mạng già. Trong buồn tắm người phụ nữ cả người không mảnh vải, khiếp mắt đầu tựa vào trong buồn tắm, hai cái dao trắng mềm di tự nhiên rũ xuống nấp trong bong bóng trong, trước ngực vậy đối với to lớn nửa che ở bong bóng trong. Thế nhưng hai cây đỏ anh đào lại không có bị trong bồn tắm bong bóng che kín, lặng lẽ từ trong nước thò đầu ra. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Khương Liên vậy mà sẽ ở mình phòng ngủ trong bồn tắm tắm, nhìn vậy quả lộ bên ngoài vậy giống như sữa bò vậy trắng non nhuận hoạt da thịt, cùng với vậy nửa che tuyết trên đỉnh núi hai cây đỏ thấm. Hết thể trước mắt, nhìn Ngưu Huy Dương là huyết mạch phú trường, bụng ở giữa nhiệt lưu hướng nơi nào đó vọt tới, lập tức liền dơ lên cờ xí, để cho Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại giống như muốn nhào lên xung động. Ngưu Huy Dương đầu óc vẫn chưa có hoàn toàn bị trong thân thể hy vọng nơi cơ đó, hắn biết rõ trong buồn tắm cái này lúc này nhìn như tỏ ra ưu nhã điềm đạm nho nhã người phụ nữ, phát động báo tố lúc tới có bao nhiêu để cho người cảm thấy kinh hãi run sợ. Nghĩ tới đây chỉ có cái nếu là biết mình đang trộm xem nàng hậu quả, Ngưu Huy Dương trong lòng run lên, cảnh đẹp trước mắt tuy tốt xem, nhưng là mình mạng nhỏ quan trọng hơn, hắn liền dự định mau rời đi. Ta ở nhìn xa mặt trăng trên. Ngưu Huy Dương còn không có bước đâu. Điện thoại di động trong túi nhưng vào lúc này vang lên. Nghe đến chuông điện thoại di động, Ngưu Huy Dương đầu tiên xuất hiện liền hai chữ, xong rồi. Hắn đây là thầm buồn không dứt, mình thuận lợi tại sao hèn như vậy, đưa điện thoại di động giấu ở trong túi. Chuông điện thoại di động đem nửa nằm ở trong buồn tắm Khương Liên thức tỉnh, nàng tính mắt nhìn tỉnh thấy đứng ở cửa phòng tắm, chảy nước miếng cũng sắp chảy ra, ngây ngẩn nhìn mình Ngưu Huy Dương, tinh xảo trên gương mặt tươi cười thần sắc không ngừng biến hóa, một hồi đỏ một hồi xanh lơ một hồi trắng. Không nghĩ tới mình lại bị Mưu Huy Dương cái này tiểu hôn đản nhìn hết sạch, lúc này Khương Liên hoàn toàn choáng váng, liền vậy cô gái gặp phải loại chuyện này lúc theo bản năng lớn tiếng thét chói tai đều quên, cứ như vậy ngây ngẩn nhìn chằm chằm cửa phòng tắm Mưu Huy Dương, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Khương tiền bối, ta mới từ trong không gian đi ra, chỉ là muốn đi vào tắm, cũng không biết ngươi ở chỗ này tắm, cái này thật không phải cố ý, ta đi trước nhận cú điện thoại ngươi từ từ tắm. Mưu Huy Dương nói xong cũng muốn xoay người bỏ ra. Có thể hắn thấy cái gì nói cũng không có nói Khương Liên, thân thể lại đi xuống chợt một cái, cả người cũng chợt vào trong nước. Thấy Khương Liên cả người cũng chìm ở trong nước, Ngưu Huy Dương trong lòng cả kinh, con bà nó, không phải là nhìn một chút ngươi thân thể sao, ngươi đây cũng không cần tự sát à. Cái này Khương Liên ngày thường nhìn như sôi động, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, không nghĩ tới gặp phải loại chuyện như vậy lúc này vậy mà sẽ là như vậy. Trong bồn tắm này nhưng mà đổ đầy nước, nàng cả người cũng chợt nước vào trong. Thời gian hơi lâu một chút còn không phải bị chết chìm à. Mình vậy mấy phụ nữ đối nàng bây giờ nhưng mà không có gì giấu nhau bạn tốt, mình đây là muốn là liều mạng rời đi, đến lúc đó thật để cho Khương Liên bị chết chìm ở trong bồn tắm, nhà những phụ nữ kia còn không đem mình cho ăn sống lột sống hắn à. Ngưu Huy Dương lúc này thật hận không thể tắt mình hai bàn tay, trong nhà nhiều như vậy lao bà xinh đẹp, bọn họ vậy đẹp thức tha bất đồng thân thể mình mỗi ngày đều xem, chắc đúng người phụ nữ có sức miễn dịch mới đúng à. Có thể làm sao thấy được Khương Liên thân thể liền di chuyển không động cước đâu, chẳng lẽ mình thật hắn sao chính là một tên sát lang. Mắng thì mắng, làm người hài lòng còn phải cứu à. Ngưu Huy Dương cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, mấy bước vọt tới bồn tắm trước mặt, đưa tay đem Khương Liên từ trong bồn tắm bế lên. Mới vừa rồi Khương Liên chỉ là vì trốn tranh trước mắt cái này lúng túng lau một cái, vừa nghĩ đến đem mình thân thể che giấu ở trong nước. Nhưng mà đây là lại bị Ngưu Huy Dương cái này tiếu ngạo tử cho nổ ra. Cái này làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một vùng đỏ bừng, trái tim nhỏ cũng nhảy nhảy nhảy cuồng nhảy cất lên. Cảm nhận được Khương Liên vậy chân nhắn mềm như vậy thân thể, thấy trên mặt nàng biến hóa, Ngưu Huy Dương có chút luống cuống nhanh chóng giải thích, Khương tiền bối, ta đây là vì sợ ngươi chết chìm, dưới tình thế cấp bách mới liền chạy tới cứu ngươi, có thể không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi. Mình sống nhiều năm như vậy vẫn luôn giữ mình từ tốt, liền liền tay nhỏ bé đều không bị người đàn ông chạm qua, chớ nói chi là mình thân thể. Có thể từ khi biết Mưu Huy Dương cái này tên khốn kiếp sau đó, không chỉ có tay bị hắn dắt lấy, thân thể bị hắn ôm chầm, trước tiên ở liền thân thể cũng bị hắn toàn bộ thấy hết. Khương Liên nhỏ đỏ mặt đều phải nhỏ máu, dùng văn nột vậy thanh âm mắng, ngươi thằng nhóc thúi là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ, giống như ta loại này tu vi người chính là ở trong nước mang nửa ngày cũng không biết chết chìm, ta đều đưa mình nốt vào trong nước đi, ngươi thằng nhóc thúi lại vẫn chạy tới đem ta ôm ra, ngươi đây không phải là chiếm ta tiện nghi đó chính là cố ý muốn cho ta bêu xấu. Vừa nghe xong Mưu Huy Dương mới hiểu được mình hốt hoảng dưới, quên mất Khương Liên vẫn là một cái tuyệt thế tu chân cao thủ, hắn có chút ngượng ngùng hề hề cười nói, mới vừa rồi ta thấy ngươi trợt nước vào trong, còn lấy là ngươi đã hôn mê đâu, sợ ngươi chết chìm trong lòng hoảng hốt liền chỉ muốn đem ngươi cho liền đi ra, cái khác căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, căn bản là đem cái này một cha quên mất. Còn nữa, ta đây chính là học Lôi Phong làm xong chuyện, liều mình cứu ngươi, chuyện này ngươi có thể muôn ngàn lần không thể trách ta, sau chuyện này cũng không thể đối với ta tiến hành trả thù à. Ngưu Huy Dương vừa nói một bên ôm cái này Khương Liên, đi vào phòng ngủ. Phát hiện Khương Liên trừ ngượng ngùng ra, cũng không có đối với mình nổi cáu, cảm giác được Khương Liên vậy ấm áp chân mềm, co giãn 10 phần thân thể. Ngưu Huy Dương là gan nhất thời lớn lên, hắn ánh mắt lại không trung thực, ánh mắt len lén đi Khương Liên trên người ngắm đi. Liếc một cái rơi Khương Liên vậy sáng bóng linh lợi thân thể thì hoàn toàn chiếu vào trong mắt hắn, vậy tùy mình lúc đi lại vậy tung tăng hai con thỏ trắng lớn, bóng loáng bằng phẳng bụng. Rất đặc biệt làm hắn ánh mắt chợt đến Khương Liên bụng hạ thần bí kia vùng, thấy một vùng đen rừng rậm. Xem tới nơi này Mưu Huy Dương hít thở một chút tử liền run rậm, trong lòng kích động một cái, ôm Khương Liên tay cũng run rẩy, cái này run một cái Khương Liên một cái chân liền từ trong tay hắn tuột xuống. Lần này, vậy vùng đen trong rừng rậm cảnh sắc hoàn toàn lộ ra không bỏ sót, một mực màu hồng cá nhỏ, từ vậy đen trong rừng rậm ngó ráo rác ló đầu ra. Ai nha, ta cái mẹ ruột à, đây có thể muốn mạng già Mưu Huy Dương trong lòng gầm nhẹ. Mưu Huy Dương chỉ cảm giác được mình lỗ mũi nóng lên, máu mũi lập tức liền chảy ra, toàn bộ đều nhỏ xuống ở Khương Liên vậy trắng như tuyết trên ngực, vậy da thịt trắng nõn lên, tô điểm từng giọt diêm dúa máu đỏ, cái này làm cho Mưu Huy Dương cảm giác được mình hơn nữa để cho không chịu nổi. Làm Mưu Huy Dương máu mũi nhỏ đến Khương Liên ngực, Khương Liên nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt lặng lẽ mở ra một cái hở, nhìn vậy từng giọt không ngừng xung ra, đi ngực mình nhỏ xuống máu tươi, Khương Liên xấu hổ khó khăn làm, nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Đem đầu mình chặt chẽ chôn ở Mưu Huy Dương trong ngực, làm lên dấu đầu đà điểu. Cảm giác được mình nếu là lại không vội vàng đem cái này mê người yêu tinh vứt bỏ, mình lập tức thì phải hóa thân là chó sói. Mưu Huy Dương nhanh chóng mau đi mấy bước đi tới trước giường, đem Khương Liên vứt xuống trên giường. Từ đầu giường rút ra mấy cái khăn giấy, đưa tay ở trước ngực của nàng qua loa lau mấy cái sau đó, kéo qua một bên chăn mỏng đem Khương Liên thân thể một chút cho đắp lại, sau đó bốn người chạy ra ngoài. Cơ mơ nờ. Không nghĩ tới cô nàng này vóc người lại như thế bốc lửa, thật là dụ người phạm tội tội ác ngọn nguồn, liền từ phòng tắm đến phòng ngủ ngắn ngủi này khoảng cách, mình cảm giác giống như là đi hơn mấy chục cây số tựa như, không chỉ có mệt mình đầu đầy mồ hôi, lại vẫn chảy máu mũi, thật con mẹ nó mất mặt. Ngưu Huy Dương không biết là, làm hắn từ trong phòng ngủ đi bên ngoài thời điểm chạy trốn, Khương Liên thấy hắn vậy chật vật chạy thục mạng bóng người, suy nghĩ mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương ôm, trên thân thể chuyển tới cái loại đó cảm giác kỳ dị. Lại để cho phía dưới mình đáng xấu hổ ướt. Khương Liên một cái kéo qua chăn, đem đầu mình che, lớn tiếng kêu lên, à, à, cái này làm cho ta sau này thật không mặt mũi gặp người, Mưu Huy Dương ngươi thằng nhóc thúi này thật là quá ghê tởm, à. Hô to hét to một hồi, Khương Liên đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới, nếu là Mưu Huy Dương cái đó đồ thúi, đem chuyện này nói cho hiểu mai các nàng, như vậy. Nghĩ tới đây Khương Liên nhất thời luôn cuống, lập tức cầm lên Lưu Hiểu Mai mua cho mình điện thoại di động. Cho Mưu Huy Dương đánh tới. Từ trong phòng ngủ sau khi đi ra, Mưu Huy Dương trở về gạt trước Lưu Hiểu Mai đánh tới điện thoại, biết được Lưu Hiểu Mai các nàng cũng ở trụ sở chính công ty, để cho hắn vội vàng đi qua có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Dùng tiêu, thật ra máy bay này đang giả mai của phi công thùy hải dự. Trước 1100, ngươi nhất định phải nghe. Mưu Huy Dương đang đi ở đi trụ sở chính công ty trên đường, đột nhiên giấu ở trong túi điện thoại di động reo. Lấy ra vừa thấy là Khương Liên đánh tới. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhanh như vậy sẽ tới tìm phiền toái. Mới vừa đem điện thoại tiếp thông Khương Liên thanh âm liền chuyển tới, Ngưu Huy Dương, chuyện mới vừa rồi ngươi nếu là dám nói bậy bạn, để cho người khác biết, ta liền đem ngươi vậy xấu xí. Đồ cho rắc rắc. Nghe được Khương Liên câu nói sau cùng kia, Ngưu Huy Dương liền cảm giác được mình phía dưới có một loại lạnh siêu siêu cảm giác, hắn không nhịn được kẹp kẹp hai chân. Nếu là mình anh bạn trẻ thật bị Khương Liên người phụ nữ kia cho rắc rắc, chứ không nói mình bây giờ còn chưa có một nam nửa nữ, chính là sau này mình cuộc sống hạnh phúc cũng không nhìn. Mình khổ không nói, trong nhà những phụ nữ kia sau này cũng phải thủ tiết, đây là có thể tuyệt không thể để cho nó phát sinh. Khương tiền bối, bà cũng không thể làm như vậy tàn nhẫn. Ta hướng mặt trăng bảo đảm, mới vừa nhìn thấy hết thảy ta cũng sẽ không cho người khác nói, chuyện này cũng chỉ có trời mới biết, ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không để cho thứ ba người biết. Mới vừa rồi ngươi đều thấy. Thấy hết thảy, đều phải cho ta thối rữa ở trong bụng, cũng phải đem mới vừa nhìn thấy hết thảy cũng quên mất, sau này không cho phép đối với người khác nói, cũng không cho trong lòng muốn. Khương Liên dừng một chút, thẹn thùng thêm bá đạo đối với Mưu Huy Dương nói. Mới vừa rồi ta thấy cái gì sao? Ta nhớ mới vừa rồi cái gì cũng không có thấy à? Mưu Huy Dương nghe xong lập tức đựng dậy hồ đồ tới. Tốt lời nói một lớn không, lại đáp ứng Khương Liên rất nhiều bất bình đẳng điều ước sau đó, mới để cho nàng đáp ứng chỉ cần Mưu Huy Dương không loạn nói, liền tạm thời không rắc rắc nhóc Huy Dương cam kết. Gặp nhóc Huy Dương rốt cuộc tạm thời giữ được, Mưu Huy Dương thật dài thở ra một hơi, rốt cuộc buông xuống lo âu trong lòng. Cất điện thoại di động hướng công ty ở thôn Long Hòa trụ sở chính văn phòng cao ốc đi tới. Bắt chẹt Mưu Huy Dương không thiếu thứ tốt, lại để cho hắn đáp ứng mình rất nhiều yêu cầu, Khương Liên cảm thấy rốt cuộc đòi lại liền một chút lợi tức. Nam ở trên giường đem liền lấy tay lướt qua mình thân thể, cảm giác được cái gì cảm giác cũng không có, Khương Liên rất là không hiểu nghĩ đến, tại sao chính ta vướt ve cảm giác, giống như là tay trái sờ tay phải vậy, một chút cảm giác cũng không có, thằng nhóc thúi kia vướt ve lúc loại cảm giác đó. Còn có thằng nhóc thúi kia mỗi ngày đều cùng Hiểu Mai các nàng chung một chỗ loạn làm, nhưng mà ngày hôm nay mình đều như vậy, thằng nhóc kia ôm mình lại chuyện gì cũng không có liền, đem mình ném ở trên giường liền chạy. Chẳng lẽ mình không có Hiểu Mai các nàng đẹp, đối với thằng nhóc thúi kia một chút sức hấp dẫn cũng không có. Có thể cái này không đúng à, mình hình dáng, còn có vóc người này cùng Hiểu Mai các nàng so sánh một chút cũng không kém à. Có thể thằng nhóc kia làm sao chuyện gì cũng không có liền liền chạy đâu, chẳng lẽ là hắn đoạn này thời gian loại chuyện đó làm nhiều, khéo. Vừa nghĩ đến cái này Khương Liên lập tức hủy bỏ, mới vừa rồi Mưu Huy Dương cây kia cứng rắn như thép thiết nhất vậy cây gậy, chặt chẽ để ở thân thể mình một cái vị trí, cái loại đó nóng bỏng cứng rắn cảm giác, nàng nhưng mà rõ ràng cảm thấy. Suy nghĩ một chút, Khương Liên che mình nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ai nha, ta bây giờ làm sao trở nên như thế hư hỏng, vậy mà sẽ muốn mắc cỡ như vậy sự việc, ta trước kia cũng không phải là như vậy người à. Khương Liên đem mình sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này sự việc, toàn bộ kỳ quái ở Mưu Huy Dương trên đầu. Hừ, đều do Mưu Huy Dương, cái thằng nhóc thúi kia, là hắn đem vốn là băng thanh ngọc khiết ta làm hư Mưu Huy Dương căn bản cũng không biết Khương Liên lúc này đang ở nơi đó suy nghĩ bậy bạn, hơn nữa đem nàng học xấu sự việc cũng nương nhờ liền mình trên mình. Bất quá, coi như là Mưu Huy Dương biết, hắn cũng chỉ sẽ cười một tiếng chi. Khương Liên vừa mới bắt đầu sống lại lúc này mặc dù có mấy ngàn năm chi nhớ, nhưng lúc đó Khương Liên là rất đơn thuần, nàng như bây giờ đúng là bị mình ảnh hưởng. Đến trụ sở chính công ty lúc này bên trong nhân viên làm việc thấy cái này rất khó được tới công ty một chuyến hất tay ông chủ, ngày hôm nay lại đến tới công ty, bọn họ trong lòng mặc dù cảm thấy có chút giật mình. Trong công ty nhân viên đều biết, mình người ông chủ này là không thường xuyên tới công ty, nhưng đối với công nhân viên rất tốt, cho nên, mọi người đều rất hưng phấn cùng Mưu Huy Dương chào hỏi. Mưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười, nhiệt tình đáp lại chào hỏi mình các nhân viên. Làm Mưu Huy Dương đẩy ra Diệp Văn cửa phòng làm việc sau đó, phát hiện vợ mình cửa đang cùng Diệp Văn thảo luận cái gì chuyện thú vị, mỗi một người đều vui vẻ. Mưu Huy Dương đi vào trong phòng, hê hê cười nói, hê hê, mấy vị đại mỹ nữ, các người cao hứng như thế là đang thảo luận cái gì chuyện thú vị, có thể không thể nói ra được để cho ta cũng cao hứng một chút à. Tiểu Dương, chúng ta đang thảo luận nữ nhân gian sự việc đâu, ngươi nhất định phải nghe. Tạ Mẫn cười hì hì hỏi. Mưu Huy Dương nghe xong sững sốt một chút lắc đầu một cái, nói, những thứ này đều là đàn bà các ngươi giữa bí mật nhỏ, nhỏ riêng tư, ta liền không nghe. Đúng rồi, các người có cái gì chuyện trọng yêu à? Lại gọi điện thoại để cho ta nhanh chóng tới, còn có các người là làm sao biết ta đi ra, chẳng lẽ các người trong có người học được thiên cơ thần toán? Chúng ta cũng không biết ngươi có phải hay không đi ra, cho ngươi gọi điện thoại đâu chỉ là muốn thử một chút xem ngươi đi ra chưa, không nghĩ đến vận khí của chúng ta không tệ, ngươi thật vẫn đi ra. Lưu Hiểu Mai cười nói, còn như gấp như vậy trước để cho ngươi tới. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu tìm người thương lượng. Xem Lưu Hiểu Mai cũng không có nói ra để cho mình tới có chuyện gì. Mưu Huy Dương cười nói, vợ, có chuyện gì cứ nói đi, ngươi lúc nào cũng học hết chồng em khẩu vị. Lưu Hiểu Mai mím môi một cái, đúng dịp như vậy một cười nói, chồng, đây cũng không phải là ta cố ý muốn hết ngươi khẩu vị, để cho ngươi tới là thương lượng chuyện của công ty. Chuyện này được do Diệp Văn cái này tổng giám đốc tự mình nói với ngươi mới được. À, giám đốc Diệp, ngươi để cho ta tới có chuyện gì? Ta bây giờ ở chỗ này rửa tai lắng nghe. Mưu Huy Dương cười đùa cợt nha nói. Biết mình người ông chủ này là đức hạnh gì, Diệp Văn cũng không cùng hắn so đo cái gì, khẽ mỉm cười nói, ông chủ, ngày hôm nay mời ngươi tới chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút công ty sau này nên làm cái gì, ngươi đều trở lại nhiều ngày như vậy, Đỗ Tử Đằng bọn họ sau khi trở về cũng không có lại tới tìm công ty phiền toái, xem ra chuyện kia thật sự là giải quyết tốt. Bất quá công ty bây giờ nhưng vẫn còn trước ngừng buôn bán lúc trạng thái, chúng ta những thứ này đi làm lại không biết ngươi cái này ông chủ lớn, đối với công ty phát triển sau này có ý kiến gì, cho nên, cũng không dám tự tiện hành động. Có thể công ty cũng không thể chỉ như vậy từ đi, ta lại không tìm được ngươi không có cách nào dưới, không thể làm gì khác hơn là để cho các vị bà chủ ra tay. Ta lúc này mới vừa trở lại sự việc tương đối nhiều, cộng thêm ta cảm thấy công ty bây giờ tình huống cũng không tệ lắm, cũng chưa có trước xử lý công ty chuyện bên này, không nghĩ tới lại để cho lá đại mỹ nữ gấp gáp, thật là tội lỗi à. Như Huy Dương sử dụng ra mặt dày trước sau như một cách làm, cười đùa cợt nhã nói. Chồng, người ta giám đốc Diệp cùng ngươi nói chuyện tránh sự, ngươi lại thế nào một bộ cười đùa hí hửng dáng vẻ, có thể hay không nghiêm túc một chút à? Thấy Mưu Huy Dương cười đùa hí hửng dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai không nhịn được lắc đầu một cái. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền nói chuyện tránh sự. Mưu Huy Dương thu hồi cười đùa hí hửng hình dáng, nói, giám đốc Diệp, ta muốn ngươi đối với công ty sau này hẳn làm sao phát triển, hẳn đã sớm suy nghĩ xong chứ. Có thể hay không đem ngươi ý tưởng nói ra, để cho chúng ta nghe một chút ngươi ý kiến hay. Bài viết cũng không dám làm, chỉ muốn ta nói ra sau nếu là có chỗ nào không đúng, ông chủ cùng các vị bà chủ không vì vậy trừ ta tiền lương, tiểu nữ liền vô cùng cảm kích. Diệp Văn Nho nhỏ hài hước một cái sau nói tiếp, ta cảm thấy đầu tiên phải đem trước kia đóng ngưng lại công ty tiêu thụ chi nhánh khôi phục, sau đó lập tức đi khai thác thị trường, đem công ty chúng ta chất chứa một ít sản phẩm tiêu thụ đi ra ngoài. Lưu Hiểu Mai mấy nữ nghe Diệp Văn đề nghị sau đó, đều cảm thấy nàng cái biện pháp này rất tốt, thực hiện sau đó có thể dùng nhanh nhất tốc độ để cho công ty khôi phục như cũ, bắt đầu vận chuyển bình thường. Ta cảm thấy giám đốc Diệp ý tưởng không tệ, như vậy có thể để cho công ty mau sớm khôi phục như trước kia trạng thái. Tạ Mẫn nghe xong đầu tiên bày tỏ đồng ý. Thiếu Di Bình cũng nói ra mình cái nhìn. Chúng ta sản xuất đồ, cũng không thể chỉ dựa vào gia tộc ý chỉ rộ giúp tiêu hóa đi, cho nên, ta cảm thấy cũng phải mau sớm để cho công ty mau sớm vận chuyển bình thường đứng lên. Như vậy mặt để cho những cái kia một mực ở nhà các nhân viên cảm thấy trong lòng không có chắc, từ đó ảnh hưởng đến những cái kia một mực kiên thủ các nhân viên đối với công ty ấn tượng. Đúng vậy, bây giờ công ty ở giữa nhân viên mặc dù ngây ngô ở trong nhà, công ty vẫn là như thường phát cho bọn họ tiền lương, nhưng bây giờ sự việc cũng giải quyết lâu như vậy, nếu là lại không làm ra chút động tác, thật để cho những cái kia các nhân viên lo lắng. Chương 1101, chết chắc. Nghe mấy nữ nói sau đó, Như Huy Dương cười một tiếng nói, các người nói cũng không tệ, bất quá đối với công ty sau này nên làm sao phát triển, ta đây là có chút cùng các người bất đồng ý tưởng. À, ngươi chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn, vậy còn không mau nói đi ra cho chúng ta nghe một chút, để cho chúng ta cho ngươi đem nắm chặt, xem ngươi biện pháp có được hay không. Tạ Mẫn cười hì hì nói. Như Huy Dương hướng về phía mấy nữ khẽ mỉm cười, nói, hề hề, vậy ta liền đem mình một chút ý tưởng nói ra, mọi người xem có thể hay không được. Ta là nghĩ như vậy. Nếu bây giờ công ty tiêu thụ đã rút lui hết, vậy cũng không cần phải ở đem hắn khôi phục, dứt khoát mượn cơ hội này đem công ty tiêu thụ hoàn toàn đóng. Tạ Mẫn thành tựu công ty giám đốc tiêu thụ, toàn bộ công ty tiêu thụ đều là nàng từng điểm phát triển, vậy công ty tiêu thụ có thể dốc vào nàng nhiều tâm huyết, bây giờ nghe Mưu Huy Dương phải đem công ty tiêu thụ đóng ngưng lại, nàng cái đầu tiên liền nóng nảy. Tạ Mẫn gấp gáp nói, không khôi phục công ty tiêu thụ vậy chúng ta sản xuất ra sản phẩm làm sao đi bên ngoài tiêu thụ. Còn có những cái kia một mực kiên trì không đến mở nhân viên lại giải quyết như thế nào, nếu là lưu lại không địa phương an trí, không lưu lại đem bọn họ sa thải đi, lại sẽ để cho những cái kia một lòng bảo vệ công ty lợi ích nhân viên rét lạnh lòng à. Nhìn một bộ cuống cuồng bộ dáng Tạ Mẫn, Như Huy Dương mỉm cười nói, tốt như vậy nhân viên đốt đèn lồng cũng rất khó tìm, ta làm sao biết đem bọn họ cho nghỉ việc đâu. Ngươi tính khí này có thể hay không gấp như vậy, trước hết nghe ta nói hết lời có được hay không à? À, vậy ngươi tiếp tục nói đi. Nếu là ngươi sau khi nói xong không thể nói phục ta, ta kiên quyết không đồng ý ngươi triệt tiêu công ty tiêu thụ. Tạ Mẫn khi nói lẩm bẩm nói. Lần này chuyện kiện để cho ta nghĩ đến một cái vấn đề, các người nói, tại sao trước kia tranh nhau cướp, trăm phương ngàn kế muốn từ chúng ta nơi này nhiều bắt được điểm sản phẩm những cái kia tiêu thụ cửa hàng cùng khách sạn lớn, ở Đỗ Tử Đằng các người ra mặt sau đó, bọn họ liền lựa chọn một phương diện cùng chúng ta sẽ bỏ hợp đồng đâu. Đây còn không phải là bởi vì là Đỗ Tử Đằng sau lưng gia tộc thực lực quá mạnh mẽ. Những người đó cưỡng bức đô ra áp lực không thể không cùng chúng ta cắt đứt hợp đồng à. Tạ Mẫn tức giận nói. Vậy tại sao chị Bình khách sạn tại sao một mực từ chúng ta nơi này tiến hóa, không có cùng chúng ta kết thúc hợp đồng đâu. Ngưu Huy Dương nghe xong cười hỏi. Đây còn không phải là bởi vì là chị Bình cùng ngươi. Nói tới chỗ này Tạ Mẫn lập tức công khai Ngưu Huy Dương trong tranh ý, nhất thời không nói được. Hề hề, ta muốn mọi người hẳn rõ ràng là tại sao chứ? Ngưu Huy Dương nhìn trong phòng mấy người đẹp, mỉm cười hỏi. Ừ, ta hiểu ý, bởi vì là chị Bình là người một nhà, cho dù là Đỗ gia thế lực lớn hơn nữa, cũng không biết nhượng bộ để cho nhà mình bị tổn thất. Không sai, chính là bởi vì là chị Bình khách sạn là chúng ta nhà mình, lúc này mới sẽ chĩa vào Đỗ gia áp lực, kiên trì dùng nhà mình đồ. Cho nên, ta dự định đem công ty tiêu thụ rút lui, đem khách sạn Thượng Di mở khắp toàn quốc, chúng ta công ty sau này liền thành tiểu khách sạn Thượng Di căn cứ sản xuất là được, tất cả sản xuất ra đồ, khuyết trương sau khách sạn Thượng Di là có thể tiêu hóa hết. Biện pháp này không tệ, nếu là sau này ở gặp phải như vậy sự việc, chúng ta sản xuất ra đồ cũng sẽ không giống lần này vậy, bởi vì là không người mua nát vụn trên đất bên trong. Nô Tiểu Hoa nghe xong hưng phấn nói. Diệp Văn biết làm như vậy đối với công ty chỗ tốt, nghe xong cũng gật đầu nói, không sai, cứ như vậy công ty chúng ta chống đỡ nguy hiểm năng lực trở nên cường đại hơn thêm, sẽ không bởi vì là một ít ngoại giới nhân tố tùy tiện liền rơi vào khốn cảnh. Cái biện pháp này tốt thì tốt, ở trong chúng ta châu tỉnh mở chi nhánh bởi vì là có chú tử ở đây, hẳn sẽ không bị cái gì gây khó khăn. Có thể nếu muốn đi tỉnh khác phần mở chi nhánh, không chỉ có muốn đánh thông rất nhiều quan hệ, cái này không người cố ý làm khó chúng ta khá tốt, chỉ cần phát thêm ít tiền là có thể làm được, nếu là những người khác hoặc thì Đỗ gia âm thầm cản trở, vậy khó khăn. Còn nữa, ngươi cái mục tiêu này quá to lớn, nếu muốn đem khách sạn Thượng Di chi nhánh mở khắp toàn quốc, vậy cũng mở cần đại lượng vốn, cái này chúng ta có nhiều như vậy vốn mà sao? Nếu là vốn chưa đủ, mở chi nhánh ít đi, căn bản cũng không có thể tiêu hóa liền nhiều như vậy rau. Cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới, chủ yếu là chúng ta sản phẩm chủng loại quá đơn độc, cho nên mỗi trồng rau sản lượng mới có nhiều như vậy. Bây giờ ta không chỉ là khách sạn của mình cung cấp đá, như vậy chúng ta nơi này liền có thể căn cứ khách sạn nơi nhu cầu đá chủng loại tiến hành trồng trọt. Cứ như vậy có chút rau sản lượng liền sẽ không như vậy nhiều, còn như giai đoạn trước, không phải còn có gia tộc ý chí dô bên kia sao, lão tiểu tử kia ở ta cho lúc hắn gọi điện thoại, nhưng mà lần nữa, thỉnh cầu không được đem bọn họ rau cung ứng cho đoàn hàng. Cho nên, dư thừa rau chúng ta có thể tiếp tục bán cho bọn họ. Ông chủ ngươi nói chính là đơn đặt hàng nông nghiệp à, như vậy thật đúng là có thể được. Diệp Văn nghe xong cười nói. Mọi người đều cảm thấy Mưu Huy Dương cái phương pháp này có thể được, lấy thôn Long Hoa sản xuất sản phẩm phẩm chất, ở vốn sung túc dưới tình huống, không tới 2 năm thời gian, khách sạn Thượng Di liền đem trở thành Trung Quốc nhất khách sạn lớn dây chuyển xí nghiệp. Nghĩ đến Trung Quốc lớn nhất khách sạn dây chuyển xí nghiệp thì phải ở bọn họ trong tay ra đời. Mấy nữ cũng hết sức phấn khởi vây chung chỗ, thương lượng làm sao hoàn thiện cái biện pháp này tới. Ở Mưu Huy Dương cùng mấy nữ thương lượng lúc này Đỗ Thế Nghiễm cùng mấy gia tộc khác người cũng một lần nữa tụ với nhau. Lão Đỗ, thời gian đều đi qua lâu như vậy, cái đó gọi Mưu Huy Dương đứa nhỏ bây giờ còn đạt được thật tốt, có phải hay không chúng ta ban bố nhiệm vụ không có ai tiếp à? Lão Tạ hỏi, cái này phát bố trí nhiệm vụ đều là Đỗ Thế Nghiễm tìm người làm, cụ thể thao cùng độ tiến triển Lão Tạ bọn họ căn bản cũng không biết. Tính một chút bọn họ phát bố trí nhiệm vụ thời gian cũng không ngắn, có thể bọn họ an bài người từ thôn Long Hoa phát tới tin tức nói, Ngưu Huy Dương đến bây giờ nhưng dám chuyện cũng không có, mỗi ngày bận biểu xử lý mình sản nghiệp. Chúng ta phát bố trí nhiệm vụ nhưng mà 100 triệu USD thủ lao, như thế phong phú thủ lao làm sao có thể không có ai tiếp. Lao Mạ nói không sai, ta một mực để cho cái đó phát bố trí nhiệm vụ người chú ý chuyện này đây. Không phải không người tiếp, ngược lại nhận nhiệm vụ này người còn không thiếu. Đến bây giờ đều có 3 nhóm người đi thôn Long Hoa đối với thằng nhóc kia tiến hành ám sát xem, nhưng mà nghe nói đi những sát thủ kia, toàn bộ đều từ thôn Long Hoa biến mất. Đỗ Thế Nghiễm cười khổ nói. Hừ, liền một cái nông dân nhỏ cũng không thu thập được, vậy đi những sát thủ kia khẳng định đều là chút phần trên mặt bàn ra dưới. Lao Tạ, ngươi đây nói sai rồi, theo ta biết trước nhất đi ám sát thằng nhóc kia người, nhưng mà sát thủ bảng hạng thứ 5 mặt quỷ, bất quá hắn đến thôn Long Hoa sau đó, liền vẫn không có lại xuất hiện qua. Cùng phía sau đi vậy mấy đợt sát thủ vậy, sống không thấy người chết không thấy xác. Mặt quỷ là ai Lão Tạ mấy người không biết, có thể giết tay bảng hạng thứ 5 sát thủ thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ lại có thể tưởng tượng ra được, châu như vậy ra sát thủ đi ám sát, cũng rơi xuống cái sống không gặp người chết không thấy xác kết quả, vậy cái đó gọi Mưu Huy Dương nông dân nhỏ phải mạnh bao nhiêu à? Nghĩ tới đây mấy người còn lại sau khi nghe cũng hít một hơi lanh khí. Vậy bây giờ còn có người tiếp chúng ta ban bố nhiệm vụ sao? Lão Mã hỏi. Bây giờ tạm thời không có, bởi vì là có người nghi ngờ chúng ta cung cấp mục tiêu nhiệm vụ thực lực, cùng chúng ta cung cấp tài liệu nghiêm trọng không hợp, bây giờ đã không có người đón thêm. Ta ngày hôm nay kêu các người tới chính là thương lượng một chút, xem chúng ta là gia tăng tiền huê hồng vẫn là bây giờ liền đem nhiệm vụ cho rút lui. Đỗ Thế Nghiễm nhìn mấy người hỏi. Bây giờ đem nhiệm vụ rút lui cái này thật giống như không được chứ. Thằng nhóc kia hiện bận xử lý hắn sản nghiệp không thời gian đến tìm chúng ta, có thể lần này trong nhà vậy mấy cái thằng khỉ con đem đối phương sản nghiệp thiếu chút nữa làm sụp đổ. Vậy Mưu Huy Dương nếu có thực lực mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, chờ hắn đem mình sản nghiệp xử lý xong, hẳn sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Cái vấn đề này ta cũng biết, cho nên ngày hôm nay mới tìm các ngươi tới thương lượng, nhiệm vụ này là rút lui còn tiếp tục tăng thêm tiền huê hồng. Chỉ muốn chúng ta tiền huê hồng phong phú đến để cho vậy tắm mà đứng đầu nhất sát thủ cũng không thể không tin cái đó, lúc này ta muốn cái đó gọi Mưu Huy Dương tiểu tử nhất định phải chết. Đỗ Thế Nghiễm nghe xong nói, vậy thì tăng thêm tiền huê hồng, chúng ta quyết không có thể nào thuộc về sủn cái nông dân tiểu tử, tình nguyện nhiều tốn ít tiền, cũng phải đem cái đó gọi Mưu Huy Dương tiểu tử giết đi. Chẳng lẽ các người ta thằng nhóc kia nhưng mà một cái người tu chân, tuy không biết hắn thực lực như thế nào, nhưng sát thủ bảng thứ 5 sát thủ cũng bị người ta cho tùy tiện liền giải quyết, ta muốn coi như là chúng ta tốn nhiều tiền hơn nữa, những sát thủ kia hẳn rất khó đối phó thằng nhóc kia. Ta xem còn không bằng cũng tiêu ít tiền tìm người tu chân, chỉ cần bọn họ chịu ra tay thằng nhóc kia nhất định phải chết. Lao Đoàn nghe xong đối với mấy người nói, chương 1102, ngươi thằng nhóc thúi cho ta chờ. Mấy người bận bịu thảo luận làm sao đối phó Mưu Huy Dương, lại không cùng phát hiện ở bọn họ thương lượng gian nhà bên ngoài, một bóng người nghe bọn họ nói sau lặng lẽ rời đi. Đúng, tìm người tu chân, những sát thủ kia lợi hại hơn nữa cũng cùng người tu chân không phải cùng một phương diện, nếu thằng nhóc kia cũng là người tu chân, vậy chúng ta cũng tìm người tu chân đi đối phó hắn. Biện pháp này là không tệ. Nhưng mà ta nghe nói cái đó gọi Mưu Huy Dương nông dân, tu vi có thể là rất cao, nếu là chúng ta tìm người không giết được hắn ngược lại bị hắn giết đi, đến lúc đó vậy người tu chân môn phái nếu tới tìm chúng ta tính sổ, đó không phải là ngược lại cho tự chúng ta cũng mang đến phiền phải sao? Lao Đoàn nghe xong có chút ngưng trọng nói. Lao Đoàn, ngươi đây liền nghĩ xấu, thằng nhóc kia nếu là thật là lợi hại, đem chúng ta tìm đi đối phó hắn người tu chân thu thập, như vậy các người suy nghĩ một chút bị thằng nhóc kia thu thập hết người tu chân. Bọn họ sau lưng môn phái phải đi tìm hắn trả thù hay là tìm chúng ta? Hi hi. Đúng vậy, chúng ta là bỏ tiền mời người tu chân đi thu thập thằng nhóc kia. Nếu như bị mời người tu chân ngược lại bị thu thập, vậy nói rõ người tu chân thực lực mình không được, có thể không trách được chúng ta. Bọn họ thế lực sau lưng muốn báo thù, cũng hẳn tìm Mưu Huy Dương mới đúng. Cùng chúng ta có quan hệ thế nào hả? Ha ha. Ừ, coi như thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, còn lợi hại hơn phải qua một cái môn phái. Đúng. Bất quá chúng ta biết người tu chân, nhưng lại cùng bọn họ không có đồng thời xuất hiện, muốn tìm người tu chân chúng ta những người này có thể không có đường, chuyện này còn phải Đỗ huynh ra mặt mới được à. Chuyện này cũng trực tiếp quan hệ đến chúng ta Đỗ gia tiền đồ, một hồi sau khi trở về ta đi làm ngay chuyện này. Liên khách sạn Thượng Di mở rộng sự việc, Nưu Huy Dương cùng mấy nữ tướng lớn khung thương lượng sau khi đi ra, trừ Tạ Mẫn, Tiếu Di Bình, Phùng Mai cái này ba người có buôn bán kinh nghiệm người phụ nữ. Lưu lại giúp Diệp Văn hoàn thiện còn dư lại chi tiết bên ngoài, Nưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa ba người trước hết trở lại biệt thự đi. Trở lại trong phòng khách sau đó, Lưu Hiểu Mai đem mình đi trên ghế salon ném một cái, nói, thật là mệt chết ta. Đúng vậy, nhất là ta, liền chỉ là một mở tiệm tạp hóa, căn bản cũng không hiểu cái gì chuyện của công ty, để cho ta tham gia công ty lớn như vậy tiến hành hoạch định, ta lại nghe không hiểu cũng không có đề nghị gì hay thật là khó khăn là chết ta. Nô Tiểu Hoa sau khi nói xong cảm giác được trên mình nị nị không thoải mái, nói, Hiểu Mai, Tiểu Dương, các người trước trò chuyện một hồi, ta đi trên lầu thay cho quần áo. Nghe được Nô Tiểu Hoa muốn lên lầu thay quần áo, Nưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, hề hề cười hỏi, vợ, thời tiết nóng như vậy, nếu không ngươi cũng lên đi đổi thân quần áo. Nưu Huy Dương muốn thừa mình thay quần áo lúc chiếm tiện nghi cẩn thận, Lưu Hiểu Mai không cần nghĩ cũng biết, liếc Nưu Huy Dương một cái, nũng nịu nói, ta mới không được ngươi làm đâu. Bất quá thời tiết này thật vẫn rất nóng à chồng, ta muốn đi dạo chơi một hồi vịnh, nhưng mà ta lại không thế nào muốn động, ngươi đi cho ta đem đồ bơi lấy xuống có được hay không à? Không thành vấn đề, rất vui lòng là lão bà phục vụ. Sau khi nói xong, Nưu Huy Dương hề hề cười xoay người chạy lên lầu. Ở đi qua Ngô Tiểu Hoa gian phòng lúc thấy cửa phòng mở, nghĩ đến Ngô Tiểu Hoa lúc này đang thay quần áo, Nưu Huy Dương trong lòng hề hề cười một tiếng đi vào. Mới vừa vào cửa, Nưu Huy Dương liền thấy Ngô Tiểu Hoa trên giường để một kiện nhóc. Vật nhỏ kia thật tốt đứa nhỏ, không chỉ có nhỏ vẫn là màu đen gen. Thấy Mưu Huy Dương đi vào liền trực lăng lăng nhìn chằm chằm mình mới vừa đổi lại, còn chưa kịp thu vậy nhỏ vật kiện, Nô Tiểu Hoa mặt đẹp nhất thời trở nên đỏ ửng một vùng, khẽ hô một tiếng đem vậy nhỏ vật kiện chộp vào trong tay giấu ở phía sau. Tiểu Dương, không cho phép xem. Người không để cho ta xem, như vậy ta liền. Lời còn chưa nói hết, Nô Tiểu Hoa cũng cảm giác mình thân thể căng thẳng, bị Mưu Huy Dương toàn bộ ôm lấy. Mưu Huy Dương đem đầu chôn ở Ngô Tiểu Hoa vậy hai luồng đầy đà bây giờ, sau đó chắp tay một cái vậy hai luồng đầy đà. Nhất thời một hồi mùi thơm chui vào trong lỗ mũi, nghe vậy hai luồng đầy đà chuyển tới mùi thơm, Mưu Huy Dương cười hì hì nói, chị dâu Tiểu Hoa, chị nơi này không chỉ có càng ngày càng lớn, lại thế nào càng ngày càng thơm đâu. Mưu Huy Dương tên này không chỉ có ở mình trước ngực tỉ mỉ ngửi, còn thỉnh thoảng cùng lên mấy cái này làm cho Ngô Tiểu Hoa cảm thấy rất là ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng bưng Mưu Huy Dương đầu. Đẩy ra phía ngoài trước nhẹ giọng nói, Tiểu Dương, Hiểu Mai còn ở phía dưới đâu, nếu để cho các nàng nghe được sẽ không tốt, anh đừng làm. Có thể nàng chẳng những không có đem Mưu Huy Dương tên kia cho đẩy ra, ngược lại bị Mưu Huy Dương cắn một cái ở một viên đỏ nho lên, Nô Tiểu Hoa bị cắn thân thể mềm nhũn, thân thể ngửa về sau một cái, một chút ngã xuống mềm mại tịch mộng từ trên giường. Nô Tiểu Hoa ngã xuống sau đó, Mưu Huy Dương lập tức đặt lên đi chính là một hồi cuồng hôn. Nghĩ đến Lưu Hiểu Mai còn ở dưới lầu. Nô Tiểu Hoa bắt đầu còn dùng rằng, nhưng mà một lát sau nàng liền bị Mưu Huy Dương hôn cả người như nhuôn ra, hô hấp run rợp, chìm đắm trong Mưu Huy Dương trong lửa nóng. Nô Tiểu Hoa là một cái chín người phụ nữ, nhất là tu luyện sau đó thân thể so với trước kia trở nên nhạy cảm hơn, không mấy cái nàng cảm xúc mạnh mẽ liền bị hoàn toàn kích phát ra. Ừ. Nô Tiểu Hoa một tiếng hừ nhẹ, cả người liền hoàn toàn thất thủ. Mưu Huy Dương một bên hôn, một bên đưa tay vào Nô Tiểu Hoa khố trong, nắm nàng ngươi hai múi phong đồn. Dùng sức năn bóp. Tiểu Dương, chồng, không được. Trong thân thể truyền ra từng trận khoái cảm, để cho Ngô Tiểu Hoa mặt đẹp một vùng đỏ gay, nàng nhẹ lay động trước vậy giống như thiên nga cần cổ vậy cổ thon dài, môi anh đào dương ra ở giữa từng tiếng đè nén hừ nhẹ, không ngừng từ vậy đỏ thắm đàn trong miệng truyền ra. À, cảm giác được ở Mưu Huy Dương vậy tắc quái bàn tay hạ, mình càng ngày càng không nhịn được, vì không để cho mình lớn tiếng gọi ra, Ngô Tiểu Hoa nắm lên bên người chăn cắn chặt. Muốn chuẩn bị sừng sau đó. Nô Tiểu Hoa trong lòng thẹn thùng nghĩ đến, cái này nhóc bại hoại, mỗi lần cũng nói người ta làm cho hô to kêu to, có thể Hiểu Mai, còn có Khương Liên ở dưới lầu đâu, nếu để cho các nàng nghe được, vậy còn không mắc cỡ chết người à. Nhưng mà trong thân thể truyền tới từng đợt thoải mái cảm, lại để cho Nô Tiểu Hoa rất khó nhịn được. Ừ. Ừ. Theo Mưu Huy Dương động, Nô Tiểu Hoa dần dần rơi vào trong đó, nàng hai cái đùi đẹp thật chặt bàn ở Mưu Huy Dương ngang hông, trong lô mũi tiếng hừ hừ cũng càng ngày càng lớn tiếng. Nếu không phải nàng trước cắn bị sừng, lúc này tuyệt đối đã hô to kêu to lên. Mưu Huy Dương lúc tiến vào cũng chưa đóng cửa, trong phòng này thanh âm càng ngày càng lớn, để cho lầu dưới Khương Liên cùng Lưu Hiểu Mai đều nghe được. Chuyện C. Ủa tui VN thằng nhóc thúi này lại đang làm loạn. Khương Liên nghe xong không có cau một cái, nói. Hề hề, anh Dương chính là như vậy, theo bọn họ đi đi. Lưu Hiểu Mai nghe xong khẽ mỉm cười, thấy có lạ hay không nói. Khương Liên khí nói lầm bầm nói, hừ. Ba ngày liền làm loại chuyện buồn chán này, huống chi trong nhà còn có hai người chúng ta ở đây, thằng nhóc thúi này một chút cũng không chiếu cố đến chúng ta cảm thụ, không được, ta phải đi dạy bảo cái thằng nhóc thúi kia. Sau khi nói xong, Khương Liên đạp đạp đạp liền đi lên lầu. Trước kia Khương Liên mặc dù có thể nghe được Mưu Huy Dương rồi sau đó mấy nữ yêu yêu lúc thanh âm, nhưng cái này còn là lần đầu tiên thấy loại này chân ướt chân ráo tình cảnh. Đứng ở cửa, nhìn hai cái dây dưa ở chung với nhau Mưu Huy Dương hai người, Khương Liên là mặt đỏ bừng. Hù hù hù. Thấy trước mắt tình cảnh Khương Liên cũng không biết nên thế nào, không thể làm gì khác hơn là nặng nề ho khan hai tiếng. Nghe được ho khan thanh, Nô Tiểu Hoa hướng cửa vừa thấy, phát hiện Khương Liên đang đỏ trước mặt đẹp nhìn về phía bọn họ hai người. Nô Tiểu Hoa nhất thời cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, đem Mưu Huy Dương từ trên mình đẩy ra, kéo bên người chăn đem mình thân thể đắp lên. Đem người đậy kín sau Nô Tiểu Hoa khí nói lầm bầm nói, bại hoại. Mới vừa rồi sẽ để cho ngươi đừng lấy ngươi khăng khăng không nghe, lần này để cho Khương tiền bối đụng thẳng, cái này. Mưu Huy Dương nghe xong, nhẹ giọng đối với Ngô Tiểu Hoa nói, cái gì đụng cái tránh à, tên này căn bản là nghe được chúng ta yêu yêu thanh âm sau đó, cố ý đi lên học tập kinh nghiệm, xem ra cái này ngàn năm lão sử nữ cũng bắt đầu phát xuân. Mưu Huy Dương thanh âm tuy nhỏ, có thể Khương Liên tu vi cao hơn hắn nhiều, hắn nói toàn bộ đều bị Khương Liên nghe được. Lại dám nói mình như vậy, Khương Liên là vừa xấu hổ vừa tức. Thật muốn đi lên đem Mưu Huy Dương thằng nhóc thúi kia một cái tát đập chết, bất quá đây là vốn chính là mình lỗ mãng, vì vậy nàng hừ một tiếng, ngươi thằng nhóc thúi cho ta chờ. Uy hiếp Mưu Huy Dương một câu sau đó, Khương Liên liền đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chạy xuống.